Phong Mật trần chờ nói như vậy, bọn họ hài tử, quả nhiên là bị hộ công ôm đi. Sau đó trái lại uy hiếp nam nhân kia. Phong Mật cùng Giang Cẩn đối diện, hai người đều cảm thấy, này nghe tới như thế nào cùng thuyết thư giống nhau. Khúc chết ly kỳ, Phong Mật cũng chưa biện pháp đem chính mình mang vào. Phong Lão thái thái còn ở cẩn thận hồi tưởng, bởi vì là chính mình nữ nhi ở sinh sản, việc này cả đời cũng liền một lần, cho nên hồi ức vẫn là thực rõ ràng. Nàng lại nói, vào lúc ban đêm, người thân sinh phụ thân trở về, nói ở trên hành lang gặp Lâm gia vị kia sản phụ, một cái mới vừa hạ sản giường nữ nhân, thế nhưng hơn phân nửa đêm ôm hài tử ở hành lang, điên điên khủng khủng. Lão thái thái nhíu mày, có thể hay không liền ở lúc ấy, ngươi đã bị nàng ôm đi. Phong Mật tuy rằng sinh non, nhưng là thân thể thực hảo, cũng không có vấn đề lớn, nàng cũng liền ở dương giữ nhiệt nằm một ngày mà thôi, muốn nói gì thời điểm sẽ ôm sai, cũng liền một đêm kia. Một đêm kia, Phong Lão thái thái thủ nữ nhi, Phong Mật thân sinh phụ thân không có nằm viện, hắn hơn phân nửa đêm đi nhìn hai lần Phong Mật, bất quá cũng là cách pha lê xem, lúc ấy cũng không có gì thường, cho nên hẳn là ở hắn xem xong sau, từ trong phòng ra tới khi, bị người ôm đi. Phong Lão thái thái càng nghĩ càng không hiểu được, kia nữ nhân là như thế nào đi vào. Rốt cuộc đều sẽ có trực ban hộ sĩ, còn có gác cổng, tổng không thể nói đi vào liền đi vào. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, năm đó bệnh viện, cùng hiện tại bệnh viện nhưng vô pháp so, ngay lúc đó tân sinh nhi khu người đến người đi. Ngay cả phòng sinh đều có nam nhân đi vào, liền vì cho chính mình lão bà cố lên cổ vũ, mặt khác thai phụ liền ở 2 mét có hơn, trung gian chỉ cách cái hơi mỏng mảnh. Trước kia điều kiện, không thể lấy hiện tại so. Phong Lão thái thái nói, từ lúc bắt đầu sinh khí, đến bây giờ đều có chút bất đắc dĩ, Linh Linh mệnh thật sự quá khổ. Nàng hồng hốc mắt nói, lúc ấy chúng ta ôm hồi bảo bảo thời điểm, mọi người đều nói rất giống Linh Linh đâu, bởi vì bảo bảo cũng có má lún đồng tiền. Phong Mật sửng sốt một chút. Nàng nhìn Phong Lão thái thái, này thật là quá xảo. Lâm Thiến là đáng yêu hình viên mặt, cười rộ lên có hai cái má lún đồng tiền. Phong Mật là tinh xảo hình trứng ngưỡng mặt, nàng có hai cái má lún đồng tiền. Má lún đồng tiền cùng má lún đồng tiền khác nhau vẫn là rất lớn, nhưng là vẫn là ở trẻ sơ sinh giai đoạn, hẳn là không hảo phân chia. Rốt cuộc đương mẫu thân liền có má lún đồng tiền, nhìn đến hài tử cũng có, khẳng định thật cao hứng. Giang Cẩn một bên nghe, một bên đem Phong Lão thái thái lời nói sửa sang lại hảo sau. Chia hắn đại ca, làm hắn đại ca dựa theo manh mối tiếp tục đi tìm. Giang Cẩn thấp giọng suy đoán nói, có thể hay không là cái kia hộ công lấy hài tử bức bách họ Lâm ly hôn, sau đó họ Lâm không đồng ý, mà Lâm phu nhân bởi vì ném hài tử thương tâm quá độ, chạy đến tân sinh nhi khu, thấy được có má lún đồng tiền ngươi, liền thuận tay đem ngươi cấp ông đi. Kỳ thật tân sinh nhi diện mạo cũng thực hảo phân chia, mỗi cái hài tử lớn lên vẫn là bất đồng, người ngoài khả năng liếc mắt một cái nhìn không ra tới, nhưng là thân sinh cha mẹ. Lâm gia vợ chồng khẳng định liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Nhưng là bọn họ không chỉ có ôm đi, còn không có còn trở về, này lại là vì cái gì? Phong Mật trần chờ nói, chính là Lâm Thiến lại là sao lại thế này đâu? Giang Cẩn phát huy chính mình ăn mãi thời kỳ trí lực, phỏng đoán nói, cái kia hộ công phát hiện Lâm gia ôm đi ngươi, lo lắng sự tình bại lộ, nàng muốn ngồi tù, cho nên liền chạy nhanh đem giấu đi Lâm Thiến phóng tới dương giữ nhiệt. Phong Mật cảm thấy không quá khả năng. Nàng vì cái gì không trực tiếp đổi về tới đâu, rốt cuộc họ Lâm cùng nàng có một chân A không phải sao. Phong Lão thái thái lại bừng tỉnh, nàng khí một phách cái bàn, nói, khẳng định là như thế này, nàng lo lắng sự tình bại lộ. Phong Lão thái thái nói, Linh Linh lúc ấy là phi thường nổi danh vũ đạo gia, nàng sinh sản sự bị phạ phạ giặt tì nhóm đã biết, bệnh viện chung quanh tất cả đều là phạ phạ giặt tì, ngươi không biết, lúc ấy, chúng ta đều lo lắng sẽ có phạ phạ giặt tì lặn xuống phòng sinh đi. Năm đó phạ phạ giặt thì thật sự thực điên cuồng, cũng thật sự cái gì đều dám chụp. Còn có rất nhiều phóng viên canh giữ ở bệnh viện bên ngoài, liền vì chờ Linh Linh xuất viện khi, muốn bắt đến một tay phỏng vấn. Nếu Linh Linh hài tử ném, kia thật là lập tức là có thể thượng xã hội tin tức cùng giải trí tin tức, cả nước nổi danh trình độ, loại này lực ảnh hưởng hạ, là cá nhân đều sẽ sợ hãi. Phong Lão thái thái là vũ đạo lão sư, nàng trong cuộc đời nhất kiêu ngạo sự tình, chính là bồi dưỡng chính mình nữ nhi. Giang Cẩn cũng vô đuổi. Đối Phong Mật nói, xem đi. Cho nên Lâm gia mới không cho ngươi khiêu vũ, không cho ngươi đi giới giải trí A. Chính là lo lắng người khác nhìn đến ngươi, nhận ra ngươi tới. Nói không chừng còn lo lắng giải trí tin tức sẽ lấy nàng cùng thân sinh mẫu thân làm đối lập, rốt cuộc các nàng đều là khiêu vũ, còn lớn lên như vậy giống. Giang Cẩn lạnh giọng nói, nếu sự tình thật là như vậy, kia Lâm gia người tội danh nhưng thanh không được. Này tuyệt đối là bắt cóc trẻ nhỏ tội danh. Giang Cẩn. Khó trách cái kia hộ công có thể chỉ bằng một chương đơn tử, liền phải hắn 500 vạn đâu. Phong Mật thấp giọng nói, này cũng chỉ là chúng ta suy đoán, sự thật như thế nào vẫn là muốn điều tra rõ ràng mới được. Nàng cảm thấy Giang Cẩn tuy rằng nói có đạo lý, nhưng kỳ thật logic vẫn là có lỗ hổng. Tỷ như Lâm Gia nếu biết ôm sai rồi, vì cái gì nhiều năm như vậy đều không có nghĩ tới muốn đổi về tới. Lúc ấy biết hải tử lẫn nhau nghĩ sai rồi, vì cái gì không trực tiếp đổi về tới đâu. Nhìn chính mình thân sinh nữ nhi chịu khổ, ai trong lòng cũng không chịu nổi đi. Nói nữa, ở phong mật học tiểu học phía trước, nàng nhớ rõ Lâm Phu Nhân đối nàng vẫn là thực không tồi, cùng sau lại lạnh nhạt hoàn toàn bất đồng, có lẽ ở trước kia, Lâm Phu Nhân cũng không biết chính mình kỳ thật ôm sai rồi. Phong mật vừa mới cùng bà ngoại tương nhận, liền nói rất nhiều lời nói, ba người từ buổi chiều vẫn luôn nói buổi tối điểm. Phong mật phòng phát sóng trực tiếp cũng trực tiếp tạm dừng. Rốt cuộc phong mật thấy bà ngoại loại sự tình này, không thể bá ra đi, tiết mục tổ cũng không hảo làm trái Giang Cẩn, chỉ có thể đem buổi tối phát sóng trực tiếp tạm dừng. Phòng phát sóng trực tiếp quải giấy xin nghỉ, cắt nối biên tập truyền phát tin rất nhiều phong mật cùng Giang Cẩn quay chụp ngoài lề. Phong mật ba người vẫn luôn ở thảo luận năm đó sự tình, phong lão thái thái thật sự tức giận phi thường. Nàng chưa từng có như vậy sinh khí quá. Cho dù là nữ nhi ly hôn, nàng đều không có giống hôm nay như vậy phẫn nộ. Đến buổi tối thời điểm, đã biết tiền căn hậu quả phong lão thái thái, tức giận nói, bọn họ dựa vào cái gì ngăn cản ngươi khiêu vũ. Còn không cho ngươi xuất ngoại. Bọn họ đây là hủy diệt rồi ngươi nhân sinh. Linh Linh chỉ dựa vào khiêu vũ liền đi lên quốc tế sân khấu, tuổi còn trẻ liền thu hoạch rất nhiều quốc tế giải thưởng, phong mật dáng người điều kiện không thể so Linh Linh kém, nàng bộ dáng cũng xinh linh động, nếu nhiều hơn bồi dưỡng, nói không chừng sẽ so với chính mình mẫu thân càng xuất sắc. Nhưng là chính là như vậy một cái hạt giống tốt, nàng lãng phí khiêu vũ tốt nhất kia mấy năm. Nàng hiện tại đều đã mau 22 tuổi, lại muốn một lần nữa bắt đầu, đã có thể không dễ dàng. Linh Linh ở nàng tuổi này thời điểm, đã đi ra biên giới. Phong lão thái thái thật sự thực đau lòng, nào đó người một cái hành động, rốt cuộc tạo thành nhiều ít gia đình bi kịch, chậm trễ bao nhiêu người cả đời. Phong lão thái thái hồng mắt đứng lên, nói, chuyện này cần thiết muốn báo nguy, ta cần thiết phải vì ta Linh Linh, vì ngươi, đòi lại một cái công đạo tới. Nàng đối phong mật nói, ngươi không phải sợ, bà ngoại cũng nhận thức rất nhiều người, bọn họ đều sẽ giúp ta. Nàng tốt xấu cũng đương vài thập niên lão sư. Đồng học bằng hưu tự không cần phải nói, đắc ý môn sinh càng là không ít, này trong đó đoạt giải xuất ngoại, thậm chí đạt được quốc gia tán thành, ở mỗi một lĩnh vực thân cư địa vị cao toàn mà có chi. Luôn có người có thể giúp nàng. Lão thái thái thực chấp nhất, nàng ôm máy bàn, cầm điện thoại buồn, thật sự bắt đầu một đám gọi điện thoại, phong mật cùng Giang Cẩn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Liên ở một bên ngồi nghe. Lão thái thái phiên điện thoại buồn, nói, hỏi trước hỏi Lão Trương, có hay không nổi danh luật sư giới thiệu. Giang Cẩn nhỏ giọng ở bên cạnh nói, bà ngoại, nhà ta có luật sư. Lão thái thái. Giang Cẩn ở nàng nhìn chăm chú hạ, chậm rãi ngồi ngay ngắn, hắn khẩn trương nói, ta còn thỉnh thám tử tư, ta cũng đã làm ta ca báo nguy, liền ở vừa mới. Hắn nói, đem điện thoại lịch sử trò chuyện triển lãm cấp Lão thái thái xem. Hắn giống như có điểm tự chủ trương, nhưng là hắn lúc ấy cũng thực tức giận, căn bản nhịn không được, vẫn là hắn đại ca làm hắn ổn định, Giang gia bên kia sẽ cùng cảnh sát liên hệ. Hắn mới không nói thêm cái gì. Phong lão thái thái nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu, mới nói, tuy rằng ngươi làm rất nhiều, nhưng là báo nguy nói, vẫn là đương sự báo nguy tương đối thích hợp. Nàng nói, liền gọi 110. Nàng nói, đây là nhà của ta sự, phải làm từ ta tới cùng cảnh sát nói. Chương 56. Phong gia hiện tại không có gì thân nhân, cho nên, phong lão thái thái báo nguy lúc sau, liền mang theo phong mật cùng Giang Cẩn, cùng đi cục cảnh sát. Bọn họ ở cục cảnh sát ngây người cả đêm. Trở về thời điểm đều đã mau 9 giờ. Phong lão thái thái sắc mặt không tốt lắm, rốt cuộc hôm nay cảm xúc thay đổi rất nhanh, còn vội sao đến như vậy vãn, nàng cũng mệt mỏi, buổi tối nàng cũng chưa ăn cái gì đồ vật. Lão thái thái ngày thường đều là một người trụ, cái kia Trương gì cũng không ở nơi này, chỉ là mỗi ngày ban ngày lại đây một chuyến, làm xong cơm chiều liền đi. Phong lão thái thái tuy rằng mệt, lại như cũ kiên trì muốn đích thân cấp phong mật trải giường chiếu. Nhà nàng tiểu lâu có 2 tầng, nàng ngày thường là ở tại lầu 1. Nàng mang theo phong mật lên lầu 2, nói, ngươi ngủ đến phòng này. Nàng mang theo phong mật đi vào một phòng cửa, nàng nói, phòng này ánh sáng mặt trời, không như vậy ẩm ướt. Hiện tại nhưng đúng là mưa dầm mùa hồi Nam Thiên, ẩm ướt lợi hại. Phong mật chạy nhanh nói, bà ngoại, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, giường ta chính mình phô thì tốt rồi. Phong lão thái thái lắc đầu, nói, không, ta muốn đích thân cho ngươi phô. Nàng thực kiên trì chuyện này, phong mật đành phải không hề khuyên bảo, liền đứng ở một bên nhìn nàng bận rộn. Mà Giang Cẩn tắc càng xấu hổ, hắn đứng ở cửa, cũng không biết làm gì hảo. Phong lão thái thái tự mình cầm đệm chăn cấp phong mật trải giường chiếu, nàng một bên vội vàng, một bên ở thất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chờ đem giường đệm hảo sau, Nàng ở trên giường ngồi trong chốc lát, Phong Mật trực giác bà ngoại giống như có chuyện muốn nói, nhưng là nàng đợi trong chốc lát, cũng không thấy bà ngoại mở miệng. Một lát sau, bà ngoại mới đứng lên, nói, đã khuya, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, có việc ngày mai lại nói. Phong Mật gật gật đầu, đưa bà ngoại ra cửa. Phong Lão thái thái ra tới khi, thấy được đứng ở cửa Giang Cẩn. Giang Cẩn khẩn trương không được, bà ngoại. Phong Lão thái thái gật gật đầu, tuy rằng Giang Cẩn giúp rất nhiều vội, hơn nữa xem Phong Mật bộ dáng, phỏng chừng là thực thích hắn. Nhưng là Phong Lão thái thái như cũ đối Giang Cẩn không có sắc mặt tốt. Nàng thân sắc nhàn nhạt nói, ngươi đến dưới lầu phòng cho khách ngủ. Giang Cẩn. Giang Cẩn có chút không tình nguyện, hắn quay đầu lưu luyến nhìn Phong Mật liếc mắt một cái, Phong Mật bất đắc dĩ đối hắn phất phất tay. Bà ngoại nói cái gì chính là cái gì, Phong Mật cảm thấy làm Giang Cẩn ngủ lầu một cũng không có gì không tốt, rốt cuộc nàng có điểm lo lắng bà ngoại tình huống. Bà ngoại lại phẫn nộ lại khổ sở, đặc biệt là ở biết Phong Mật là bị Lâm gia ôm đi, mà trải qua nàng hồi ức, còn rất có khả năng là bị Lâm gia người từ bệnh viện trẻ con trong phòng ôm đi lúc sau, nàng liền tự trách không được. Tuy rằng Phong Lão thái thái không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là Phong Mật cẩn thận, nàng vẫn là đã nhận ra. Phong Lão thái thái phỏng chừng đang đau lòng chính mình nữ nhi, lại đang đau lòng Phong Mật, tự trách chính mình năm đó chiếu cô nữ nhi thời điểm, làm không tốt, không đủ chu toàn, bằng không, cũng không đến mức sẽ phát sinh loại sự tình này. Giang Cẩn ngủ ở lầu một trong khách phòng đệm chăn là Giang Cẩn chính mình phô. Phong gia tuy rằng thực rộng mở, nhưng là chỉ có Phong Lão thái thái một người, ngày thường cũng không có họ hàng gần đi lại, chỉ ngày thường sẽ có một ít học sinh tới xem nàng, nhưng bọn học sinh cũng sẽ không ở chỗ này qua đêm. Phần 71. Quả ý, cho dù là phòng cho khách, trên giường đệm chăn cũng không có phô, tuy rằng trương gì quét tức thực sạch sẽ, nhưng là trống không một chiếc giường, Giang đại thiếu gia là chưa từng có chính mình trải qua loại sự tình này. Phong Lão thái thái dẫn hắn đi phòng cho khách sau, liền có chút thất thần nghèo túng đi rồi. Độc lưu Giang Cẩn một người ở trong phòng, hắn nhìn trong ngăn tủ điệp phong chỉnh tề đệm chăn, gãi gãi đầu, nhất thời thế nhưng không thể nào xuống tay. Hắn sẽ không nhập chăn, may mắn phương Nam thời tiết nhiệt, không có sớm muộn gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày. Hắn tùy tiện lấy cái chăn đơn phô một chút, là có thể đối phó một đêm. Nhưng là Giang đại thiếu gia hảo ủy khuất, hắn ở Phong Lão thái thái nơi đó cảm nhận được ghét bỏ. Phong Mật duy nhất thân nhân không thích hắn, hắn hảo nôn nóng. Hắn hiện tại đều còn không có hoàn toàn đem Phong Mật đuổi tới tay, vốn dĩ hai người đều đã hôn môi, hắn cảm thấy cơ hội tới, hai người quan hệ đã có chất bay vọt. Kết quả hiện tại lại tìm được rồi bà ngoại còn không thích hắn. Giang Cẩn ở trên giường ngồi, lo lắng gãi đầu. Hắn giữ cửa quan trọng sau, liền lấy ra chính mình tư nhân di động, lặng lẽ cấp Phong Mật gửi tin tức, A Mật. Cậu cậu đáng thương gì bờ gờ. Phong Mật cũng ngủ không được, hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều, quá chấn kinh rồi, nếu không phải bà ngoại thượng tuổi, lo lắng bà ngoại thân thể, nàng đều muốn nghe nhiều bà ngoại nói nói mâu thân sự. Nhưng là lại sợ bà ngoại thương tâm, nàng liền hỏi cũng chưa xin hỏi. Từ bà ngoại linh tinh biết đến tin tức, nàng đại khái có thể đoán được, chính mình có lẽ không phải ôm sai, mà là bị Lâm phu nhân lầm trở thành chính mình hài tử, làm lại sinh trẻ con quan sát trong phòng cấp ông đi. Tuy rằng không biết nội tình, nhưng là quan điểm này, đừng nói bà ngoại sinh khí, nàng chính mình cũng thực tức giận. Kiếp trước Lâm gia liền lấy ôm sai chuyện này chỉ trích nàng, nói nàng chiếm cứ Lâm Thiến thân phận 20 năm, chẳng sợ trọng sinh trở về, Lâm gia cách nói như cũ không có thay đổi. Bọn họ thậm chí còn ở Phong Mật trước mặt, làm thấp đi nàng thân sinh cha mẹ, còn nói Phong gia người đều là ở nông thôn chưa hiểu việc đời người. Chính là vì ham bọn họ Lâm gia phú quý mới loại này đổi hài tử sự. Trước kia Phong Mật nghĩ vậy chút lời nói, chỉ biết khổ sở, tự trách, thống khổ, mà hiện tại, nàng chỉ có phẫn nộ. Chuyện này là cần thiết muốn điều tra rõ, nàng phải cho chính mình mẫu thân một cái công đạo. Nàng cư trú phòng chiều Nam hướng Dương, trong phòng ngăn tủ thượng có rất nhiều thư tịch, đĩa nhạc, cùng với một ít minh tinh cũ đốt sở tơ. Nàng cảm thấy, bà ngoại hẳn là đoán được nàng muốn hỏi về mẫu thân sự, nhưng là bà ngoại lúc này còn không có chuẩn bị sẵn sàng cùng nàng nói. Cho nên, khiến cho nàng ở tại phòng này. Phong Mật vừa tiến đến liền phát hiện, phòng này không giống như là không trí, gia cụ cùng bố trí đều rất giống thiếu nữ phòng, trước kia là trụ hơn người. Có lẽ, đây là nàng mẫu thân phòng. Chờ nàng từ trong ngăn kéo lấy ra hai đại cuốn album thời điểm, nàng liền xác định cái này ý tưởng. Nàng đem hai cuốn album đặt ở đầu gối, nỗ lực làm vài phút tâm lý xây dựng, cũng chưa có thể có dũng khí đem album mở ra. Nàng cắn môi, nhìn album bìa mặt thượng màu lam tiểu hòa phát ngốc. Liền ở ngay lúc này, Giang Cẩn cho nàng phát tới tin tức. Giang Cẩn, A Mật, cậu cậu đáng thương gì bờ gờ. Giang Cẩn, A Mật, ta ở lầu 1, trên giường liền khăn trải giường đều không có. Gấu trúc khóc giống gì bờ gờ. Giang Cẩn, hình ảnh. Giang Cẩn cấp Phong Mật chụp một chương chính mình giường hình ảnh. Trên giường chỉ có màu đỏ nệm, một chương sạch sẽ chiếu trúc đặt ở một bên, còn không có phô khai, một chương đỏ thâm thoái hoa mỏng khăn trải giường đoàn thành một đoàn, đặt ở trên tủ đầu giường. Phong Mật nhìn đến hình ảnh sau, nháy mắt dở khóc dở cười. Nàng hồi phục, nơi này thời tiết nhiệt, ngủ chiếu mát mẻ. Phong Mật, ngươi nhớ rõ đem điện nhang mũi chốt mở cắm thượng, bằng không buổi tối sẽ có rất nhiều mũi. Giang Cẩn đã đem chiếu trải lên, hắn vừa mới chính là cố ý chụp ảnh cấp Phong Mật bán thảm, lúc này người đều đã nằm trên giường. Nhìn đến Phong Mật quan tâm hắn, hắn liền cao hứng, trong lòng liền Mỹ. Giang Cẩn, đã cắm thượng, A Mật người Mỹ thiện tâm, thật tốt. Hưng hực thẹn thùng che mặt JVG. Giang Cẩn kỳ thật tưởng nói thật thích, nhưng là tự đều đánh hảo, chính là không mặt mũi phát ra đi. Nghe nói nữ sinh không thích miệng quá hoa nam nhân, hắn muốn rụt rè một chút, bằng không giống Phong Mật như vậy đơn thuần nữ hài tử, bị hắn dọa chạy làm sao bây giờ. Giang Cẩn suy nghĩ một chút, lại an ủi Phong Mật, đêm nay hảo hảo ngủ, Lâm gia sự ngươi liền giao cho ta đi, ta ca nói đã có mặt mày. Giang Cẩn, chính là cái kia hộ công, thám tử tư bên kia đã có manh mối. Phong Mật khiếp sợ, nhanh như vậy. Đây là cái gì thám tử tư? Lợi hại như vậy, lúc này mới mấy ngày a? Giang Cẩn ngại đánh chữ quá phiền toái, vì thế đem hắn đại ca vừa mới phản hồi cho hắn tin tức, nói cho Phong Mật. Giang Cẩn, phía trước căn cứ Vương Trình Bắc cung cấp tin tức, bọn họ là từ bệnh viện phương diện xuống tay tra, nhưng là không hảo tra, thời gian qua xa xăm, rất khó tra được hữu dụng tin tức. Giang Cẩn, bất quá, buổi chiều từ bà ngoại nơi này được đến tin tức phi thường hữu dụng, thám tử tư sửa từ Lâm Đức Hải bên kia xuống tay sau, lập tức liền có manh mối. Giang Cẩn, Lâm Đức Hải người nọ, thế nhưng ở bên ngoài dưỡng tiểu tam cho hắn sinh cái nữ nhi, năm nay đều đã 18 tuổi, liền so ngươi tiểu 3 tuổi, hắn cái kia tiểu tam, hiện tại khai cái cao cấp mô anh hộ lý trung tâm, nàng còn có dinh dưỡng sư cùng hộ sĩ tư cách chứng, trinh thám nhóm đi tra xét nàng giấy chứng nhận, sau đó phát hiện, nàng ở 20 năm trước chính là hộ sĩ. Thời gian quá ngắn, trinh thám nhóm cũng chỉ tới kịp tra được này đó, nhưng là phỏng chừng tới rồi ngày mai, có lẽ được đến tin tức sẽ càng nhiều. 20 năm chính là hộ lý chuyên nghiệp hộ sĩ, như vậy nàng khẳng định là ở bệnh viện công tác, có lẽ chính là cái kia Lâm gia mời đến hộ công. 20 năm trước tiểu hộ công, tiền công nhưng cũng không cao, tuy rằng các nàng chiếu cố sản phụ, dựa theo thời gian thu phí, nhưng là các nàng sau lưng kẻ thứ ba công ty chịu nhiều, các nàng tới tay tiền cũng không nhiều, cho nên, như vậy một người, thế nhưng ở 10 năm trước, liền có tiền khai ban cao cấp mô anh hộ lý trung tâm. Loại này hộ lý trung tâm, chuyên môn vì sản phụ ở cữ tổ chức, phải làm đến cao cấp, chuyên môn mặt hướng thượng lưu các phú hào mở ra nói, kia nhưng không dễ dàng, không nói nhân tài chiêu mộ, chỉ là trang hoàng cùng tiền thuê, chính là một bút thật lớn chi ra. Nhưng là trước mắt cha được chính là, cái kia tiểu tam chưa kết hôn đã có con, là cái độc thân mụ mụ, nơi sinh thế nhưng là một cái xa xôi nông thôn. Nàng chỗ nào tới tiền đâu? Phong Mật nghe đến mấy cái này sau, cảm giác sâu sắc cốt truyện cầu huyết. Tuy rằng chuyện này cùng nàng cùng một nhịp thở, nhưng cốt truyện phát triển nàng là thật sự không nghĩ tới. Như vậy nói, nàng nguyên lai phụ thân, Lâm Đức Hải tiên sinh sớm tại thê tử ở cữ thời điểm, liền cùng chính mình thỉnh hộ công Giang Hân Díu, sau đó, lại ở biết chính mình nữ nhi ôm sai dưới tình huống, cùng hộ công sinh một cái nữ nhi. Như vậy, những việc này, Lâm phu nhân nàng biết không? Phong Mật cả người trong khoảng thời gian ngắn ngũ vị tạp trần, nàng ngồi ở trên giường, nhìn trong tay album, cảm thấy chuyện này, thật là khúc chiết ly kỳ thực. Này nguyên bản là Lâm gia cẩu huyết kịch, lại cố tình nhắc lên nàng. Đem các nàng Phong gia làm hại cửa nát nhà tan, bọn họ Lâm gia người thế nhưng còn đều sống hảo hảo. Ngẫm lại kiếp trước, nàng trải qua qua những cái đó, nàng thậm chí còn không biết chính mình có cái bà ngoại, chính độc thân một người ở nơi này. Mẫu thân của nàng, thế nhưng cứ như vậy tuổi trẻ rời đi. Phong Mật nghĩ vậy chút, nhất thời đều khí cười. Này đó rốt cuộc là cái gì rắc rưởi, thế nhưng còn đều bị nàng cấp gặp. Giang Cẩn xem Phong Mật vẫn luôn không có hồi phục hắn, có chút sốt ruột. Những việc này hắn cũng là vừa rồi thu được, đại ca ở nhà bọn họ tiểu trong đàn nói, bởi vì hắn mâu thân cũng phi thường chú ý chuyện này. Hắn nghe được lúc sau, liền trước tiên tưởng nói cho Phong Mật. Nhưng là hắn không biết Phong Mật nghe đến mấy cái này sau, sẽ là cái dạng gì tâm tình, khẳng định rất khổ sở, cũng thực phẫn nộ. Hắn rồi dám nhìn di động, tại chỗ xoay vài vòng. Tuy rằng biết Phong Mật nghe xong sẽ không dễ chịu, nhưng là hắn cũng không thể gạt nàng A. Giang Cẩn do dự luôn mãi, quyết định trộm đi lên tìm Phong Mật. Hắn đầu tiên là ghé vào cửa cẩn thận nghe xong trong chốc lát, không có nghe được bên ngoài có động tĩnh gì. Bà ngoại phòng trừng đã trở về phòng nghỉ ngơi. Giang Cẩn vì thế thật cẩn thận mở cửa, trước khai một cái phùng, nhìn nhìn bên ngoài khai đêm đèn, mở nhạt ánh đèn trung, trong phòng hết thể mắt thường có thể thấy được. Trong phòng phi thường an tĩnh, chỉ có một tòa kiểu cũ rơi xuống đất đồng hồ bàn ở một chút lắc lư, phát ra cùn cụp tiếng vang. Hắn yên tâm xuống dưới, xoay người lặng lẽ đem cửa đóng lại, sau đó trần trụi chân, hướng trên lầu chạy. Qua vài phút, Giang Cẩn lên lầu lúc sau, bà ngoại mang theo mắt kính, khoác áo choàng, hướng trên lầu nhìn một ngày. Nàng thân sắc có chút cô đơn, túi đầu nhìn nhìn trong tay khung ảnh. Đó là nàng nữ nhi ảnh chụp. Xem đi, nàng thấp giọng nói, tiểu tử này, cùng ngươi trượng phu tuổi trẻ khi một cái dạng. Nàng nhíu mày, tạm dừng trong chốc lát, lại lầm bầm lầu bầu bổ sung nói, bất quá cái này muốn đáng tin cậy một chút. Giang Cẩn tự cho là không có bị phát hiện. Hắn trộm chạy đến mật ong phòng ngoại, sau đó cấp phong mật gọi điện thoại. Phong mật không có làm hắn chờ thật lâu, thực mau liền tiếp, Giang Cẩn. Nàng thấp giọng nói, như thế nào làm? Giang Cẩn nghe được phong mật trong thanh âm mang theo giọng mũi, hắn tâm nháy mắt nhắc lên. Hắn dùng khí âm nói, A Mật, mở cửa. Phong mật. Phong mật dùng ống tay áo xoa xoa đôi mắt, sau đó đem album tiểu tâm đặt ở đầu giường, đứng dậy lặng lẽ đi mở cửa. Giờ này khắc này hai người, lén lút, liền cùng những cái đó yêu sớm học sinh, con cha mẹ trộm gặp mặt giống nhau. Liền rất có chịu tội cảm. Phong mật thật cẩn thận đem cửa mở ra, may mắn cửa này không có thanh âm. Nàng ló đầu ra, liền nhìn đến Giang Cẩn làm tặc dường như đứng ở cửa, vừa thấy nàng mở cửa, liền lập tức lóe vào được. Phong mật tránh ra, làm hắn tiến vào. Sau đó lại tiểu tâm cẩn thận đem cửa đóng lại. Giữ cửa quan trọng, nàng mới quay đầu, lại kinh ngạc vừa buồn cười nhìn Giang Cẩn, thấp giọng nói, ngươi như thế nào chạy lên đây? Bị bà ngoại biết đến lời nói nhưng làm sao bây giờ? Nàng bổ sung một câu, bà ngoại sẽ mắng ngươi. Giang Cẩn. Hắn tưởng tượng một chút cái loại này tình cảnh, nháy mắt có điểm ra đầu tê dại. Hắn thấp giọng nói, A Mật, vậy ngươi không cần nói cho nàng, ngươi không nói thì tốt rồi. Phong Mật bất đắc dĩ liếc hắn một cái, nói, ngươi như thế nào lên đây đâu? Tìm ta làm gì nha? Giang Cẩn nhìn Phong Mật có chút sưng đỏ đôi mắt, nghe được nàng nói chuyện đều giọng mũi thực trung. Hắn ở trong lòng thở dài, lại đau lòng, lại bất đắc dĩ, không biết nên như thế nào an ủi Phong Mật. Rốt cuộc loại chuyện này, ngoài miệng an ủi thật sự thực vô lực. Hắn nhìn chằm chằm Phong Mật nhìn vài giây, sau đó đột nhiên duỗi tay, méo một chút Phong Mật gương mặt, cười nói, cái mũi hồng hồng, cùng Tuần Lộc giống nhau. Phong Mật. Chương 57. Tuy rằng Phong Mật có điểm lo lắng bị bà ngoại biết bọn họ hai người ban đêm trộm gặp mặt sự, nhưng là nàng lại không thể không thừa nhận, giờ này khắc này, có Giang Cẩn bồi ở nàng bên người, nàng kia hỗn loạn nội tâm sắc thật yên ổn một ít. Nàng có chút kích động cảm xúc chậm rãi bình phục xuống dưới, nàng hỏi Giang Cẩn, đã đói bụng không đói bụng. Bởi vì bà ngoại kiên trì muốn đích thân báo nguy, cả đêm bận rộn xuống dưới, bọn họ cũng chưa như thế nào ăn cái gì. Chưa gì vì bọn họ làm ngon miệng đồ ăn, nhưng là ở lúc ấy bọn họ ai cũng không có tâm tình ăn cái gì. Phong Mật không thế nào đói, nhưng nàng lo lắng Giang Cẩn sẽ đói. Phần 72. Giang Cẩn như vậy người cao to, không ăn cơm chiều phỏng chừng sẽ chịu không nổi. Giang Cẩn kỳ thật xác thật có điểm đói bụng, không, phải nói hắn kỳ thật đã đói bụng cả đêm. Cơm nước xong thời điểm, bà ngoại cùng Phong Mật đều ở khóc, hắn trừ bỏ đau lòng ở ngoài, cũng vẫn luôn ở cùng chính mình người nhà liên hệ, muốn đem bà ngoại cung cấp manh mối sửa sang lại hảo chia thám tử tư, làm cho bọn họ tìm điểm tra ra chân tướng. Hắn lúc ấy không ăn mấy khẩu, sau lại từ cục cảnh sát ra tới thời điểm, hắn chính là bắt đầu đã đói bụng. Hắn không nghĩ phiền toái Phong Mật, rốt cuộc Phong Mật cũng là vừa rồi cùng bà ngoại tương nhận, lẫn nhau chi gian đều còn không quen thuộc, hiện tại đã trễ thế này, Phong Mật cũng không địa phương cho hắn tìm ăn đi. Giang Cẩn liền lắc đầu, nói, ta không đói bụng, hôm nay cũng chưa ăn uống ăn cái gì. Hắn chính nói lời này thời điểm, tay còn ấn bụng, liền sợ bụng ở ngay lúc này tê. Kia mặt mũi của hắn hướng nào gác. Phong Mật nhìn Giang Cẩn liếc mắt một cái, nàng hiện tại cũng coi như là hiểu biết một ít Giang Cẩn tính cách, hơn nữa, Giang Cẩn ở nàng trước mặt đều sẽ không ngụy trang, trong lòng tưởng cái gì, đều trói lọi treo ở trên mặt đâu. Nàng cười nói, ngươi trước ngồi xuống, ta đi cho ngươi lấy đồ vật ăn. Giang Cẩn cho rằng Phong Mật muốn đi xuống lầu cho hắn lấy, dọa đang muốn ngăn cản, kết quả quay đầu liền nhìn đến Phong Mật hướng trong phòng đi. Giang Cẩn. Nguyên lai bà ngoại biết hai người trẻ tuổi không có ăn no bụng, cho nên cố ý phân phó Trương Dì ở bọn họ trong phòng thả một ít trái cây đồ ăn vặt. Kỳ thật Giang Cẩn trong phòng cũng có, chẳng qua hắn quá chú ý hắn kia trương trống rỗng giường. Hơn nữa, hắn lúc ấy cũng vẫn luôn suy nghĩ Phong Mật sự, căn bản là không có nghĩ tới muốn chú ý phòng. Phong Mật đem trên tủ đầu giường phóng một cái gốm màu trái cây bàn bưng tới, mặt trên phóng dầu chuối mật đào linh tinh trái cây, còn có một ít bánh quy cùng bánh mì. Nàng đoan lại đây đặt ở trên bàn trà, đối Giang Cẩn nói. Ăn trước điểm đi, bằng không trong chốc lát đói muốn ngủ không được. Giang Cẩn ngồi ở trên sofa, có chút ngượng ngùng cầm lấy một cây chuối tới, hắn thấp giọng nói, bà ngoại hảo cẩn thận a. Phong Mật cười, nói, ta nghe nói, đương mẫu thân người, đều sẽ rất tinh tế. Hai người nói nơi này, lại trầm mặc trong chốc lát. Giang Cẩn đem lột tốt chuối đưa cho Phong Mật, A Mật, ngươi cũng ăn một chút. Phong Mật tiếp nhận, cảm ơn. Giang Cẩn nhìn Phong Mật ăn hắn lột chuối, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, trong lòng còn rất mỹ. Chính hắn cũng cầm một cây, Phong Mật lại đi cầm một cái rất lớn bình giữ ấm, đổ hai ly trà nóng. Giang Cẩn nhìn thoáng qua, càng chấn kinh rồi, táo đỏ cẩu kỷ trà sao. Phong Mật nhẫn cười, chương gì còn thả phương thuốc cổ truyền đường đỏ. Giang Cẩn. Kỳ thật không có, là Phong Mật cố ý đậu Giang Cẩn chơi. Đại buổi tối uống cái gì nước đường à, lại không có tới đại di mụ, nàng còn sợ sâu răng đâu. Chỉ là táo đỏ cẩu kỷ thủy cũng là màu đỏ, hơn nữa chén trà là màu đen, Giang Cẩn ở trong nháy mắt kia, thế nhưng tin là thật. Hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm cái ly trà nóng, lại có chút rối rắm nhìn Phong Mật. Chính là đi, hắn một đại nam nhân, có một loại cổ quái kiên trì. Làm hắn uống táo đỏ cẩu kỷ hồng trà thủy, thật sự không thể. Giang Cẩn mày đều nhăn thành thành chữ xuyên, hắn rối rắm nửa ngày, đối Phong Mật nói, A Mật, ta còn là tiếp tục ăn cái gì đi. Phong Mật xem hắn cái dạng này, lại bị chọc cười. Nàng túi đầu cười trong chốc lát, mới nói, đậu ngươi chơi, không có đường đỏ a. Giang Cẩn. Phong Mật tò mò nói, vì cái gì không uống đường đỏ thủy. Tuy rằng nữ sinh uống nhiều, nhưng nam sinh cũng có thể uống đi. Giang Cẩn biểu tình xấu hổ sờ sờ cái mũi, chính là không quá thích. Phòng chừng là các nam sinh nào đó quỷ dị trong lòng đi, nếu ở nam sinh ký túc xá uống nói, chính là sẽ bị cười nhạo a. Làm hắn uống táo đỏ cẩu kỷ đều có điểm gian nan, hắn không thích tán táo, bất quá đây là Phong Mật đảo trà, hắn vẫn là uống xong đi. Các nam sinh trong lòng luôn là có một ít kỳ kỳ quái quái kiên trì, kỳ thật cùng các nữ sinh cũng không sai biệt lắm. Phong Mật ấn tượng sâu nhất chính là, có một cái đồng học mỗi lần hẹn hò đều đến trễ, nàng bạn trai hoảng giận, làm nàng không thể chạy hai bước sao. Nữ đồng học kiên định nói không thể, bởi vì nữ sinh chạy bộ, tóc mái sẽ loạn. Điểm này, phỏng chừng các nam sinh cũng là lý giải không được. Cùng Giang Cẩn như vậy một nói chuyện phiếm ngắt lời, Phong Mật vừa mới khổ sở cảm xúc cũng không biết tiêu tán đến chỗ nào vậy. Nàng thực mau nhớ tới, đối Giang Cẩn, các người đi tra Lâm Đức Hải, sẽ không bị hắn phát hiện đi. Có thể hay không đối với các ngươi Giang gia có ảnh hưởng. Nàng kỳ thật có điểm lo lắng cái này, chính mình ra sự, nàng vẫn là không nghĩ liên lụy người khác. Bất quá. Bà ngoại giống như cam chịu Giang Cẩn trợ giúp, nàng thậm chí ở cố ý làm Giang Cẩn ra mặt, Phong Mật không biết vì cái gì bà ngoại là có ý tứ gì. Chẳng lẽ là thật hiểu lầm Giang Cẩn là nàng bạn trai, cho nên ở khảo nghiệm Giang Cẩn. Phong Mật nói, chuyện này kỳ thật ngươi không cần hỗ trợ cũng có thể, bà ngoại ý tứ là báo nguy, cảnh sát lập án sau điều tra rõ ràng. Cảnh sát phá án khẳng định không thành vấn đề, chẳng qua sẽ tương đối chậm thôi. Giang Cẩn nhìn Phong Mật, nhỏ giọng nói, chính là ta chính là tưởng giúp ngươi, A Mật. Hắn ngồi ở Phong Mật đối diện, hơi hơi hướng bàn trà phương hướng túi người, hắn ánh mắt chuyên chú nhìn Phong Mật, sắc mặt có chút ủy khuất, điên cuồng ám chỉ Phong Mật, A Mật, chúng ta chi gian, liền không cần như vậy khách khí đi. Hắn nhìn chằm chằm Phong Mật, còn nghĩ tối hôm qua bọn họ hai người ở khách sạn khi cái kia hôn đâu. Liền thân thân đều làm, Phong Mật như bây giờ nói với hắn này đó, có phải hay không không nghĩ thừa nhận. Khó mà làm được, A Mật nếu là không nhận, hắn chính là muốn mỗi ngày nhắc nhở nàng một lần. Phong Mật vẫn luôn ở lảng tránh chuyện này, hơn nữa hôm nay cùng bà ngoại tương nhận, nàng xác thật cũng không rảnh lo, hiện tại Giang Cẩn lại nhắc tới tới, nàng liền lại nhịn không được nghĩ đến hai người hôn môi khi tình cảnh, sắc mặt nháy mắt liền đỏ. Nàng rũ đầu, đỏ mặt nói, nhưng này không phải bình thường sự. Giang Cẩn ánh mắt như cũ có chút ủy khuất nhìn chằm chằm nàng, Phong Mật thực mau liền đỉnh không được. Nàng đỏ mặt nói, việc này sao, nếu không quá đoạn thời gian lại nói. Nàng thử nhìn Giang Cẩn liếc mắt một cái, tay. Chờ ta đem những việc này xử lý, chúng ta lại đến nói chuyện này đi. Nàng nói, còn ngượng ngùng vãn một chút tóc, không dám nhìn Giang Cẩn. Nàng cũng cảm thấy chính mình giống như có điểm tra A. Hơn nữa, nàng vẫn luôn ở rối rắm do dự, rong rong dài dài, phỏng chừng Giang Cẩn sẽ chịu không nổi nàng loại thái độ này đi. Nhưng là nàng cũng không có biện pháp, Phong gia cùng Lâm gia sự không có chân tướng đại bạch phía trước, nàng căn bản không có biện pháp an hạ trong lòng suy xét mặt khác. Chuyện này đối nàng rất quan trọng, là nàng trước mắt đặt ở thủ vị sự. Giang Cẩn đương nhiên lý giải Phong Mật A. Hắn chỉ là lo lắng Phong Mật không nhận, Phong Mật nói qua đoạn thời gian bàn lại, đó chính là hấp dẫn. Hắn cao hứng đều không kịp đâu, như thế nào sẽ không cao hứng. Hắn trong lòng lại mỹ, trong mắt mang theo cười, không có việc gì A Mật, chuyện này thực mau liền sẽ giải quyết, ngươi tin tưởng ta. Lại không giải quyết, bọn họ vong luyến tổng nghệ đều phải kết thúc. Bọn họ không có lại nói Lâm ra sự. Phong Mật cầm hai cuốn album, đối Giang Cẩn nói, ngươi bồi ta cùng nhau xem trọng sao. Nàng phía trước vẫn luôn không có lấy hết can đảm mở ra album, nhưng là lúc này Giang Cẩn bồi tại bên người, nàng lại đột nhiên có dũng khí. Nàng có chút kích động, đôi tay ấn ở album màu lam bìa mặt thượng, có chút bất an, lại có chút kích động nhìn Giang Cẩn. Giang Cẩn nhìn nàng một cái, liền lập tức hiểu được. Hắn vì thế đứng dậy, đi đến Phong Mật bên người ngồi xuống, nói, mở ra nhìn xem ngươi có bao nhiêu giống mẫu thân ngươi. Đúng rồi. Giang Cẩn đột nhiên lấy ra di động, lên mạng tìm tòi Phong Tiêu, đúng là Phong Mật mẫu thân tên. Thức mau, trên mạng xuất hiện bách khoa bài đủ, còn có rất nhiều nàng cá nhân sưu tầm, cùng với một ít báo chí đưa tin. Hai người đều kinh ngạc, tuy rằng từ bà ngoại trong miệng biết mẫu thân của nàng là cái thực ưu tú vũ giả, nhưng là thật đúng là không nghĩ tới sẽ như vậy nổi danh. Giang Cẩn trầm tư, khó trách bọn họ không cho ngươi học vũ đạo. Nếu Phong Mật thâm nhập vũ đạo lĩnh vực nói, khẳng định sẽ nhận thức Phong Tiêu này nhân vật, nói không chừng còn sẽ đi xem nàng các loại biểu diễn video. Một ít chuyên nghiệp vũ giả, không có những cái đó minh tinh như vậy cao mức độ nổi tiếng, hơn nữa ở trước kia, Internet cũng không có như vậy phát đạt, mọi người cũng không có tuyên bố video linh tinh thói quen, không đi cố ý chú ý, là rất khó phát hiện. Tuy rằng ở 20 năm trước, Phong Tiêu xác thật rất có danh, nhưng là chờ đến Phong Mật lớn lên thời điểm, nàng cơ bản đã rời khỏi mọi người trong tầm nhìn. Giang Cẩn nhìn trong chốc lát bách khoa bái đủ thượng tư liệu, lại quay đầu xem Phong Mật trầm mặc, không nói gì. Giang Cẩn liền buông di động, lấy quá nàng trong tay album, nói, chúng ta đến xem mụ mụ ảnh chụp đi. Phong Mật, đừng loạn kêu. Giang Cẩn nghĩ thầm, sớm hay muộn đều là, hắn liền trước tiên kêu một kêu. Mở ra album, đệ nhất trang là Phong Tiêu ôm một cái trẻ nhỏ ảnh chụp, nàng khi đó tuổi trẻ, tóc rất dài, tùy ý biên thành bím tóc, ăn mặc vũ đạo luyện công phu, phía sau đều là gương, trong lòng ngực trẻ nhỏ nhìn một tuổi nhiều, mặt tròn tròn, thực đáng yêu. Này có lẽ là Phong Tiêu hậu sản phục kiện khi, ở phòng luyện công chủ. Khi đó Phong Tiêu, tuổi trẻ, xinh đẹp, trên mặt mang theo sán lạng cười, nhìn màn ảnh trong mắt có quang. Nàng một cái vũ giả, như vậy tuổi trẻ, liền nguyện ý sinh hài tử, hoặc là thật sự thực cái nam nhân kia, hoặc là chính là thật sự thực thích hài tử. Nhưng là, nàng hài tử bị người đổi, trượng phu của nàng cũng hiểu lầm nàng, rời đi nàng. Phong Mật hiện tại đều không thể tưởng này đó, tưởng tượng liền khổ sở. Giang Cẩn cẩn thận nhìn ảnh chụp, kinh ngạc cảm thán nói, A Mật, các ngươi thật sự rất giống. Khó trách, đây là Lâm gia không nghĩ làm Phong Mật đi đến đại chúng trước mặt nguyên nhân A. Kia như vậy xem ra, Lâm gia không ngừng nhận thức Phong Tiêu, bọn họ khẳng định cũng biết hài tử ôm sai sự. Giang Cẩn nhíu mày, trong lòng cảm thấy Lâm gia quả thực có thể đi chết vừa chết, này đều cái gì đầu trâu mặt ngựa A. Hắn lại nói, bà ngoại thế nhưng còn giữ lại Lâm Thiến ảnh chụp, xem ra nàng cũng vẫn luôn không có đã quên Lâm Thiến. Phong Mật bất đắc dĩ nói, dù sao cũng là làm cho thân ngoại tôn nữ đau 10 năm sau, khẳng định có cảm tình. Bất quá đáng tiếc chính là, Lâm Thiến rời đi sau liền không có lại trở về quá, nàng khả năng cũng không biết lão nhân gia trong lòng còn ở nhớ mong nàng. Không ngừng này một chương, mặt sau rất nhiều ảnh chụp đều là Phong Tiêu mẹ con hai người, đây là một quyển mâu anh ký lục nhật ký. Mỗi một chương trên ảnh chụp đều đánh dấu nhật tử, còn có bảo bảo tuổi. Ngay từ đầu từ mấy chu, đến mấy tháng, đến mấy năm, phiên đến mặt sau, mãi cho đến Lâm Thiến 15 tuổi khi ngừng. Phong Mật nhìn này đó ảnh chụp thời điểm, nói không hâm mộ là không có khả năng. Nhưng là nói không chừng, Lâm Thiến đồng thời cũng ở hâm mộ nàng đâu. Phong Mật thở dài, cái gì cũng nói không nên lời. Nàng đem album khép lại, mở ra một quyển khác chính là Phong Tiêu trưởng thành nhật ký. Ngay từ đầu chỉ là thiếu nữ nàng ở luyện công, ảnh chụp rất ít, còn ố vàng. Sau lại chính là nàng thi đậu ương vũ, từ khoa chính quy đọc được tiến sĩ, trong lúc cầm rất nhiều thưởng, mỗi lần đều là cùng bà ngoại cùng nhau chụp ảnh chung. Thời thiếu nữ Phong Tiêu, cùng hiện tại Phong Mật càng giống, chẳng qua Phong Tiêu càng gầy một chút, dù sao cũng là muốn quản lý dáng người vũ giả, trên người mỡ đều hàng đến không thể hàng. Giang Cẩn nhìn những cái đó đoạt giải ảnh chụp, nói, ta mẹ cũng thật lợi hại a. Phong Mật lúc này đều vô tâm sửa đúng hắn loạn kêu tật xấu. Bọn họ hai người ở trên sofa dựa gần, nhìn hơn một giờ, rốt cuộc đem hai cuốn album phiên xong rồi. Phần 73. Sau khi xem xong, hai người hồi lâu cũng chưa nói chuyện. Này album không có một chương cùng nàng phụ thân có quan hệ ảnh chụp, Phong Mật cũng không biết phụ thân bên kia là tình huống như thế nào, bất quá nếu bà ngoại không nói, kia nàng cũng liền không hỏi. Khẳng định không phải cái gì người tốt, bằng không bà ngoại vì cái gì không đề cập tới hắn đâu. Hai người xem xong rồi hai cuốn album, liền phảng phất xem xong rồi Phong Tiêu một tiếng giống nhau. Nàng từ thiếu nữ thời đại bắt đầu, mãi cho đến nàng sinh cái nữ nhi, phát hiện nữ nhi ôm sai lúc sau kết thúc. Này ngắn ngủi mà lại bi kịch cả đời, nàng nhân sinh vốn dĩ hẳn là sống ở dẫn nhân chú mục dưới ánh đèn flash, dệt hoa trên gấm, chúng tinh phùng nguyệt. kết quả biến thành như vậy. Phong Mật cùng Giang Cẩn ngồi ở cùng nhau, hai người đều thật lâu không có thể phục hồi tinh thần lại. Bất chi bất giác, Giang Cẩn đều đã ở Phong Mật trong phòng ngây người hơn 2 giờ, lúc này vừa thấy thời gian, đều đã đêm khuya. Phong Mật áp xuống trong lòng phân loạn cảm xúc, nói khẽ với Giang Cẩn nói, đều một chút, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Vạn nhất bị bà ngoại đã biết, nàng nhưng như thế nào giải thích a? Rốt cuộc đây chính là nàng trở về ngày đầu tiên, nàng nhưng không nghĩ chọc bà ngoại sinh khí a. Giang Cẩn ngay từ đầu đi lên tìm Phong Mật, cũng là lo lắng nàng trạng thái, hiện tại nhìn đến nàng trạng thái so với phía trước hảo một ít, hắn nhưng thật ra không như vậy lo lắng. Hắn nói khẽ với Phong Mật nói, ngươi không phải một người ngủ sợ hay sao? Ta đêm nay cũng như cũ thủ ngươi, yên tâm đi, ta liền ở trên sofa ngủ, ngày mai 6 giờ đi xuống, bà ngoại khẳng định phát hiện không được. Phong Mật kỳ thật xác thật rất muốn làm Giang Cẩn bồi, nhưng là đêm nay không được, nàng thật sự thực để ý bà ngoại, rất sợ nàng không vui. Rốt cuộc hiện tại bà ngoại cảm xúc đã rất suy sút, nàng chỉ nghĩ ngoan ngoan nghe lời, theo nàng tâm ý, làm nàng cao hứng. Vì thế Phong Mật kiên định cự tuyệt, không thể, ngươi mau trở về. Giang Cẩn, tuy rằng rất ủy khuất thời điểm, nhưng là lúc này xác thật không thể bán thảm, hắn vẫn là biết đúng mực. Hắn thấp giọng nói, kia A Mật, ta liền đi về trước. Phong Mật gật đầu, đưa hắn tới cửa. Giang Cẩn mở cửa động tác một đốn, lại quay đầu, thấp giọng nói, ngày mai phát sóng trực tiếp làm sao bây giờ? Ngươi cùng bà ngoại nói không có. Bọn họ còn có một tổ tình lữ chân dung không chụp. Cùng với, chụp xong chân dung sau, bước tiếp theo nhiệm vụ chính là muốn gặp nhà gái ra trường. Cái này khẳng định phải trải qua bà ngoại đồng ý mới có thể. Không biết bà ngoại có đồng ý hay không? Giang Cẩn có điểm phát sầu. Phong Mật đương nhiên không có cùng bà ngoại nói, hôm nay nàng đều không có tìm được cơ hội. Hơn nữa, nàng căn bản đem chuyện này quên mất. Nhưng là, bọn họ phòng phát sóng trực tiếp đêm nay đã thỉnh một lần giả. Này cũng không thể lại thỉnh. Bằng không phòng phát sóng trực tiếp các fan lại nếu muốn đông tường tây, hơn nữa án tỷ fan nhóm lại muốn mang tiết tấu. Phong Mật thấp giọng nói, bà ngoại biết chúng ta ở chụp tiết mục, nhưng là nàng không biết là phát sóng trực tiếp, cùng với không biết có nhiệm vụ, chờ ngày mai chụp xong chân dung trở về, ta hỏi lại hỏi nàng đi. Nếu bà ngoại không đồng ý nói, nàng dừng một chút, nhìn Giang Cẩn liếc mắt một cái, nói, vậy tìm bằng hưu thay thế đi. Giang Cẩn. Chương 58. Giang Cẩn trộm đi xuống lầu. Chân chùi chân đạp lên một chất thang lầu thượng, căn bản không có phát ra một chút thanh âm. Hắn trong lòng đắc ý, tự cho là thần không biết quỷ không hay, thành công giấu giếm được bà ngoại lao nhân ra. Nhưng mà hắn không biết chính là, bà ngoại cũng vẫn luôn không ngủ. Chờ đến Giang Cẩn trở lại phòng sau, bà ngoại mới đem chính mình môn quan trọng, trở lại trên giường nghỉ ngơi. Ba người ban đêm cũng chưa như thế nào ngủ, ngày hôm sau sớm liền dậy. Hôm nay phát sóng trực tiếp bình thường tiến hành, cho nên tiết mục tổ người rất sớm liền tới đây tìm bọn họ. Hiện tại vẫn luôn chờ ở bên ngoài. Phong Mật ngày hôm qua cũng cùng bà ngoại nói qua, chính mình đang ở thu phát sóng trực tiếp tiết mục, lại còn có nhiệm vụ. Nàng vốn tưởng rằng bà ngoại sẽ hỏi nhiều vài câu, kết quả cũng không có. Bà ngoại nói, ngươi đã quên, ta chính là vũ đạo lão sư. Có thể nói nàng đại bộ phận thời gian, cũng đều sống ở màn ảnh hạ, nàng hiểu này đó. Nàng còn hỏi Phong Mật, ngươi tiết mục đạo diễn là ai? Nói không chừng ta còn nhận thức đâu. Phong Mật có chút kinh ngạc nói, hắn là Lưu Tùng. Bà ngoại suy nghĩ một chút, nhíu mày, chưa từng nghe qua. Phong Mật cười nói, hắn trước kia cũng không có tác phẩm tiêu biểu phẩm. Hơn nữa bà ngoại bởi vì mẫu thân sự, đã ở nông thôn ngây người mấy năm, đã sớm rời xa cái kia vòng. Tuy rằng như thế, nhưng là trong vòng những cái đó quy tắc, bà ngoại vẫn là hiểu. Nàng nói khẽ với Phong Mật nói, ngươi không cần ủy khuất chính mình, nếu tiết mục tổ đối nhân vi khó ngươi, ngươi nói cho bà ngoại giúp ngươi xử lý. Bà ngoại học sinh rất nhiều. Hôn giới giải trí cùng đầu tư vòng không ít, nàng đi tìm vài người chào hỏi một cái, chẳng lẽ còn không thể vì chính mình ngoại tôn nữ tìm kiếm đường ra sao? Thế nào đều so với kia cái gì bừa bãi vô danh Lưu Tùng Cường đi. Bà ngoại lại nói, ta luật sư quá 2 ngày liền tới đây, đến lúc đó, hắn sẽ hỗ trợ sửa đổi ta di chúc, ngươi ở chỗ này nhiều ở vài ngày, chờ hắn lại đây. Phong gia dân cư không nhiều lắm, cho nên Phong Mật ông ngoại cùng bà ngoại, cùng với nàng mẫu thân lưu lại những cái đó tài sản, đều là nàng một người. Bà ngoại trước kia là chuẩn bị đem sở hữu tài sản quên đi ra ngoài. Nhưng là hiện tại, duy nhất ngoại tôn nữ tìm trở về, nàng thay đổi chú ý. Tuy rằng thế giới này người nghèo rất nhiều, thực cần phải có tiền người trợ giúp, nhưng là so sánh với dưới, nàng càng muốn bồi thường chính mình ngoại tôn nữ. Cho nên, nàng quyết định chỉ quên một nửa, lưu một nửa cấp Phong Mật. Phong gia tài sản khả năng so ra kém Lâm gia, nhưng là muốn cho Phong Mật đời này quá thượng nhẹ nhàng tự do sinh hoạt, vẫn là có thể. Phong Mật không nghĩ tới nàng vừa mới trở về, bà ngoại liền cùng nàng nói này đó. Nàng nhất thời thế nhưng không biết nên nói cái gì hảo. Bà ngoại nhìn đến nhà mình trong viện, đã có tiết mục tổ nhân viên công tác vào được, nàng liền nói, ngươi đi trước công tác, giữa trưa trở về ăn cơm. Phong Mật gật gật đầu, có chút ngượng ngùng, bởi vì nàng cùng Giang Cẩn phát sóng trực tiếp chính là Luyến Tổng, bà ngoại phỏng trừng đã biết, Phong Mật phía trước còn ở do dự muốn như thế nào cùng bà ngoại nói, kết quả chính là hoàn toàn nhiều lo lắng. Bà ngoại thực khai sáng, cũng không có nói thêm cái gì. Phong Mật ra tới sau, liền nhìn đến Giang Cẩn đang ở cùng mấy cái nhân viên công tác, ở sân cửa nói chuyện. Phong Mật đi qua đi, Giang Cẩn liền lập tức nói, A Mật, bọn họ thật quá đáng, thế nhưng làm chúng ta hạ hồ nước chảo cá. Phong Mật còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, nàng nhìn nhìn Giang Cẩn, lại đi xem tiết mục tổ người, hôm nay nhiệm vụ là cái gì? Hạ hồ nước? Không phải, nói tốt quay chụp tình lữ chân dung đâu. Như thế nào liền biến thành hạ hồ nước chảo cá đâu? Tiết mục tổ người ho khan hai tiếng, có chút chột dạ nói, cái kia, chúng ta lần này chủ đề, không phải nông thôn tình yêu sao? Kỳ thật đương nhiên không chỉ là bởi vì quay chụp chủ đề nguyên nhân, càng nhiều nguyên nhân là bởi vì ngày hôm qua bọn họ tiết mục tổ tập thể thả một ngày giả, vì thế ở cái này nông thôn chung quanh đều đi rồi một bên, đi sưu tầm phong tục. Phương Nam nông thôn cảnh sắc phi thường xinh đẹp, không khí tươi mát, khí hậu hợp lòng người, càng chủ yếu chính là nơi này dựng lên thủy sản. Ngay cả bình thường thôn dân đều sẽ nuôi cá. Kia cũng không phải là xem xét cá, là dưỡng đến từ ra ăn. Liên như vậy cái tiểu nông thôn liền có 3 cái hồ nước. Vốn dĩ sớm định ra kế hoạch là đi vườn trái cây quay chụp đệ nhị bộ chân dung, nhưng là nhìn đến hồ nước sau, tiết mục tổ công nhân nhân viên nhóm liền thay đổi chú ý. Bọn họ cảm thấy duy mỹ ảnh chụp cũng không có cái gì xem điểm. Nhân thiết tương phản khi chế tạo manh điểm mới có thể càng thêm hấp dẫn người xem, rốt cuộc Giang đại thiếu gia tự mình hạ hồ nước sờ cá, liền rất có xem điểm. Tiết mục tổ người như vậy tưởng tượng, càng muốn liền càng cảm thấy có làm đầu. Giang Cẩn cau mày, hắn nhưng thật ra không sao cả, coi như thể nghiệm sinh sống, nam tử hán đại trượng phu, hạ hồ nước sở cái cá có gì đó. Hắn lớn như vậy một người nam nhân, kia còn có thể bắt không được cá sao. Hắn chủ yếu là lo lắng Phong Mật. Phong Mật tái sạch sẽ, lại chưa từng đã tới ở nông thôn, nàng khả năng còn không có thích ứng nơi này hoàn cảnh đâu, khiến cho nàng hạ hồ nước sở cá, Giang Cẩn có điểm đau lòng, hắn đôi tiết mục tổ người ta nói, không thể đổi một cái cảnh tượng sao. Các ngươi quay chụp chính là tình lữ chân dung A. Hạ hồ nước sở cá kia giống lời nói sao? Liền thái quá. Liền trước nay chưa thấy qua cái nào Luyến Tổng sẽ mang luyến ái khách quý hạ hồ nước sở cá. Mặt khác tam tổ tình huống hắn chính là phi thường rõ ràng. Lãng mạn mãn phòng cái kia cảnh tượng hắn thích nhất, rốt cuộc có phòng 8. Không phải, đương nhiên, phòng 8 không phải trọng điểm là hắn có thể cùng Phong Mật cùng nhau ở quán cà phê yêu đương. Còn có cái kia hán phục tung đài, còn có cái kia cái gì giáo đường. Nghe liền rất lãng mạn rất tốt đẹp. Vì cái gì cố tình hắn chịu đến chính là hạ hồ nước sờ cá. Nếu không phải bởi vì hắn nhận thức Khâu Lạc Thành, hắn đều phải hoài nghi cái này tiết mục tổ có nội tình. Nhân viên công tác do dự nhìn Phong Mật, nói, chúng ta có phòng hộ phục. Hồ nước thả thủy lúc sau, đều là nước bùn, còn có con địa linh tinh, bọn họ khẳng định không dám làm khách quý cư như vậy đi chân trần đi xuống, phòng hộ khẳng định phải làm hảo, thủy dây gì đó đều lấy lòng. Nhiếp ảnh gia đối cái này hồ nước còn rất dám hứng thú. Nàng thậm chí chuẩn bị cấp này đối ái mỗi kỳ khách quý quay chụp mấy chương đặc tả, sau đó cầm đi dự thi đâu. Rốt cuộc này hai người ở cho nhau nhìn chính mình thời điểm, lẫn nhau trong mắt sở toát ra cái loại này tình cảm, thật sự quá động lòng người. Nhiếp ảnh gia đối Phong Mật nói, đi thôi Phong lão sư, hồ nước siêu cấp hảo ngoạn. Nói hiệu nói vượn quả thực, nhiếp ảnh gia căn bản không hạ quá hồ nước. Phong Mật nhìn nhân viên công tác khẩn thiết biểu tình, nàng thật sự không nghĩ làm cho bọn họ tiết mục tổ quá khó xử. Hơn nữa, nàng kỳ thật tại nội tâm, cũng cảm thấy hạ hồ nước sở cá sẽ thực hảo ngoạn bộ dáng. Nàng khi còn nhỏ đi công viên liền có một cái rất lớn nhân tạo hồ nước, nước ao thực thiện, nhưng là bên trong có rất nhiều đủ mọi màu sắc cá, phi thường xinh đẹp, rất nhiều các bạn nhỏ liền sẽ cầm tiểu thùng nước cùng võng, ở nhà người làm bạn hạ, ngồi xổm bên bờ vớt, Phong Mật trong lòng cũng phi thường tâm động. Nhưng là nàng vẫn luôn đều không có thể nghiệp quá. Phong Mật trong lòng có điểm tâm động, nàng quay đầu nhìn Giang Cẩn, thấp giọng nói, ở trong nước chảo cá giống như xác thật thực hảo chơi. Giang Cẩn. Phong Mật lại hỏi, ngươi hạ thời điểm hạ hà chớ quá cá sao? Giang Cẩn lắc đầu, cũng thấp giọng nói, không có, bất quá ta hạ quá hải. Hắn ngữ khí nghiêm cẩn, ở mặc vào học quá hải câu. Phong Mật. Này căn bản là không phải một cái khái niệm sự. Giang Cẩn nhìn Phong Mật này rõ ràng nóng lòng muốn thử tiểu biểu tình, hắn còn có thể nói cái gì? Đi. Hắn đối công tác nhân viên nói, đi hồ nước sờ cá. Trên đường, Giang Cẩn đối Phong Mật nói, A Mật, chờ lát nữa xuống nước không phải sợ, ngươi liền đi theo ta bên người, không cần loạn đi biết không. Trong nước kỳ quái sinh vật nhưng nhiều, ngươi nhất định phải chú ý. Phong Mật cười gật gật đầu. Nàng kỳ thật không sợ, còn rất chờ mong đâu. Nhân viên công tác đã luyện tập hảo thôn dân, lúc này vị kia đại thúc đang đứng ở ven đường chờ bọn họ. Đại thúc nhìn tuổi cũng rất lớn, tóc đã sáng trắng, nhưng là tinh thần thực không tồi, hắn đem quần quấn lên tới, mang theo cái mũ rơm, liền chắp tay sau lưng đứng ở ven đường, nhìn đến bọn họ tới, liền cười nói, sớm như vậy liền tới rồi, đi thôi, hồ nước thủy đã phóng xong rồi. Tiết mục tổ người là ngày hôm qua buổi chiều tìm được hắn, nói thời điểm sẽ cho hắn tiền gì đó, đại thúc lắc đầu liền cự tuyệt, hắn nuôi cá cũng là vì nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn tưởng cho chính mình tìm điểm sự làm, nuôi lớn cá hắn một người cũng ăn không hết, liền toàn thôn từ nơi nơi đưa. Phần 74. Nay trong thôn, người trẻ tuổi không nhiều lắm, đều là một ít lão nhân lưu thủ ở chính mình trong nhà dưỡng lão. Hôm nay khó được nhìn thấy như vậy nhiều tuổi trẻ người lại đây, lão nhân còn rất cao hứng. Hắn đối mọi người nói, các ngươi muốn bắt nhiều ít liền chảo nhiều ít, một hồ đường cá có mấy trăm điều, đủ các ngươi chơi. Nhân viên công tác có chút ngượng ngùng nói, cảm ơn thúc thúc, hôm nay thật là phiền toái ngươi. Bọn họ ở trên đường thời điểm, đã đem phòng phát sóng trực tiếp mở ra, cho nên hiện tại, bọn họ liền phải mang theo phòng phát sóng trực tiếp ngàn vạn khán giả, tiến đến sờ cá. Lão nhân xua xua tay, nói, không phiền thoái, ta còn có vườn trái cây, các ngươi cũng có thể đi vườn trái cây chơi. Hắn nói, đột nhiên quay đầu xem Phong Mật, ngươi chính là Phong già kia nha đầu đi. Phong Mật có chút ngượng ngùng, đúng vậy, ra ra. Lão nhân nhìn Phong Mật, nói, Phong gia hoa hoa chính là lớn lên thủy linh. Hắn chính là nhìn đến tiết mục tổ những người này, cùng Phong gia có quan hệ, hắn mới dễ nói chuyện như vậy, bằng không, này trong thôn đột nhiên tới một đám người xa lạ, mặc cho ai đều phải cảnh giác vài phần. Phong phát sóng trực tiếp khán giả đã một ngày không có nhìn đến tinh phân vợ chồng, lúc này đều có chút kích động. Ngày hôm qua tình huống như thế nào, này đối CP thế nhưng xin nghỉ. Cười chết, ta cũng là mới vừa biết nguyên live phát sóng trực tiếp tiết mục còn có thể xin nghỉ. Nhưng là ngày hôm qua tiết mục tổ thả ra quay chụp ngoài lề thật sự siêu tán a. Các ngươi đều đi xem. Đã bảo tồn, ít chạm cắt nối biên tập bản đều đã không dưới 10 loại. Tiến siêu thoại là có thể thấy được. Trong mưa ôm cái kia. A lão phu thiếu nữ tâm. Lần đầu tiên xem thời điểm ta tim đập đều ra tốc. Ta nhìn đến Giang Tam thiếu bụng cơ, A mật hảo có phúc. Cẩu cẩu chảy nước miếng gì bờ gờ. Hy vọng tiết mục tổ nhiều phóng một ít loại này ngoài lề. Ngẫu nhiên thỉnh cái giả cũng là có thể tha thứ. Tiết mục tổ bởi vì này đối khách quý xin nghỉ, cho nên rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem hai người ăn mặc giáo phục, ở cổ hẻm mưa vừa chung sóng vai bung rủ, cùng với trong mưa ôm ngoài lề cấp thả ra đi. Một cái là bọn họ ở mận dưới tàng cây sóng vai bung rủ, nửa bên giáo phục đều bị ướt nhẹp nam sinh rũ đầu, ôn nhu nhìn nữ sinh tắc ngẩng đầu lên, cùng nam sinh nói chuyện. Cái thứ hai là hai người ở một trước một sau ở cũ xưa che kín rêu xanh trường hẻm chạy vội, nước mưa làm ướt bọn họ toàn thân. Sau đó, nữ sinh đột nhiên xoay người, cùng đi theo phía sau nam sinh ôm cái đầy cõi lòng. Cái thứ ba video chính là quay chụp ở ngoài lề, bọn họ hai người đứng ở ngõ nhỏ lối vào, dựa gần, nữ sinh dựa tường, nam sinh đứng ở nàng đối diện, túi đầu, một tay chống vách tường. Tuy rằng không biết hai người thấu như vậy gần rốt cuộc là đang nói cái gì, nhưng là... Nam sinh kia cùng loại với tường đông động tác, vẫn là ở toàn bộ siêu thoại chung khiến cho thổ bát thử thét chói tai. Này ba cái ngoài lề, mỗi một cái đều chỉ có ngắn ngủn mấy chục giây, nhưng là truyền phát tin lượng lại kinh người, mới một ngày thời gian, bình quân truyền phát tin lượng cũng đã phá ngàn vạn. Hoa điểu CP tuy rằng đều là tố nhân, không có fans cơ sở, nhưng là hiện tại, bọn họ hai người hợp thể chụp luyến tổng, lưu lượng đã vượt qua rất nhiều cái gọi là đỉnh lưu. Ngay cả Dương Trình cùng Lâm Thiến phòng phát sóng trực tiếp fans đều xa không kịp bọn họ sinh động độ cao. Hoa điểu CP phòng phát sóng trực tiếp làn đạn luôn là phi thường dày đặc, siêu thoại mỗi ngày mấy chục vạn fans đánh tạp, tùy tiện phóng cái chụp ảnh chung cùng ngoài lề, cùng ngày là có thể lên hot search. Tuy rằng bọn họ hai người còn không biết chính mình nhân khí cùng giá trị thương mại đã đạt tới nhiều ít, nhưng là đã có vô số người tìm được rồi Hà Minh, dò hỏi Phong Mật kế tiếp hành trình, hay không có thể rút ra thời gian đi làm thăm hỏi, chụp cái quảng cáo, thậm chí là phim truyền hình cũng tìm tới. Bất quá những cái đó, Hà Minh đều không có tiếp, hắn phải hảo hảo sàng chọn, Phong Mật khởi bước quá cao, ở Hà Minh trong mắt, hiện tại Phong Mật kỳ thật còn xa xa không đạt được một cái nghệ sĩ tiêu chuẩn, tuy rằng nàng ở Luyến Tổng đã làm phi thường hảo. Nhưng là nàng còn cần thượng rất nhiều chương trình học, học tập rất nhiều đồ vật, vạn sự cấp không được. Phong Mật không biết này đó, rốt cuộc nàng cơ hồ không thế nào thượng nguyện bù, nàng dọc theo đường đi đều ở trả lời Lao Gia Gia hỏi chuyện. Lao Gia Gia thực nhiệt tình, còn thực thích cùng Phong Mật nói chuyện phiếm. thường xuyên sẽ nói một ít phong mật bà ngoại sự. Phong phát sóng trực tiếp khán giả ngẫu nhiên nghe được một ít chữ, lập tức có chút hưng phấn lên. Lần trước đã gặp qua nhà trai gia trưởng, lần này có phải hay không muốn đến phiên nhà gái ra? Vu Hồ. Giang Tam Thiếu nhanh như vậy liền đem thôn hoa đổi tới tay. Tiết mục tổ vì cái gì không hề an bài khó khăn điểm. Nói trở về, cái kia lão nhân là người nào? Không phải là thôn hoa ra ra đi. Thôn hoa là ở nông thôn. Nhìn không giống Nga. Phong phát sóng trực tiếp khán giả đã bắt đầu thảo luận phong mật gia đình tình huống. Rốt cuộc phía trước Vương Trình bác thả ra học sinh thời đại chụp ảnh chung tới xem, phong mật thượng sơ chung còn khá tốt, như vậy đã nói lên, nàng gia đình điều kiện thực không tồi. Nhưng là rất nhiều các vong hữu đi tra, đều tìm không thấy phong mật gia đình trạng huống tin tức. Sở hữu, lại có người suy đoán, nàng gia đình bằng không chính là phi thường lợi hại đến cái gì cũng tra không đến. Bằng không chính là phi thường bình thường, tỉ như ở nông thôn, tiết mục tổ vì cho nàng làm nhân thiết, cho nên che giấu nàng gia đình tình huống. Rất tò mò, nghe nói là ngày mai phát sóng trực tiếp liền thấy gia trưởng, chờ mong. Không biết thôn hoa người nhà có thể hay không không thích Giang Thiếu ha ha ha, đầu chó gì bờ gờ. Không có khả năng ghét bỏ. Giang Thiếu tốt xấu cũng là công tác ổn định làm công người, nguyệt nhập 4.000 đâu. Chống nạnh gì bờ gờ. Ha ha ha ha cười không sống, nếu thôn hoa người nhà cũng xem tiết mục nói, Giang Thiếu phỏng trừng muốn xã đã chết. Phong phát sóng trực tiếp khán giả thảo luận nhiệt liệt, nhưng là ở Lâm gia, phong mật càng ngày càng hỏa hiện trạng, vẫn là làm cho bọn họ đứng ngồi không yên. Có chút người ngồi không yên. Thừa dịp phong mật cùng Giang Cẩn đang sờ cá thời điểm, Lâm gia gia chủ, Lâm Đức Hải ở cá nhân đặc thượng tuyên bố một trường cùng phong mật chụp ảnh chung, ảnh chụp phong mật 17-18 tuổi, ảnh chụp chụp với nàng thành niên lễ. Nàng ngồi ở bánh kem trước, chắp tay trước ngực, nhắm mắt đang ở hướng nguyện, bên người ngồi chính là trang dung tinh xảo Lâm phu nhân. Lâm Đức Hải. Thực mau lại muốn tới nữ nhi sinh nhật, lần này chuẩn bị đưa cái gì lễ vật hảo đâu. Chương 59. Lâm gia ở ấy bổ thượng tuyên bố động thái phong mật cũng không biết, rốt cuộc nàng đang cùng Giang Cẩn ở phát sóng trực tiếp. Lâm gia phỏng trừng cũng là vì biết điểm này, cho nên ở ấy bổ thượng động tác thực mau. Bởi vì lần đầu tiên tâm động kế tiếp nhiệm vụ, chính là muốn đi gặp nhà gái ra người nhà, mà phong mật bởi vì nhiệt độ quá cao, ở trên mạng thảo luận nhà nàng người đề tài cư cao không dưới, mà Lâm gia đột nhiên ở ngay lúc này nhảy ra. Còn thả ra phong mật sinh nhật ảnh chụp, này đó là ở chủ động làm rõ cùng phong mật chi gian quan hệ. Trên mạng nháy mắt liền bởi vì cái này đề tài mà hoành động đi lên. Rất nhiều các fan kỳ thật ngay từ đầu liền đang nói, phong mật xuất thân khẳng định không đơn giản, người trong nhà liền tính không phải cái gì đại nhân vật, kia cũng khẳng định là cái hảo môn gì đó. Bởi vì vẫn luôn không có chứng cứ, cho nên fans tuy rằng nói như vậy, lại cũng bị một ít dạng tỷ fan cười nhạo, nói phong mật lập hảo môn thiên kim nhân thiết gì đó. Hiện tại hảo Lâm gia ra tới nhận lãnh nữ nhi, mà Lâm gia cũng xác thật là hào môn. Không rõ chân tướng các fan nháy mắt ở trên mạng cuồng hoan lên, thậm chí ở có người cố ý dẫn dắt tiết tấu hạ, sôi nổi chạy đến Lâm Đức Hải ạc hạ kêu nhạc phụ. Nhưng là trên mạng đồng thời cũng có người nghi ngờ. Lâm gia thiên kim không phải Lâm Thiến sao? Như thế nào phong mật cùng Lâm Thiến nguyên lai là tỷ muội sao? Khiếp sợ. Không có khả năng. Nhà của chúng ta Thiến Thiến chỉ có một ca ca, không có tỷ muội. Không cần xảo không cần xảo. Lâm gia bên kia giải thích, Lâm Thiến là thân sinh, Phong Mật là nhận nuôi, hai người thật đúng là tỷ muội. Dựa, đây là cái gì hào môn cầu huyết cốt truyện? Hai tỷ muội nên sẽ không trường kỳ bất hòa đi. Rốt cuộc nàng hai ở tiết mục trung cơ bản không giao lưu a. Lại nói tiếp, Lâm gia đã có một cái nữ nhi, vì cái gì còn muốn nhận nuôi một cái đâu? Theo Lâm gia thả ra tin tức lúc sau, Phong Mật là Lâm gia dưỡng nữ tin tức nháy mắt bước lên hot seat, nàng nhiệt độ quá cao. Rất nhiều giải trí truyền thông ặc đang lo tìm không thấy phong mật tin tức tạch tạch nhiệt độ đâu. Lâm gia tin tức này một phát ra tới, nháy mắt liền khiến cho toàn vong chú ý, tương quan liên văn chương video nháy mắt hàng trăm xuất hiện. Nội dung thật thật giả giả, bịa mặt một chương đồ, nội dung toàn dựa biên. Thậm chí ở ngắn ngủn nửa ngày thời gian, về phong mật cùng Lâm gia phiên bản đã bay lên đến Lâm Thiến là Lâm gia thiên kim, mà phong mật là Lâm Đức Hải tư sinh nữ. Liên bởi vì là tư sinh nữ, cho nên Lâm gia mới có thể ở đã có một cái nữ nhi dưới tình huống, còn đi nhận nuôi phong mật à, hơn nữa, một cái dưỡng nữ, từ nhỏ thượng như vậy tốt trường học, quá như vậy tinh xảo sinh hoạt, còn cùng vương gia như vậy thượng tầng hào môn con cháu từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nay đãi ngộ, chính là liền Lâm Thiến đều không có a. Rốt cuộc Lâm Thiến nhưng không quen biết những cái đó hào môn con cháu, sinh hoạt tựa hồ cũng phi thường điệu thấp. Kế tiếp liền càng truyền càng thái quá, có người nói phong mật ở Lâm gia, vẫn luôn đấu kỵ Lâm Thiến. Cho nên Lâm Thiến muốn tham gia tổng nghệ, nàng một cái học máy tính cũng ngạnh muốn chen vào đi, Lâm Thiến tìm ảnh đế, nàng liền tìm Giang Cẩn. Thậm chí còn có người nói, Giang Cẩn cái này nam khách quý, vốn dĩ chính là xứng đôi cấp Lâm Thiến, chính là phong mật đấu kỵ chèn ép Lâm Thiến, cho nên cô ý cùng tiết mục tổ cấu kết, đoạt đi rồi Lâm Thiến CP. Cướp đi sau, lại bắt đầu đi đơn thuần tiểu bạch hoa nhân thiết, cố ý đi câu Giang Cẩn, tuy rằng Giang Cẩn ngay từ đầu ngụy trang thân phận, chính là biết Giang Cẩn thân phận phong mật, trang tích thủy bất lậu. Có thể so Lâm gia như so nhiều, phong mật bởi vì là Lâm gia dưỡng nữ duyên cớ, an tết tới vẫn luôn bị Lâm Thiến áp một đầu, cho nên trong lòng đối Lâm Thiến lòng mang oán hận, lần này ở trong tiết mục thông đồng Giang Cẩn sau, liền bắt đầu dùng ra cả người thủ đoạn đi thảo Giang Cẩn thích. Rốt cuộc tuổi trẻ nhiều kim Giang Cẩn, có thể so Dương Trình ảnh đế khá hơn nhiều. Trên mạng mọi thuyết xôn xao, càng truyền càng thái quá. Hà Minh nhìn đến này đó thời điểm, quả thực chính là tàu điện ngầm lão nhân xem di động biểu tình. Hắn thật là phục trên mạng những người đó sức tưởng tượng. Nếu hắn không phải từ nhỏ cùng Phong Mật cùng nhau lớn lên nói, hắn đều phải tin này đó bịa đặt chuyện ma quỷ. Phong Mật cùng Giang Cẩn đang ở phát sóng trực tiếp, Hà Minh khẩn cấp liên hệ xã giao đoàn đội, bắt đầu xử lý những việc này. Có chút bịa đặt hảo xử lý, nhưng là có chút rõ ràng là thủy quân mang tiết tấu, nhưng không có dễ dàng như vậy. Càng quan trọng là, này đó còn đều là căn cứ vào Lâm gia bên kia thả ra tin tức mà truyền bá, này liền xử lý không tốt. Lâm gia đem Phong Mật nói thành là nhận nuôi, cũng không biết kế tiếp là muốn chuẩn bị làm cái gì. Biết nội tình người đều biết Phong Mật không phải bị thu dưỡng, nhưng là Lâm gia nếu là kiên trì nói như vậy, kia rất nhiều người đều sẽ tin, ngay cả Phong Mật bản nhân, cũng vô pháp phản bác. Rốt cuộc nàng xác thật không phải Lâm gia thân sinh, hơn nữa, cũng xác thật là bị Lâm gia nuôi lớn, Lâm gia hoàn toàn có thể nói, năm đó là ở chỗ nào đó nhặt được nàng, sau đó nuôi lớn, vẫn luôn không nói cho nàng chân tướng. Chỉ là bởi vì tưởng cho nàng một cái bình thường thơ hấu. Kia nói như vậy xuống dưới, bị mắng chính là Phong Mật. Hà Minh nghĩ vậy chút sau, có chút sầu đi lên. Lâm gia không biết xấu hổ trình độ, là hắn sở không có tưởng tượng đến. Phong Mật ngay từ đầu cũng đã chủ động rời đi Lâm gia, thậm chí vì tránh đi bọn họ, không xu dính túi liền từ Lâm gia chạy ra, thay đổi liên hệ phương thức. Vốn dĩ cho rằng chuyện này liền như vậy kết thúc, kết quả Lâm gia còn như vậy theo đuổi không bỏ. Bọn họ rốt cuộc đang sợ cái gì? Theo trên mạng càng truyền càng thái quá, Lâm Đức Hải nhìn trên mạng nghị luận, mày như cũ nhíu chặt. Hắn cùng nhi tử Lâm Hạo liền ngồi ở trong thư phòng, nhìn trên mạng hướng gió. Lâm Hạo nói, ba, chúng ta làm như vậy được không? Phần 75. Lâm Đức Hải có chút bực bội, bằng không đâu. A Mật đã tìm về Phong Gia đi, Phong Gia người còn báo cảnh sát, vạn nhất cảnh sát điều tra rõ năm đó trận tướng, chúng ta Lâm Gia liền xong rồi. Rốt cuộc một cái mặt trái tin tức là có thể làm cho bọn họ Lâm gia nhiều năm kinh doanh danh tiếng sụp đổ, huống chi nơi này còn có Giang gia cùng Phong gia. Phong gia đều là khiêu vũ, nhưng thật ra uy hiếp không lớn, hắn chủ yếu là kiêng kỵ Giang gia, khoảng thời gian trước Vương gia kết cục chính là vết xe đổ A. Nếu Giang gia trái lại liên hợp Vương gia, tới nhằm vào bọn họ nói, kia đã có thể thật sự muốn gặp phải đại nguy cơ. Lâm Đức Hải bực bội nói, lại nói tiếp, này 20 năm qua, chúng ta Lâm gia nhưng không có bạc đãi quá Phong Mật. Nhưng nàng một hồi đến Phong gia, thế nhưng liền đi báo nguy. Lòng lang dạ sói đồ vật. Lâm Hạo cũng bất mãn nói, chính là, chúng ta Lâm gia nhưng đãi nàng không tệ. Lâm Hạo nói tới đây, kỳ thật cũng đối chính mình phụ thân rất bất mãn. Ba, ngươi liền không thể đem nữ nhân kia sự tình xử lý một chút sao. Vạn nhất làm ta mẹ đã biết, nàng khẳng định sẽ không tha thứ ngươi. Lần trước cầm 500 vạn còn chưa đủ, nàng ngày hôm qua lại tới muốn, nói lại không chuyển khoản. Nàng liền phải mang theo nữ nhi tìm truyền thông cho hấp thụ ánh sáng. Lâm Đức Hải nghe đến đó, thế nhưng không sinh khí, hắn còn nói, nàng thiếu tiền ngươi liền chuyển một chút cho nàng, nàng khẳng định là thiếu tiền mới có thể như vậy, 500 vạn lại không nhiều lắm. Lâm Hạo thật là bị chính mình phụ thân khí tới rồi, 500 vạn còn không ít. Nữ nhân kia chính là cái động không đáy, bãi bọn họ Lâm gia hút máu, giữa Lâm gia ra tiền cùng cung cấp nhân mạch, mở ra cái mâu anh hộ lý trung tâm kỳ thật cũng đã thực kiếm tiền, lợi nhuận phi thường cao. Nhưng là nàng như cũ không đủ hoa. Liên bởi vì nàng giúp Lâm gia sinh cái nữ nhi. Lâm Hạo tuy rằng sinh khí, nhưng hắn không dám đem chuyện này nói cho mẫu thân. Nếu mẫu thân biết phụ thân sớm tại 20 năm trước xuất quỹ, còn sinh cái 18-9 nữ nhi nói, khẳng định sẽ cùng Lâm Đức Hải nháo. Ở 10 năm trước, đương nàng biết Phong Mật không phải thân sinh nữ nhi thời điểm, liền thiếu chút nữa cùng Lâm Đức Hải ly hôn. Sau lại vẫn là bởi vì luyến tiếc Lâm Hạo, mới lựa chọn tha thứ Lâm Đức Hải. Lâm phu nhân vẫn luôn ở nỗ lực tìm kiếm chính mình thân sinh nữ nhi, nhưng là Lâm Đức Hải lại không có cái gì biểu hiện. Lâm Hạo đem trong lòng nghi vấn hỏi ra tới, ba, năm đó chuyện này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào hảo hảo hai đứa nhỏ, cứ như vậy lầm, liền mẹ nó cũng không biết. Chuyện tới hiện giờ, Lâm Hạo lại không nghĩ hỏi, cũng cảm thấy chuyện này không thể lại kéo xuống đi. Hắn trực giác nữ nhân này liền cùng năm đó sự tình có quan hệ. Lâm Đức Hải nghe được chính mình nhi tử hỏi chuyện, hắn bực bội nói, không phải theo như ngươi nói, chuyện này ngươi không cần lo cho. Lâm Hạo có chút vô ngữ, ba, chuyện này lại mặc kệ không thể được. Lâm Đức Hải sắc mặt có chút âm trầm, hắn nói, năm đó Tiểu Thiến là bị A Lan ôm đi, mẹ ngươi nửa đêm phát hiện ngươi muội không thấy, liền phát điên dường như nơi nơi tìm, la to, ta sợ xảy ra chuyện, liền tùy tiện ôm cái hải tử cho nàng. Lâm Đức Hải năm đó còn không có phát tích, chỉ là bình thường thương nhân, có điểm tiến trinh, nhưng cùng hiện tại trình độ cũng không thể so. Hắn là dựa vào chính mình nhạc phụ mẫu ra dịu dắt, mới có thể phát triển đến bây giờ trình độ. Hắn ở thê tử mang thai trong lúc xuất quỹ, trong lòng cũng thực khẩn trương, lo lắng sẽ bị thê tử phát hiện, kết quả trên đời sự tình chính là như vậy xảo. Tiểu Tam bị thê tử thuê, trở thành bọn họ đại sản hộ công. Tiểu hộ sĩ lúc ấy là bị Lâm Đức Hải lừa gạt, nàng cho rằng cái này tuổi trẻ nam nhân cũng không có kết hôn, rốt cuộc Lâm Đức Hải tuổi trẻ thời điểm, lớn lên vẫn là man soái. Kết quả, tiến đại sản thất, nhìn đến Lâm Đức Hải thời điểm, hộ sĩ liền khóc. Lâm Đức Hải trấn an tiểu tình nhân, nhưng là tiểu tình nhân tính tình bạo, ngày hôm sau liền đem mới sinh ra hải tử ôm đi, buộc Lâm Đức Hải ly hôn. Lâm Đức Hải kêu hôn nơi nào có thể ly. Hắn khởi thế nhưng toàn muốn dựa vào thê tử một nhà. Cho nên hai người đại xảo một trận, như cũ không có kết quả. Tiểu tình nhân cáu kỉnh, chính là nửa đêm cũng không đem hải tử đưa về tới, mà Lâm phu nhân nửa đêm lên, không có nhìn đến hải tử, cả người đều nôn nóng. Hậu sản nữ nhân cảm xúc là rất khó chịu khống. Hơn nữa hộ nhai con, không có cái nào sản phụ có thể chịu đựng một giấc ngủ tỉnh ném hài tử. Lâm phu nhân lao ra phòng bệnh, khắp nơi tìm kiếm chính mình hài tử. Cái thứ nhất tìm chính là tân sinh nhi quan sát thất. Lâm Đức Hải thật sự phi thường lo lắng cho mình cùng tiểu hộ công sự tình bại lộ, vì thế liền tùy tiện ôm một cái nữ anh cấp thế tử. Trùng hợp chính là, cái kia nữ bảo bảo cũng là vừa sinh ra, cười rộ lên ngọt ngào, có hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền. Lâm phu nhân sinh xong hài tử sau cũng không ôm vài lần. Cho nên một phen đứa nhỏ này ôm vào trong ngực thời điểm, nàng kỳ thật ngay từ đầu có cảm thấy, giống như không rất giống, nhưng là tân sinh nhi, sau khi sinh chính là manh trương kỳ, một ngày một cái dạng, nàng nhìn kia hài tử, nhìn kia má lún đồng tiền, lập tức liền ôm hồi phòng bệnh. Lâm Đức Hải nói tới đây thời điểm, thở dài một hơi, nói, đây cũng là vừa vặn, ta vốn dĩ tưởng ở mẹ ngươi ngủ sau, đem người hài tử ôm trở về, nhưng mẹ ngươi vẫn luôn không chịu ngủ, ôm hài tử không buông tay, ta cũng không có cách nào. Lâm Hạo đều khiếp sợ. Ba, là ngươi đem hải tử cấp thay đổi. Kia mặc kệ nói như thế nào, ngươi cũng đến đổi về tới A. Tiểu Thiến mới là ngươi thân sinh hải tử A. Nào có người đem chính mình thân sinh hải tử đưa ra đi. Lâm Đức Hải, ta không phải nói, sự đổi sự, đây đều là mệnh. Lâm phu nhân vẫn luôn không muốn buông ra hải tử, chờ nàng ngao đến hừng đông, chịu không nổi thời điểm. Hắn liền nghe được cách vách phong ra người ta nói muốn xuất viện sự. Tiểu tình nhân vội vội vàng vàng tìm được hắn. Hỏi hắn có phải hay không đem phong ra hải tử ôm đi, các hộ sĩ đã phát hiện hải tử không thấy. May mắn tiểu tình nhân nghe thấy được, liền nói phong ra hải tử nàng nhìn đâu, thuận tiện đem Lâm ra hải tử báo qua đi thế thân. Tiểu tình nhân làm hắn đem hải tử còn trở về, sấn phong ra còn không có trước khi rời đi. Kết quả vẫn là chưa kịp, truyền thông nhóm đều đổ ở bệnh viện, muốn phỏng vấn ở sự nghiệp đỉnh kỳ sinh hạ nữ nhi vũ đạo gia Phong Tiêu, phong ra vội vội vàng vàng đi rồi. Lâm phu nhân còn ở trong phòng ôm chặt hải tử. Lâm Đức Hải không có cách nào, quyết định trước kéo một kéo. Dù sao hắn biết nữ nhi ở nơi nào là được, hôm nào tìm trở về là được. Nay một kéo, liền kéo 20 năm, chính là không dám nói xuất khẩu. Sau lại vẫn là ở phong mật thượng sơ chung thời điểm, Lâm phu nhân phát giác không thích hợp, mới phát hiện phong mật không phải nàng thân sinh nữ nhi. Lâm Hạo kích động nói, ba, ngươi làm như vậy, sẽ hình phạt. Đây là cố ý đổi hải tử. Đây là để cập trộm quả A. Đem một cái tân sinh nhi từ bệnh viện trốn đi, khẳng định sẽ bị trào đi vào. Nếu phong gia không thuận theo không buông tha nói, kia bọn họ Lâm gia liền thật sự xong rồi. Lâm Hạo, ba, ngươi năm đó nên trực tiếp đem hải tử đổi về tới. Lâm Đức Hải không kiên nhẫn nói, nếu là lúc ấy liền đổi về tới, vậy ngươi Lan gì chẳng phải là muốn gánh trách nhiệm. Tiểu tình nhân còn trẻ, vẫn là hộ sĩ, nói không chừng sẽ bởi vì chuyện này ném công tác, bị người cười nhạo chức trách, bị cục cảnh sát nhớ hồ sơ, một cái mồ anh hộ công. Thế nhưng trộm hài tử, kia nàng về sau còn như thế nào tìm công tác? Còn như thế nào sinh hoạt? Nàng cả đời này không phải hủy hoại sao? Lâm Hạo nhìn chính mình phụ thân, lại tức lại bất đắc dĩ, chính mình phụ thân thích nữ nhân kia, không thích chính mình mẫu thân, chuyện này từ hắn tốt nghiệp sau đi vào công ty bắt đầu, sẽ biết. Lâm Đức Hải từ lúc bắt đầu liền không nghĩ tới muốn gặp hắn, dù sao cũng là chính mình nhi tử, muốn kế thừa hắn công ty, thế hắn làm việc, Lâm Đức Hải trong lòng có chừng mực, biết nhi tử sẽ không nói đi ra ngoài. Nhưng là Lâm Hạo là thật sự không nghĩ tới, chuyện này thế nhưng là phụ thân một tay dẫn tới. Hơn nữa, hắn mấy năm nay, thế nhưng vẫn luôn đều biết Lâm Thiến ở nơi nào, hắn nhưng vẫn không có đi tiếp nàng trở về. Lâm Hạo nhất thời thế nhưng cũng không biết nên nói cái gì hảo. Mặc kệ trên mạng cùng Lâm gia như thế nào bởi vì Phong Mật sự ồn ào huyên náo, Phong Mật lúc này cũng không cảm kích. Nàng đang ở cùng Giang Cẩn ăn mặc thủy giày cùng bao tay, hoài kích động tâm tình chuẩn bị hạ hồ nước chảo cá. Hồ nước thủy phóng không sai biệt lắm, hiện tại mực nước chỉ tới bọn họ mắt cá chân chỗ, trừ bỏ thủy thảo cùng nước bùn ở ngoài, liền mắt thường có thể thấy được rất nhiều cá ở trong nước nhảy tới nhảy đi. Trừ bỏ bọn họ hai người ở ngoài, còn có rất nhiều thôn dân cũng cùng nhau tới bắt cá. Này đó cá đều đã trưởng thành, mỡ phì thể tráng, đúng là bắt được thời điểm, chờ đêm này đó cá rửa sạch xong, lão gia gia lại muốn chuẩn bị phóng tân tiểu ngư mầm. Phong Mật nhìn hồ nước những cái đó cá, kích động bắt một chút Giang Cẩn góc áo, nói, hoa, thật nhiều cá. Giang Cẩn thân sắc chấn định, sắc mặt nghiêm túc đối Phong Mật nói, A Mật, ngươi trước đứng ở ta phía sau. Hắn nói, đem Phong Mật đẩy đến chính mình phía sau, sau đó mới nói, ta trước đi xuống nhìn xem tình huống lại nói. Giang Cẩn vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, đem Phong Mật cấp chấn trụ, nàng gật gật đầu, đứng ở tại chỗ bất động, nói, hảo, kia cẩn thận một chút. Giang Cẩn gật gật đầu, nhìn chung quanh một vòng cái này hình vuông đại hồ nước, sau đó ở Phong Mật trước mặt, thật cẩn thận ngồi xổm xuống, trước chỗ sâu trong một chân thử một chút hồ nước sâu cạn. Cảm giác không có gì vấn đề, hắn mới hai chân đều dẫm đi vào. Nước bùn có điểm thâm, hắn một dưới chân đi, nguyên bản nhìn chỉ tới mắt cá chân mực nước, liền lập tức lan tràn tới rồi cẳng chân. Phong Mật ngồi xổm bên bờ xem hắn, Giang Cẩn, thế nào? Giang Cẩn chân lâm vào ở nước bùn, hắn thử hai lần đều không có đem chân rút về tới. Hắn liền chấn định đứng ở tại chỗ bất động, quay đầu thần sắc tự nhiên đối Phong Mật nói, còn hành, không thâm, ta không thành vấn đề, nhưng là ngươi liền tạm thời trước đường xuống dưới. Phong Mật gật đầu, hảo, á á á ngươi xem, ngươi bên chân có cá trạch. Giang Cẩn túi đầu vừa thấy, một cái hai chỉ thô, 40-50cm lớn lên to lớn cá trạch ở hắn bên chân đảo quanh. Giang Cẩn, thêm càng. Giang Cẩn nhìn bên chân đảo quanh to lớn cá trạch, cả người đại não chỗ trống 2 giây. Theo sau liền bay nhanh chuyển động lên. Cá trạch. Không, này nhất định không phải cá trạch, ngươi gặp qua lớn như vậy chỉ cá trạch sao? Đừng khi dễ hắn chưa từng chơi bùn. Hắn ở trên mạng nhìn đến cá trạch có ngón tay phần lớn khó lường hảo sao. Giang Cẩn trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau, cố nén không khỏe cùng khẩn trương. Hắn trên mặt cưỡng chế chấn định, ngữ khí nghiêm cẩn quay đầu đối Phong Mật nói, A Mật, này không phải cá trạch. Hắn ngữ khí khẳng định nói, này khẳng định là lương. Phong Mật kinh ngạc nhìn hắn, A. Nguyên lai là lương. Giang Cẩn gật đầu. Lấy hắn nhiều năm ở trên mạng lướt sóng kinh nghiệm, này không phải lương hắn đem đầu chặt bỏ tới. Bất quá loại này hoạt lưu lưu trường hình sinh vật, hắn có điểm sợ hãi, hiện tại nhìn kia lương ở hắn bên chân đảo quanh, hắn cũng đã khẩn trương ra đầu tê dại. Nhưng là hắn lại không thể ở Phong Mật trước mặt đánh túng, hắn đến duy trì chính mình làm đại nam nhân hình tượng A. Bên bờ phóng rất nhiều thùng nước, là chuẩn bị dùng để trăng cá. Giang Cẩn lấy hết can đảm, rốt cuộc mang theo bao tay đầu. Không có việc gì, hắn cho chính mình cổ vũ. Hắn đối Phong Mật nói, A Mật, ngươi chờ, ta đi bắt cho người xem. Giang Cẩn nói vừa xong, Phong Mật đôi mắt liền sáng, nàng vốn là ở trên bờ ngồi xổm cùng Giang Cẩn nói chuyện, lúc này liền lập tức đứng lên, nàng lấy lại đây một cái tiểu buồn, kích động nói, hảo A. Mau mau, đừng làm cho nó chạy lạp. Giang Cẩn đứng ở kia, túi đầu, nhìn chằm chằm bên chân kia đang ở bên chân vặn vẹo trường điều sinh vật, khẩn trương hoán hai khẩu khí. Sau đó, hắn cong lưng, thật cẩn thận duỗi tay đi bắt. Kia ngoạn ý thật sự là quá trơn trượt, lại còn có thực nhanh nhẹ, hắn đi bắt vài cái, kia đổ vật đều từ trong tay của hắn trốn đi. Phần 76. Giang Cẩn lăn lộn một hồi lâu, làm chính mình mản thầu đổ mồ hôi, trên mặt trên người đều lộng bị bùn làm dơ. Hắn chủ yếu là có điểm sợ hãi, tổng cảm thấy kia đổ vật sẽ cắn người. Phong phát sóng trực tiếp khán giả đều phải cười chết. Này Tam thiếu rốt cuộc được chưa a? Không được để cho ta tới a. Cười chết, xem Tam thiếu động tác vụng về trình độ, liền cái trước nay không sờ cái cá thiếu ra. Ha ha ha ha, chẳng lẽ chỉ có ta cảm thấy Tam thiếu kỳ thật có chút khẩn trương sao? Tam thiếu khẩn trương động tác đều có điểm cứng đờ, không được liền không cần cậy mạnh, lấy cái túi lưới không phải hảo. Tam thiếu sao có thể ở thôn hoa trước mặt nói không được? Ha ha, yên tâm, liền tính Tam thiếu thật không được, mộ giả thiên kim cũng sẽ bái khẩn hắn. Trên lầu có việc không? Có việc đi nằm viện không có việc gì ăn lục mũi tên. Đừng há mồm liền tới ác tâm người. Tuy rằng nhưng là, ta cũng muốn biết Phong Mật có phải hay không trang, chẳng lẽ thật là tiết mục nhân thiết. Kia Tam thiếu đâu? Hắn sẽ không bị lừa đi. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả hỗn hợp rất nhiều thủy quân, ở chi gian làn đạn mang tiết tấu, dẫn tới rất nhiều nguyên bản fan chính phủ, cùng với Giang Cẩn fans đều bắt đầu lo lắng đi lên. Tuy rằng bọn họ trước kia cũng thực thích Thôn Hoa, nhưng là nếu Thôn Hoa thật sự chỉ là một cái diễn xuất tới nhân thiết, kỳ thật Phong Mật bản nhân cũng không giống nàng mặt ngoài diễn xuất tới như vậy ôn nhu đáng yêu, kia các fan nơi nào chịu được. Hiện tại đuổi theo bọn họ phòng phát sóng trực tiếp trung thực liền ít nhất có thượng ngàn vạn, phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ mỗi ngày đều có mấy ngàn vạn nhiệt độ, không chút nào khoa trương nói, nếu Phong Mật thật sự đều là diễn xuất tới nhân thiết, không chỉ có bịa mặt phải bị võng bạo mắng chết, ngay cả lần đầu tiên tâm động tiết mục tổ cũng muốn tao ương. Cái này tiết mục có thể hỏa bạo lên, có thể nói dựa vào chính là Phong Mật, nếu ngày nào đó sẽ sụp đổ, kia cũng khẳng định là bởi vì Phong Mật. Phong phát sóng trực tiếp đã bởi vì những việc này xào đi lên. Mà bên này, Giang Cẩn nỗ lực đã lâu, rốt cuộc. Hai tay của hắn nắm lương, chậm rãi cử lên. Hắn cả người lông tơ đều phải đi lên, tuy rằng ăn mặc bao tay, nhưng hắn như cũ có thể cảm nhận được, trong tay lương kia hoạt lưu lưu xúc cảm, lương còn ở trong tay hắn dãy rủa. Nó còn ở vặn mèo. Nó, còn ngẩng đầu. Giang Cẩn cả người nổi da gà đều đi lên, nhưng là hắn, một cái thân cao 1m9 nam tử hán, là không có khả năng ở người trong lòng trước mặt mất mặt. Hắn giơ lương, cấp Phong Mật xem, A Mật, ngươi xem, ta bắt được nó. Hắn đều cảm thấy chính mình này một cái hành động, có thể tái nhập cá nhân sử sách. Trời biết đối với hắn tới nói, chào loại đồ vật này, chính là khiêu chiến hắn cá nhân trong lòng cực hạn A. Chỉ cần không phải xa liên hảo. Hắn không ngừng 100 lần nhắc nhở chính mình, cái này là lương, là cá, có thể ăn, không cắn người, không có việc gì. Tuy rằng cùng xà rất giống, nhưng không phải xà. Phong Mật đứng ở bên bờ cầm tiểu buồn, nàng tò mò thò qua tới, nhìn Giang Cẩn trong tay vặn vẹo lương, tò mò nói, à, nguyên lai lươn trường như vậy. Nàng hầu nghi nói, ta như thế nào nhớ rõ lươn là màu vàng a? Giang Cẩn nghe được lời này, hầu nghi một chút, rốt cuộc hắn vừa mới bắt lấy lươn thời điểm. Này ngoạn ý còn cả người đen xì lì tất cả đều là bùn, hắn cũng không dám nhìn kỹ. Hiện tại nghe được Phong Mật nói như vậy, hắn liền cúi đầu nhìn thoáng qua, ân. Hắn cũng nghi hoặc nói, như thế nào là màu trắng. Hắn chảo thứ này, phần lưng là màu đen, bụng là màu trắng, hắn nói, có thể là bạch lương. Phong Mật kinh ngạc, còn có bạch lương. Giang Cẩn ngươi biết đến thật nhiều a, ta cũng chưa nghe qua. Giang Cẩn, đương nhiên chưa từng nghe qua. Nay chỉ là hắn thuận miệng vừa nói bừa hảo sao. Phong Mật lại nói, ta có thể hay không sờ một chút. Nàng thân ở ngón tay, nóng lòng muốn thử. Mà lúc này, hồ nước chủ nhân, cũng chính là cái kia lão gia gia đứng ở bên kia trên bờ, hắn ánh mắt hảo, đại thật xa liền thấy Giang Cẩn trong tay giơ ngoạn ý. Hắn cách hồ nước hướng Giang Cẩn xua tay, đứng ở hô to, ngươi cái tiểu tử ngốc, mau ném. Hắn biên nói, biên chậm gì gì từ bên kia đi tới, mau ném mau ném. Hắn nói, mãn hồ nước nhiều cá như vậy, ngươi vứt điều rắn nước đi lên làm gì? Bởi vì cách khá xa, Giang Cẩn cùng Phong Mật cũng chưa nghe rõ. Phong Mật hỏi bên cạnh tiết mục tổ, Gia Gia đang nói cái gì đâu? Tiết mục tổ người nghe thấy được, nói, giống như nói Giang Cẩn chảo chính là xà. Phong Mật, Giang Cẩn. Ngay sau đó, nguyên bản vây quanh ở phụ cận vài người nháy mắt lui về phía sau vài bước, Phong Mật cũng bị lôi kéo lùi về sau vài bước. Giang Cẩn. Giang Cẩn ước chừng sửng sốt 3 giây. Theo sau mới a một tiếng, đem trong tay xà một ném, lập tức đi nhanh hướng trên bờ chạy. Giờ này khắc này, hắn nơi nào còn nhớ rõ muốn duy trì nam tử hán hình tượng. Hắn hận không thể trang thượng cánh trực tiếp thăng thiên. Xà bị quăng ra ngoài, nhưng là phương hướng không đối, hắn không cẩn thận liền ném tới rồi tiết mục tổ phương hướng. Vài cái nhân viên công tác thét chói tai tứ tán buôn đảo, trường hợp một lần phi thường hỗn loạn. Giang Cẩn từ trên bờ bò lên tới sau, liền không cẩn thận đụng phải thân ở hỗn loạn trung tâm Phong Mật. Mắt thấy liền phải đụng vào Phong Mật trên người, hắn chạy nhanh duỗi khai đôi tay, đem Phong Mật một ôm, hai người liền lăn ở trên cỏ, trên mặt đều sẽ bị bùn biến thành tiểu hoa miêu. Giang Cẩn ngã trên mặt đất, đem Phong Mật ấn ở trong lòng ngực, nửa ngày cũng chưa hoán lại đây. Tim đập phi thường kịch liệt, đầy đầu đều là mồ hôi lạnh. Thật là hù chết hắn vừa rồi. Hắn thế nhưng đem xà phùng ở trong tay, còn làm Phong Mật sở, may mắn Phong Mật không thượng thủ. Phong Mật bị hắn ấn ở trong lòng ngực, nhìn đến Giang Cẩn cái này phản ứng, nhịn không được cười rộ lên, nàng ngẩng đầu hỏi, ngươi làm sao vậy? Bị dọa đến lạc. Giang Cẩn đỏ mặt, tim đập còn không có hoán lại đây, lại như cũ vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng nói, không, chính là quá trượt, không có chảo ổn, hơn nữa vừa mới chân trượt một chút. Hắn nhìn Phong Mật, như cũ ôm nàng nằm ở trên cỏ, chết sống không buông tay. Hắn cảm thấy chính mình ấu tiểu tâm linh đã chịu kinh hách, hiện tại nhu cầu cấp bách hút khẩu Phong Mật áp kinh. Kia thế nhưng là xà Giang Cẩn có chút ủy khuất nói, thế nhưng là xà. Phong Mật nói, ta còn tưởng rằng thật là Bạch Lương đâu. Giang Cẩn. Tiết mục tổ người tuy rằng hỗn loạn không được, nhưng là ca mê gia tổ còn ở thủ vững cương vị. Giang Cẩn vừa mới chật vật chạy trốn bộ dáng, nhưng tất cả đều bị ca mê gia ký lục xuống dưới. Nhiếp ảnh gia cầm ca mê gia, đã chụp rất nhiều ảnh chụp, đặc biệt là Giang Cẩn dơ xà, cấp Phong Mật duỗi tay sờ ảnh chụp, chụp không dưới 10 trường, cái này ảnh chụp phát ra đi, phỏng chừng đều phải thượng hot search up. Hiện tại hai người ôm nằm ở trên cỏ, Giang Cẩn trên người thực dơ, trên mặt trên người đều là bùn, nhưng bị hắn ôm vào trong ngực Phong Mật lại rất sạch sẽ, rốt cuộc nàng còn không có hạ hồ nước. Như vậy ôm nhau hai người, thế nhưng ngoại ý muốn hài hòa, đánh ra tới ảnh chụp cũng rất có chuyện xưa tính. Hơn nữa hai người kia cho nhau nhìn đối phương khi, tràn ngập tình yêu lôi kéo ánh mắt, kia quanh mình ái muội không khí. Quả thực, cái này ảnh chụp thật là chụp thật tốt quá. Nhiếp ảnh gia thực thích này tổ ảnh chụp, so với phía trước chụp trong mưa ôm kia tổ còn càng thích. Bởi vì này tổ ảnh chụp sở triển lãm ra tới chuyện xưa tính muốn càng đầy đặn thâm hậu. Nay đã không phải đơn thuần tình lữ chân dung, mà là một tổ chân chính, phi thường đồng nhiếp ảnh tác phẩm. Nhiếp ảnh gia vẫn luôn không nói chuyện, vẫn luôn ở quay chụp. Mà lúc này, lão gia gia chậm gì gì đi tới, chắp tay sau lưng, nhìn bọn họ hai. Giang Cẩn chạy nhanh buông tay, Phong Mật đỏ mặt nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy. Lão gia gia lắc lắc đầu, vô ngữ đối Giang Cẩn nói, này mãn hồ nước cá ngươi không biết chảo, cố tình đi bắt rắn nước không có độc, ngươi không cần như vậy sợ hãi. Giang Cẩn đỏ mặt nhìn Phong Mật liếc mắt một cái, liền kém ngạnh cổ giống lên, ta không sợ hãi, ta vừa mới té ngã là bởi vì chân hoạt. Lão gia gia nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Hắn vừa mới chậm gì gì đi tới, chính là bởi vì biết kia xà không có độc, cho nên không nóng nảy. Nhưng hắn không nghĩ tới này như cao mã đại tráng tiểu hỏa, thế nhưng sợ như vậy một con rắn nhỏ, sợ là sợ đi, còn không thừa nhận. Hắn đôi Giang Cẩn nói, một hồi chảo cá thời điểm nhìn điểm, hoàng bụng chính là lương, bạch bụng chính là rắn nước, nhưng đừng lại tính sai lạc. Giang Cẩn xấu hổ gật gật đầu. Lão gia gia lại cố ý mở miệng nói, còn có, nhìn điểm lộ, nhưng đừng lại chân trở ta. Giang Cẩn. Phong phát sóng trực tiếp khán giả thượng một khắc còn ở cãi nhau, hiện tại lại lập tức mãn màn hình ha ha ha soát đi lên. Cười chết, thần hắn sao Bạch Lương. Ở duy trì hình tượng điểm này thượng, Giang Thiếu là thật sự tận lực. Hơ hơ hơ hơ mỗi lần Giang Thiếu nỗ lực ở thôn hoa trước mặt biểu hiện thời điểm, liền luôn là sẽ ra các loại ngoài ý muốn. Vừa mới Tam Thiếu ôm thôn hoa nằm ở trên cỏ hình ảnh, thật là tuyệt mỹ nông thôn tình yêu. Ha ha, cái này giả thiên kim thật sẽ trang, Giang Tam cũng là cái không đầu góc ngu xuẩn. Liền trà xanh xứng náo tản, chúc phúc đi. Người này có phải hay không vừa mới liền tại đây loạn vệ? Quản lý viên đâu? Như thế nào còn không đem này chó điên xoa đi ra ngoài? Này liền nóng nảy. Còn không cho nói. Như thế nào sợ nhà ngươi giả thiên kim ngụy nhân thiết bị vạch trần cho nên điên rồi? Nơi này tình lược 1000 điều lẫn nhau mắng làn đạn. Phòng phát sóng trực tiếp căn bản không có biện pháp hảo hảo xem phát sóng trực tiếp. Làn đạn tràn ngập lệ khí, rất nhiều khán giả tiến vào sau. Nhìn đến làn đạn đều kinh ngạc. Rất nhiều anti-fan bởi vì mắng quá khó nghe, bị khiếu nại phong vài cái ạc. Nhưng là thủy quân liền bất đồng, bọn họ sẽ không giống anti-fan như vậy há mồm liền mắng, mà là xen lẫn trong đó mang tiết tấu. Như vậy kỳ thật thực ảnh hưởng bình thường khán giả quan khán thể nghiệm. Rốt cuộc fans vẫn là số ít, tuyệt đại đa số người chỉ là bởi vì đơn thuần thích cái này tiết mục, thích này đối hoa điểu CP, cho nên mới tiến vào xem. Kết quả vừa tiến đến, chính là mãn bình thô tục. Tuy rằng anti-fan nhóm lời nói khó nghe, Phong Mật fans, cùng với tinh phân vợ chồng fan chính phú nhóm cũng không tin những cái đó tung tin vịt. Nhưng là Phong Mật là Lâm gia dưỡng nữ sự, lại là Lâm gia trước mặt mọi người thừa nhận, cho nên các fan cũng không biết nên nói cái gì. Thậm chí còn có rất nhiều người chạy đến Lâm Thiến Ấc đi xuống hỏi, về Phong Mật hay không có đấu kỵ chèn ép tình huống của nàng tồn tại. Lâm Thiến lúc này cũng ở cùng ảnh đế phát sóng trực tiếp quay chụp tình lữ chân dung, nàng cũng không biết trên mạng phát sinh sự tình. Huống chi. Nàng công ty quản lý cảm thấy lần này sự kiện, trước mắt tới xem là đối Lâm Thiến hữu ích, Phong Mật sự kiện nhiệt độ càng cao, Lâm Thiến nhiệt độ liền cũng sẽ càng đổi càng cao, thả từ chỉnh thể sự kiện hướng gió thượng xem, Lâm Thiến hình tượng là phi thường tốt, thậm chí là ở vào chịu khi dễ chính phái hình tượng, kinh tế công ty đương nhiên sẽ không đi liên hệ Lâm Thiến xử lý. Chuyện này càng diễn càng lớn, bởi vì đương sự trừ bỏ Lâm ra ở ngoài, hai cái nữ hải đều còn ở phát sóng trực tiếp, cũng không biết đã xảy ra cái gì. Cũng tạm thời không có cách nào đối việc này làm ra đáp lại. Cho nên các vong hữu phản ứng tuy rằng kịch liệt, cũng không có cùng những cái đó anti-fan nhóm giống nhau, bắt đầu không phân xanh đỏ đèn trắng liền chạy đến Phong Mật tặc phía dưới mắng. Hà Minh mang theo xã giao đoàn đội cũng ở trên mạng bắt đầu áp hot search cùng bình luận, nhưng là Hà Minh không có cách nào phát ra thông cáo tới giải thích, hắn cũng yêu cầu cùng Phong Mật thương lượng một chút, nhìn xem chuyện này xử lý như thế nào thích hợp. Mà liền ở ngay lúc này, liền ở trên mạng mọi người khắc khẩu tối bụi, anti-fan nhóm ở tận hết sức lực công kích Phong Mật thời điểm. Một cái ương vũ lão giáo thụ đột nhiên đăng ký Weibo, hơn nữa tuyên bố nàng trong cuộc đời điều thứ nhất Weibo trạng thái. Phần 77. Vũ giả Tiêu Đàm, A Mật không phải người nào dưỡng nữ, nàng là chúng ta Phong gia hải tử. Theo này một cái động thái, phía dưới bám vào một tấm hình, hình ảnh thượng là Phong Lao Thái Thái, cũng chính là Tiêu Đàm viết tay văn chương. Nàng không thói quen dùng di động đánh chữ, máy tính đánh chữ càng phiền toái, nàng cũng không nghĩ phiền toái người khác, chính mình gia hải tử bị hủy khuất, nàng quyết định phải dùng chính mình phương thức đi vì hải tử lấy lại công đạo. Nàng mấy cái học sinh giúp nàng theo vào Phong Mật sự, nhìn đến Lâm gia động thái sau, liền lập tức nói cho chính mình lão sư. Phong Lão Thái Thái không thể chịu được loại sự tình này. Nàng hài tử mệnh danh là bị người trộm đi, cái gì kêu dưỡng nữ. Ăn trộm cũng xứng nói nhận nuôi sao. Nàng không có đi tìm Phong Mật đang ở hồ nước vui sướng chảo cá đâu, nàng không nghĩ làm chính mình ra hài tử chịu loại này bị khuất. Vì thế lập tức lấy bút máy, viết tay hơn 1.000 tự tin. Tin nội dung, từ rất sớm thời điểm nói lên. Từ nàng mang thai thời điểm nói lên, nàng là vũ đạo gia, nhưng nàng ở tuổi trẻ thời điểm, cũng bắt đầu sinh dục. Sau lại có nữ nhi phi thường ưu tú, so nàng còn thích hợp khiêu vũ, đạt được thành tựu thậm chí so nàng càng cao. Nhưng là nữ nhi cũng cùng nàng giống nhau, hướng tới tình yêu, cũng thích hải tử. Nữ nhi hải tử sinh non, sinh ra liền vào dương giữ nhiệt, lại sau lại, bọn họ xuất viện, nuôi lớn hải tử, các nàng cho rằng hải tử cũng sẽ cùng mụ mụ cùng bà ngoại giống nhau, sẽ thích hợp khiêu vũ, nhưng là cũng không có, hải tử không thích khiêu vũ, theo chân bọn họ yêu thích đều không giống nhau. Phong Lão Thái Thái viết xuống này đó thời điểm, liền không tự chủ được nghĩ tới Phong Mật. Phong Mật nói nàng thực thích cổ điển vũ, từ nàng 3 tuổi bắt đầu, học được 15 tuổi, khi đó sơ trung còn không có đọc xong, nhưng trong nhà lại đột nhiên không cho nàng tiếp tục nhảy. Cỡ nào tốt mầm, Phong Lão Thái Thái đương vũ đạo lão sư vài thập niên, gặp qua vô số hải tử. Thiên tài là phi thường hiếm thấy, đại đa số thành công giả, đều là tại thân thể điều kiện không tồi dưới tình huống, lại mang theo điểm thiên phú. Sau đó hơn nữa hậu kỳ vô số nỗ lực, mới có thể đứng ở nào đó ngành sản xuất đỉnh. Mà những cái đó rất nhiều, học tập vũ đạo người, truy tìm vũ đạo ngộng tưởng người, không phải thân thể thượng không hoàn mỹ, chính là thiên phú không đủ, bọn họ đại đa số đều chỉ có thể tiếc nuối dừng bước với chỗ nào đó, sau đó ảm đạm xuống sân khấu. Phong Lão Thái Thái viết xuống này đó thời điểm, phi thường đau lòng, có lẽ Phong Mật về sau còn có thể tiếp tục ở vũ đạo con đường này thượng đi rất xa. Nhưng nàng khả năng không có cách nào đi đến rất cao địa phương. Phong Lão Thái Thái ở trong thư viết rất nhiều, tuy rằng chỉ tự chưa đề Lâm ra, không có chỉ trích không có đau mắng, toàn thiên nội dung chỉ viết nàng cùng nữ nhi, Lâm Thiến, Phong Mật chuyện xưa. Nhưng là nơi này thông cảm tin tức, lại rất nhiều, bất luận cái gì một người thấy, đều có thể từ giữa những hàng chữ phát hiện vấn đề. Đó chính là, Phong gia yêu thương hải tử không phải thân sinh, chứ danh vũ đạo gia Phong Tiêu hậm hực qua đời. Phong Lão Thái Thái nản lòng thoái chí thoái ẩn về quê, mà Lâm Thiến bởi vì gia đình biến cố, lại vô pháp đạt tới mẫu thân cùng bà ngoại kỳ vọng, từ nhỏ tính cách có chút quái gở, vào đại học sau liền vào giới giải trí, tuy rằng Lâm Thiến không có cùng Phong gia liên hệ, nhưng là Phong Lão Thái Thái cũng không để điểm này. Đều là đáng thương hài tử, nàng không nghĩ cho các nàng mang đến quá lớn gánh nặng. Mà Phong Mật, Phong gia thân sinh hài tử, bị Lâm gia ôm đi, sau đó bị cấm học tập vũ đạo, cấm tiến vào giới giải trí, cấm xuất ngoại học tập. Ở Lâm Thiến bị tiếp hồi Lâm gia sau, Phong Mật đã bị Lâm gia vứt bỏ, thậm chí ở xã hội thượng lưu các loại trường hợp chung, đều không ở thừa nhận Phong Mật thân phận. Chính là như vậy, Lâm gia hiện tại nhảy ra, nói Phong Mật là bọn họ tỉ mỉ giáo dưỡng 20 năm dưỡng nữ. Phong Lão Thái Thái chính là tài khoản mới, ngay từ đầu tuyên bố cái này thời điểm, không có người phát hiện. Bất quá thực mau, nàng đã từng những cái đó tỉ muội, đồng sự, còn có rất nhiều bọn học sinh, nhìn đến nàng ạc tin tức sau, liền lập tức điểm đánh chú ý. Thậm chí đem nàng động thái tiến hành rồi chuyển phát. Bởi vì này giữa, Phong Lão Thái Thái còn nhắc tới Phong Tiêu. Phong Tiêu tuy rằng qua đời nhiều năm, nhưng là cho tới hôm nay, nàng như cũ có fans, có yêu thích nàng người. Những người đó nhìn đến này Phong Lão nhân viết tay tin sau, đều chấn kinh rồi. Tuy rằng Lâm Thiến không phải Phong Tiêu thân sinh hài tử, nhưng là Phong Tiêu bên người rất nhiều người đều cũng không biết chuyện này. Bọn họ giữa rất nhiều như cũ sinh động ở diễn nghệ giới người, còn vẫn luôn ở trong tối trợ giúp Lâm Thiến. Bằng không, Lâm Thiến một cái phổ phổ thông thông không có bối cảnh sinh viên, diện mạo cũng không phải phi thường có cạnh tranh lực, ở không có bị Lâm gia tiếp trở về phía trước, nàng nơi nào có thể 17-18 tuổi đã bị tinh thăm phát hiện, ký hợp đồng công ty quản lý, thượng các loại tổng nghệ, còn không có các loại tiềm quy tắc. Đây đều là bởi vì Phong gia sau lưng nhân mạch ở thế nàng mở đường, chỉ là Lâm Thiến bản nhân cũng không biết thôi. Nàng cho rằng này đó đều là nàng chính mình nỗ lực. Ai có thể nghĩ đến, một cái hậm hực đến cả ngày lấy nước mắt rửa mặt nữ nhân, một cái ở tại ở nông thôn, mỗi ngày trồng hoa thì thảo lão nhân, đã từng thế nhưng cũng có như vậy huy hoàng thành tựu đâu. Chương 61. Phong lão thái thái động thái một khi phát ra, cơ hồ không đến một giờ thời gian, đã bị người đẩy lên hot seat. Chuyện này là Hà Minh làm, hắn bởi vì vẫn luôn chú ý Phong mật sự, cho nên thực mau liền thấy được Phong lão thái thái hủy bổ tin tức. Có rất nhiều vũ đạo giới người ở hỗ trợ truyền phát, những người đó trải rộng các lĩnh vực, giữa có nổi danh nghệ thuật gia, vũ đạo lao sư, út chủ, vong hồng, thậm chí còn có một ít doanh nhân. Truyền phát người rất nhiều, bọn họ từng người lại có từng người fans cùng lực ảnh hưởng, cho nên chuyện này nháy mắt đã bị mọi người sở biết rõ. Hà Minh nhìn Phong lão thái thái viết tay tin, lại cố ý đi tra xét một chút cái này vũ giả Tiêu Đàm tư liệu. Này một cha, hắn đều chấn kinh rồi. Tiêu Đàm ở Hương Vũ dạy học vài thập niên, như vậy xem ra, nàng mang quá học sinh cũng không biết có bao nhiêu, khó trách nàng sẽ có nhiều như vậy ủng độn. Hà Minh tra được này đó sau, không nói hai lời, lập tức liền cấp mua cái hot seat, đem chuyện này đẩy đi lên. Lâm gia nếu chính mình muốn nhảy ra, vọng tưởng lợi dụng internet đi công kích Phong mật, tẩy trắng chính mình, như vậy người khác cũng có thể như vậy trái lại đối phó bọn họ. Phía trước Hà Minh còn không biết, Lâm gia cứ như vậy cấp là vì cái gì, hiện tại, hắn xem qua Tiếu Đàm lão sư đẩy bổ sau, liền cái gì đều minh bạch. Theo chuyện này xông lên hot seat ở sau, vô số vong hữu lập tức chạy đến Tiêu Đàm lão sư thấy bù hạ ăn dừa, vốn dĩ ngay từ đầu mọi người đều là ôm xem náo nhiệt tâm thái lại đây, rốt cuộc Phong mật cùng Lâm gia sự nháo ồn ào huyên náo, mọi người đều rất tò mò này đỉnh náo nhiệt ngang trời xuất hiện người lại là ai. Kết quả vừa tiến đến sau, nhìn đến Phong lão thái thái viết tay bút máy thư tín, giữa những hàng chữ chân tình biểu lộ, tự cảm động, những câu thúc giục nước mắt, rất nhiều tương đối cảm tính người trực tiếp đều cấp xem khóc. Này tam đại người quả thực là đổ tám đời vận xui đổ máu, mới có thể ở sinh sản thời điểm, cùng Lâm gia đám kia cặn bã ở tại cùng cái bệnh viện, thậm chí trở thành hàng xóm đi. Tuy rằng vũ giả Tiêu Đàm còn không có chứng thực, nàng tuyên bố cái này nội dung cũng không có trải qua chứng thực, nhưng là cơ hồ rất nhiều người ở nhìn đến thư tín nháy mắt, liền tin lão nhân này ra. Rất nhiều nhân vi người cha mẹ người, thậm chí đối chuyện này phi thường có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Không ai sẽ không đau lòng chính mình hài tử. Đặc biệt là chính mình hài tử, cùng với hài tử, toàn bộ hành trình đều bị chặt đứt, nhân sinh đều bị sai lầm viết lại dưới tình huống. Xem khóc, này người một nhà thật đúng là quá thảm. Ta vừa mới đi tra xét một chút, bách khoa bãi đủ thượng biểu hiện, cái này Tiêu Đàm thế nhưng là quốc gia một bậc diễn viên A. Khiếp sợ. Làm đã từng ương vũ học sinh, ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi, sư phụ ta chính là Tiêu lão sư học sinh, Tiêu lão sư ở 20 năm trước còn tổ kiến quá diễn xuất đoàn đội. Chủ vũ chính là Phong Tiêu. Như vậy một cái đức cao vọng trọng lão nhân, không dám tưởng tượng là bị Lâm gia bức đến cái gì hoàn cảnh, mới có thể chủ động đao loạt ấy bồ đăng ký ạc, lại không biết là hoài cái dạng gì tâm tình, viết tay hạ này phong thư. Khổ sở nhất chính là, A Mật giống như còn không biết chuyện này, nàng còn ở phát sóng trực tiếp chào cá. Khẳng định là bà ngoại không nghĩ làm nàng biết cái này sốt ruột sự, muốn cho nàng vui sướng quá xong hôm nay. Ở lão nhân gia hủy bồ hạ, bình luận toàn bộ đều là đau lòng, an ủi. Cùng với lại mắng to Lâm gia. Không hề nghi ngờ, Lâm Đức Hải phía trước tuyên bố cái kia nữ nhi sinh nhật động thái, phía dưới liền tất cả đều là các vong hưu đang mắng hắn. Lâm gia trong nháy mắt biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ngàn vạn các vong hưu phẫn nộ là thật sự không thể khinh thường, đã từng bọn họ ý đồ lợi dụng các vong hưu lực lượng, đi đối phó vong phơi phong mật, mà hôm nay, bọn họ cũng rốt cuộc nếm tới rồi cái này tư vị, thiết thân cảm nhận được bị ngàn vạn người nguyền rủa mạn mắng là một loại cái dạng gì thể nghiệm. Không chỉ có Lâm Đức Hải hủy bổ luân hãm, ngay cả Lâm Phu Nhân cùng Lâm Hạo hủy bổ cũng luân hãm, thậm chí liền Lâm Thiến cũng bị người mắng. Bởi vì Lâm Thiến từ nhỏ là đi theo vũ đạo gia Phong Tiêu lớn lên, như vậy nổi danh vũ đạo gia, ôn nhu mỹ lệ đại mỹ nhân, trong nhà lại có tiền, cứ như vậy điều kiện, Lâm Thiến xuất đạo khi đều đi chính là bần dân lộ tuyến. Đương nhiên, tuy rằng Lâm Thiến không có nói sai, Phong gia tuy rằng có chút tài sản, nhưng là thật sự không có rất nhiều tiền, cùng Lâm gia là vô pháp so. Rốt cuộc Phong Tiêu qua đời nhiều năm, Phong lão thái thái lại về hưu nhiều năm, nàng hiện tại kỳ thật trừ bỏ một ít tài sản cố định ở ngoài, thu vào xác thật không cao. Lâm Thiến cao trung cùng Phong Tiêu nháo mâu thuẫn, chờ Phong Tiêu qua đời sau, nàng vào đại học, trực tiếp liền xa chạy cao bay. Đi lộ tuyến cũng là kiêm chức làm công kiếm lấy học phí cô bé lọ lem. Phía trước rất nhiều fans đều thực đau lòng nàng, kết quả hiện tại, đại gia chỉ cảm thấy bị lừa. Lâm gia bị mắng thảm, làm đương sự hai nữ sinh đều còn không chi tình. Phong Mật cùng Giang Cẩn cùng nhau, hai người liền cùng chưa hiểu việc đời Lưu bà ngoại giống nhau, nhìn đến cái này cũng mới lạ, nhìn đến cái kia cũng hảo chơi. Giang Cẩn trừ bỏ ngay từ đầu thời điểm chảo lươn khi né mặt, 7 ngày thời điểm đều biểu hiện tốt đẹp. Hai người ở hồ nước cãi nhau ầm ĩ một buổi trưa, bắt tràn đầy hai thùng cá. Mà phòng phát sóng trực tiếp khán giả, quả thực vì Phong Mật dầu thối ruột. Nhìn xem thôn hoa đứa nhỏ ngốc này, nàng còn cái gì cũng không biết đâu. Không biết thôn hoa biết sau có thể hay không thương tâm, thay đổi ta khẳng định muốn tức chết. Khó trách thôn hoa ngay từ đầu xứng đôi chính là dây chuyền sản xuất làm công người, nay khẳng định là Lâm gia an bài đi. Lâm gia chính là tài trợ thương. Cười chết, kia Lâm gia vì cái gì không đem làm công người an bài cấp Lâm Thiến. Manh đoán Tam Thiếu che giấu tung tích thời điểm, Lâm gia cũng không chi tình, cho rằng hắn là thật sự làm công người, cho nên cố ý phân phối cấp Phong Mật. Không thể không nói, các vóng hưu suy đoán 8-9-0-10. Nhưng là chuyện này đã không quan trọng. Quan trọng là, các vóng hưu bức thiết muốn biết, này hai cái nữ hải là như thế nào bị đổi, Lâm gia lại rốt cuộc có biết hay không chuyện này. Phong Mật cùng Giang Cẩn ở hồ nước chơi một buổi sáng, hai người từ hồ nước ra tới, một người xách theo cái tiểu thùng nước, bên trong đầy cá. Đây đều là hồ nước chủ nhân, vị kia lão gia gia đưa cho tiết mục tổ người ăn. Dù sao hắn ao cá cá rất nhiều, hắn cũng lười đến lộng tới trấn trên đi bán, liền trực tiếp đưa cho trong thôn mọi người ăn. Phong Mật trên mặt dính một ít bùn điểm tử, Giang Cẩn càng sâu, hắn cả người đều là bùn, hai người nhìn đến phụ cận có hả, liền đi đến bờ sông đi rửa sạch. Trong thôn nước sông thực thanh triệt, bên trong còn có cá ở bơi lội, Giang Cẩn trước đi nhanh hạ trong sông, sau đó xoay người hướng Phong Mật vươn đôi tay, nói, A Mật, tới. Phong Mật túi đầu nhìn nhìn không đến đầu gối nước sông, cùng với bên bờ san bằng đá phiến, cảm thấy Giang Cẩn này thật cẩn thận thái độ có chút buồn cười. Bất quá, nàng cũng không có cự tuyệt, nàng hôm nay cả ngày đều thực vui vẻ, nàng thể nghiệm tới rồi trước kia chưa từng có thể nghiệm quá lạc thú, nàng thực may mắn chính mình lúc trước tiến vào giới giải trí quyết định. Càng may mắn chính mình có thể tham gia này đương tổng nghệ, có thể nhận thức Giang Cẩn. Phần 78. Lúc này đây quay chụp lữ trình, với nàng tới nói, là có thể ghi khắc cả đời quan trọng thể nghiệm. Ở kiếp trước nàng đã chịu vong phơi, hầm hực đi đến nhân sinh trung điểm thời điểm, nàng chưa từng có nghĩ tới, sẽ có một người ở trộm thích nàng, bởi vì một chi hoa hồng mà nhớ kỹ nàng nhiều năm. Người này còn bồi nàng tìm kiếm quê nhà, bồi nàng ở trong mưa chạy bộ, bồi nàng đi gặp bà ngoại, bồi nàng đi hồ nước chảo cá. Này đó nàng ở trước kia tưởng đều không cảm tưởng sự tình, người này đều bồi nàng làm, từ đây, nàng chân quý nhân sinh trong trí nhớ, đều đem vĩnh viễn có Giang Cẩn tồn tại. Phong Mật hiện tại tìm được rồi bà ngoại, trong lòng một cục đá rơi xuống, hắn lúc này nhìn Giang Cẩn, mãn tâm mãn nhãn, đều là hắn gương mặt tươi cười. Phong Mật hơi hơi đỏ mặt, cưới bắt tay đặt ở Giang Cẩn trong tay. Giang Cẩn tay rất lớn, bàn tay đại, khớp xương cũng đại, ngón tay thon dài, móng tay tu bổ chỉnh chỉnh tề tề, hắn bắt tay rửa sạch sẽ. Phong Mật bắt tay phóng đi lên, liền cảm giác được lạnh lạnh. Phong Mật tay tiểu, trắng nõn, ngón tay thon dài có tinh tế, nàng đem tay phải đặt ở Giang Cẩn trên tay trái, hai cái bàn tay dán ở bên nhau, màu da cùng lớn nhỏ đối lập phi thường rõ ràng. Giang Cẩn nhìn Phong Mật trắng nõn tiểu xảo mu bàn tay, cũng không biết liên tưởng đến cái gì, hắn đột nhiên liền chậm rãi đỏ bên hai, tiếp theo, liền mặt cũng đỏ. Người quay phim màn ảnh trọng điểm đối với bọn họ hai người giao nắm đôi tay, cùng với bọn họ lẫn nhau đối diện mắt kính. Ửng đỏ gương mặt. Luyên tổng sao, muốn chụp chính là này đó, lẫn nhau gian ái mỗi ánh mắt liên lụy a. Đừng nói phòng phát sóng trực tiếp khán giả, ngay cả chung quanh nhân viên công tác, cũng cảm thấy hai người kia không khí ngọt kỳ cục, tựa như bọn họ hai người chung quanh có một cái trong suốt kết giới giống nhau, căn bản không có người có thể dung nhập đi vào. Luyên ái chung nam nữ chính là như thế, phảng phất toàn thế giới cũng chỉ có bọn họ hai người. Giang Cẩn cẩn thận nắm Phong Mật hạ giữa sông, hắn đột nhiên nói, A Mật, ta đột nhiên nhớ tới một câu thơ. Hắn nói, gắt gao nắm lấy Phong Mật tay, hai người đứng ở chậm rãi lưu động dòng nước chung, lẫn nhau bốn mắt nhìn nhau. Phong Mật nhấp môi cười một chút, hỏi, cái gì thơ? Giang Cẩn nhìn Phong Mật, tiến đến Phong Mật bên hai, thấp giọng nói, ngươi ở ta trong tay, ngươi ở ta đồng trùng, nhậm hình phi, nhậm ít minh. Phong Mật thấp giọng tiếp theo, nhậm đêm hướng tây khuynh. Nàng đôi mắt hơi hơi sáng lên tới, nhìn Giang Cẩn, có chút kinh hỉ nói, ngươi cũng thích dư quang trung. Giang Cẩn, tuy rằng nhưng là... Hắn lúc này cũng không tưởng cùng Phong Mật đàm luận thi nhân, hắn chỉ là muốn mượn câu này thơ, liêu một chút Phong Mật thôi. Như thế nào Phong Mật? Như thế nào Phong Mật cũng đọc quá này đầu thơ sao? Giang Cẩn thật vất vả giả vờ đầy ngập thâm tình, nháy mắt thu liễm, hắn gãi gãi đầu, man thích, trung học thời điểm sao chép quá hắn thi tập. Kỳ thật thuần túy là bởi vì tự quá xấu, bị người nhà buộc luyện bảng chữ mẫu, viết xong vài bổn Vương quốc thật dư quang trung hồ. Đương nhiên, loại này lời nói hắn là trăm triệu không thể nói cho Phong Mật. Hắn ở Phong Mật trước mặt hình tượng, đã lung lay sắp đổ. Kết quả, Phong Mật cười nói, ta khi còn nhỏ luyện qua bút máy tự, sao chép quá dư quang trung thi tập. Giang Cẩn. Sao lại thế này, hắn xem qua cổ quái câu nói bỏ lửng, Phong Mật cũng xem qua, hắn sao chép quá thi tập, Phong Mật cũng sao chép quá. Đây là ở tại cùng cái thành thị nguyên nhân sao. Nói không chừng bọn họ còn đi qua cùng cái thư viện mượn quá thư. Giang Cẩn. Vốn dĩ muốn mượn thi tập trang một chút, kết quả, tính, vẫn là rửa tay đi. Hắn nắm Phong Mật tay, ấn ở trong nước, nói, mau tẩy, trong nước lạnh. Phương Nam nước sông nhưng không lạnh, thoải mái thanh tân thực đâu. Hai người đem thủy giày cùng bao tay đều cởi, đem trên người bùn rửa sạch sẽ, Giang Cẩn trên quần áo tất cả đều là bùn, hắn liền trực tiếp cởi quần áo, làm cho Phong Mật mặt xoa nổi lên quần áo. Phong Mật quay đầu đã bị tám khối cơ bụng vọt đến đôi mắt. Giang Cẩn cơ bắp là thật sự xinh đẹp, phi thường hấp dẫn người, nhìn liền rất tưởng thượng thủ sở cái loại này. Giang Cẩn đương nhiên biết chính mình cơ bắp đẹp, hắn nhiều năm vất vả tập thể hình, rèn luyện cơ bắp, vì còn không phải là một ngày kia, có thể ở Phong Mật trước mặt lộ thì sao. Nữ hải tử đều thích có cơ bụng nam nhân, hắn lúc ấy tưởng chính là, liền tính Phong Mật không thích hắn mặt, nói không chừng cũng sẽ bởi vì hắn kiện mỹ thân thể mà thích hắn đâu. Cho nên hiện tại, hắn liền nắm chặt hết thể cơ hội, muốn ở Phong Mật trước mặt lộ thịt. Phong phát sóng trực tiếp khán giả sợ ngây người. Ta dựa, đây là ta không sung tiền liền có thể xem sao. A, tam thiếu cơ bụng thật xinh đẹp tưởng sờ. T, có một nói một, tam thiếu cái này hùng A, so với ta đều đại. Tuy rằng ta tiến vào là muốn nhìn đáng thương thôn hoa, nhưng là thực xin lỗi ta bị tam thiếu hấp dẫn a. Cho nên đây là phúc báo đi. Thôn hoa thân thế như vậy thảm, cho nên trời cao mới an bài tam thiếu tới sủng nàng sao. Đã ghi hình bọn tỉ muội. Cái này cơ bắp ta về sau mỗi ngày muốn thêm 10 biến. Phong Mật nhìn Giang Cẩn nửa người trên, sửng sốt vài giây, mới đỏ mặt quay đầu đi, nói, ngươi như thế nào đột nhiên cởi quần áo a, mau mặc vào. Giang Cẩn nhìn Phong Mật đỏ bừng mặt. Trong lòng cười thầm, hắn đem rửa sạch sẽ quần áo vặt làm, sau đó xuyên đi vào, đã biết, ta này không phải đã mặc vào. Hai người trong sông đi lên, tiết mục tổ người đem tiết mục tổ phân phối di động còn cho bọn hắn, Giang Cẩn nhìn đến có tin tức, điểm đi vào vừa thấy, đột nhiên khẩn trương nói, A Mật, buổi chiều nhiệm vụ chính là thấy gia trưởng. Làm sao bây giờ A? Bà ngoại giống như không phải thực thích hắn A. Giang Cẩn khẩn trương không được, tim đập liền ra tốc. Phong Mật ta nủi hắn, không có việc gì. Không cần lo lắng, đợi lát nữa trở về, ta đi theo bà ngoại nói, hỏi một chút nàng. Giang Cẩn đáng thương hề hề nói, A Mật, ngươi nhất định phải bên ngoài bà trước mặt khen khen ta, nhiều lời ta lời hay, như vậy bà ngoại mới có thể thích ta. Phong Mật buồn cười gật gật đầu, biết rồi, ngươi yên tâm hảo. Ở trong lòng nàng, Giang Cẩn chính là thực hảo, đối nàng cũng hảo, giúp nàng rất nhiều, nàng kỳ thật không cần nói ngoa, chỉ cần đem sự thật nói ra, cũng đã là ở khen hắn, bà ngoại nghe xong nhất định sẽ thích Giang Cẩn. Mà bên kia, vừa mới cùng Dương Trình chụp xong chân dung Lâm Thiến, cũng thu được nhiệm vụ, muốn mang nhà trai khách quý trở về thấy gia trưởng. Bọn họ chụp xong chân dung sau đã là giữa trưa một chút nhiều, ăn xong cơm trưa sau, 2 giờ rưỡi tả hữu liền phải hướng Lâm gia xuất phát. Dương Trình cùng nàng ngồi trên xe thời điểm, đều mệt không nhẹ, huống chi là Lâm Thiến. Hắn hỏi Lâm Thiến, có phải hay không muốn trước tiên cùng trong nhà liên hệ một chút? Lâm Thiến gật gật đầu, ta đã cho ta ca gửi tin tức. Nhưng là Lâm Hạo giống như ở vội. Vẫn luôn không có hồi phục nàng, nàng lại cho mẫu thân gửi tin tức, cũng không có hồi phục. Lâm Thiến cùng này đó người nhà cũng không quá quen thuộc, nàng cũng không nghĩ cho bọn hắn đánh gọi điện thoại, vì thế quyết định về trước ra, chờ đi trở về lại nói. Mà cùng lúc đó, Lâm gia lúc này đã nháo phiên. Lâm phu nhân từ trên mạng thấy được Phong Lão Thái Thái tin, nàng vốn dĩ liền hoài nghi trượng phu, cái này càng là bắt được lược điểm, ở nhà liền cùng trượng phu xảo đi lên. Mà trùng hợp chính là, Lâm Đức Hải vị kia tiểu tình nhân. Cũng bởi vì chậm chạp không có thu được Lâm gia đánh khoảng, vì thế cũng ở hôm nay chạy tới Lâm gia, muốn tìm Lâm Đức Hải cãi nhau. Chương 62. Lần đầu tiên tâm động 4 tổ CP, ở chụp xong tình lữ chân dung sau, buổi sáng nhiệm vụ liền tính hoàn thành, bọn họ ăn xong cơm trưa sau, sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó vào buổi chiều thời điểm lại tiếp tục phát sóng trực tiếp. Buổi chiều nhiệm vụ là đi gặp nhà gái gia trưởng. Phong Mật sự hiện giờ ở trên mạng nhiệt độ chính cao. Quang nàng một người liền chiếm cứ 3 cái hot seat ở vị, cho nên, nàng phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ cũng chưa từng có tăng vọt. Lúc này chờ ở nàng phòng phát sóng trực tiếp, gấp không chờ nổi muốn xem nàng mang tam thiếu về nhà thấy người nhà khán giả, đã không dưới ngàn vạn. Phong Mật lúc này cũng không biết này đó tình huống, nàng về đến nhà, nhìn đến bà ngoại đang ngồi ở trong viện phơi nắng, Trương Dì đang ở trong viện cấp vườn rau nhỏ làm cỏ. Phong Mật cùng Giang Cẩn một người dẫn theo một thùng cá trở về, Trương Dì đều kinh ngạc, như thế nào chảo trở về nhiều như vậy, này đến dưỡng lên mới được nha, này nhưng ăn không hết ta. Phong Mật ngượng ngùng nói, vị kia ra ra cấp quá nhiều, ngượng ngùng cự tuyệt. Phong Lão Thái Thái sau khi nghe được, hơi hơi mỉm cười, Lão Trương tên kia Lão như vậy, dưỡng rất nhiều, lại ăn không hết, nơi nơi cho người ta đưa, có đôi khi đưa không ra đi, hắn liền tiếp tục dưỡng, sau đó liền đem tân cá bột đều cấp ăn không có. Nói đến nói đi, chính là nhàn. Phong Mật nhìn bà ngoại, xem nàng cười tủm tỉm, bên cạnh trên bàn còn phóng trà nóng cùng điểm tâm, nàng liền nhìn Giang Cẩn liếc mắt một cái, Giang Cẩn khẩn trương duỗi tay nhéo một chút cánh tay của nàng. Phong Mật biết Giang Cẩn ý tứ, đây là làm nàng nhiều bên ngoài bà bên người nói tốt đâu. Bọn họ đem cá đặt ở một bên, bà ngoại nhìn bọn họ hai người ướt rầm rề quần áo, nhíu mày, nói, các ngươi mau vào đi tắm nước nóng, đổi thân sạch sẽ quần áo đi. Hai người cũng đúng là như vậy tưởng, Giang Cẩn cùng Phong Mật một trước một sau vào phòng. Từ tiến sân bắt đầu, Giang Cẩn nói liền biến thiếu, hắn bên ngoài bà ngoại trước mặt thực khẩn trương, lại lo lắng chính mình nói nhiều, nhận người phiền, rốt cuộc các trưởng bối đều không thích miệng quá toái người trẻ tuổi, ít nói nhiều làm việc chuẩn không sai. Hai người vào phòng, Giang Cẩn mắt trông mong nhìn Phong Mật lên lầu. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua ngoài cửa, sợ bà ngoại nghe thấy hắn kêu Phong Mật, cho nên rối rắm hai giây, hắn liền không kêu, chính mình ngoan ngoãn trở về phòng, tắm rửa xong sau thay đổi một thân sạch sẽ quần áo. Phong Mật xuống dưới thời điểm, liền nhìn đến Giang Cẩn chờ ở cửa thang lầu, Phong Mật thấp giọng hỏi, như thế nào lạc? Giang Cẩn rối tay bắt lấy Phong Mật cánh tay, đáng thương hề hề điên cuồng ám chỉ Phong Mật, A Mật, buổi chiều nhiệm vụ ngươi tưởng hảo như thế nào cùng bà ngoại nói sao? Phong Mật không nhịn cười một chút, nàng cũng thấp giọng nói, chưa nghĩ ra A, làm sao bây giờ? Giang Cẩn vẻ mặt bị thương biểu tình, A Mật, trở về thời điểm không phải nói tốt sao? Phong Mật cố ý hỏi, nói tốt cái gì? Ta không nhớ rõ. Giang Cẩn. Hai người nhỏ giọng khi nói chuyện, đã muốn chạy tới cửa. Giang Cẩn nhìn thoáng qua ngồi ở trong viện bà ngoại, muốn nói lại thôi, vẫn là không dám nhiều lời nói. Vì thế, hắn tức giận méo một phen Phong Mật tay. Ngay sau đó bước đi đến trong viện, một tay xách một cái trang cá thùng nước, chạy đến Trương Dì bên người, nói, Trương Dì, ta tới cùng ngươi cùng nhau xử lý này cá. Trương Dì cười nói, kia nhiều ngượng ngùng, ta một người là được. Đừng đừng. Giang Cẩn chạy nhanh nói, ta hành Trương Dì. Ta tới giúp ngươi. Ngàn vạn đừng đuổi hắn, hắn không địa phương đi. Hắn không dám ra bên ngoài bà trước mặt tấu, sợ bị bà ngoại ghét bỏ, hơn nữa. Nếu Phong Mật bên ngoài bà trước mặt nói muốn dẫn hắn trở về gặp gia trưởng linh tinh nói, kia hắn thật sự sẽ phi thường ngượng ngùng. Phong Mật nhìn Giang Cẩn rời đi, thấp giọng cười một chút, Phong bà ngoại bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, nói, công tác một buổi sáng, có đói bụng không, ăn một chút gì đi. Phong Mật thế mới biết, nguyên lai này đó điểm tâm cùng trà nóng đều là vì nàng cùng Giang Cẩn chuẩn bị. Nàng trong lòng có chút cảm động, tuy rằng không phải rất đói bụng, nhưng cũng không tưởng cô phụ trưởng bối tâm ý. Nàng vì thế ngồi ở bà ngoại bên người ghế trên, cho chính mình đổ một chén trà nóng. Bà ngoại hỏi nàng, các ngươi những cái đó nhân viên công tác đâu? Như thế nào không gặp trở về? Phong Mật uống một ngụm trà nóng, cảm giác cả người ấm áp, nàng nói, bọn họ bị Trương gia gia mời, qua đi ăn cơm. Phần 79. Cái kia gia gia bắt thật nhiều cá, quyết định thỉnh những cái đó tiết mục tổ nhân viên công tác an toàn ngư yến đâu? Bà ngoại lại nói, hiện tại tổng nghệ thật là hoa hòe loẹ loẹt, thế nhưng liền luyến ái tổng nghệ cũng có thể hòa lên. Phong Mật. Nàng ngượng ngùng buông chén trà, nhìn bà ngoại, nói, bà ngoại, ngươi đã biết rồi. Bà ngoại vốn dĩ không biết, nhưng là buổi sáng mới vừa đăng ký Weibo, lại tuyên bố động thái, học tập một buổi sáng sau sẽ biết như thế nào chơi Weibo. Nàng ở mặt trên xem về Phong Mật những cái đó tin tức, cùng với các vong hữu bình luận, tự nhiên mà vậy liền sẽ nhìn đến rất nhiều về tiết mục sự tình. Đã Phong Mật cùng Giang Cẩn là luyến tổng CV sự tình. Phong Mật ngượng ngùng nói, ngượng ngùng a bà ngoại, ta ngày hôm qua không cùng ngươi nói. Phong Lão Thái Thái xua xua tay, ngươi cũng vừa trở về một ngày mà thôi. Phong Lão Thái Thái trầm mặc một chút, đột nhiên hỏi Phong Mật, các ngươi hai cái, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tuy rằng nói này hai người là ở quay chụp luyến ái tổng nghệ đi, nhưng là Phong Lão Thái Thái vừa thấy liền cảm thấy này hai người chi gian bầu không khí không quá thích hợp. Kia vừa thấy liền không phải diễn xuất tới, hai người trong ánh mắt rõ ràng là có đặc thù tình tố ở. Lão Thái Thái cảm thấy, này hai người hơn phân nửa là từ diễn thành thật. Quả nhiên. Nàng chỉ là như vậy vừa hỏi, Phong Mật liền đỏ mặt. Nàng ngượng ngùng túi đầu, còn không phải quay đầu đi xem cách đó không xa Giang Cẩn, trong mắt mang theo quang, khỏe miệng cũng hơi hơi kiểu, tươi cười ngượng ngùng lại nội liễm. Phong Lão Thái Thái còn có cái gì không rõ, nàng thở dài, thấp giọng nói, Tề đại phi ngẫu a. Phong Mật quay đầu, bà ngoại, vì cái gì nói như vậy? Phong lão thái thái nói, nhân gia Giang gia như vậy hào môn, không hảo tiến a. Phong lão thái thái biểu tình không quá đẹp, nàng kỳ thật đối Giang Cẩn ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm, nhưng là hôm nay nàng ở biết Giang Cẩn xuất thân sau, liền lại bắt đầu không xem trọng hắn. Đây là Phong gia xa không thể cập thượng tầng hào môn, đều nói nữ hài thấp gả mới có thể quá hảo, kém cỏi nhất cũng môn đăng hộ đối mới được. Phong lão thái thái trước kia là không tin, nhưng là từ nữ nhi Phong Tiêu xảy ra chuyện lúc sau, nàng liền phá lệ kiên định cái này cách nói. Kết quả ai có thể nghĩ đến, thật vất vả tìm trở về ngoại tôn nữ, cũng cùng hào môn công tử cặp với nhau. Phong lão thái thái thật là lo lắng. Phong Mật thấp giọng nói, bà ngoại, Giang Cẩn người thật tốt, ta có thể như vậy thuận lợi tìm được ngươi, hắn giúp không ít vội đâu. Phong lão thái thái sắc mặt vẫn là khó coi, những cái đó hào môn thế gia liền không có thứ tốt, ngươi nhìn xem Lâm gia sẽ biết. Phong Mật biết Phong lão thái thái hiện tại hận Lâm gia, nhưng là không thể chỉ cần bởi vì Lâm gia sự, liền giận chó đánh mèo đến Giang gia a. Phong Mật cảm thấy, người với người chi gian vẫn là có rất lớn bất đồng, mặc kệ ở cái gì lĩnh vực, cái gì trình tự, đều là có người tốt cùng người xấu chi phân. Nhưng là bà ngoại không thích Giang Cẩn nói, kia việc này liền khó làm, nàng thực quý trọng chính mình bà ngoại, rốt cuộc cũng mới vừa tương nhận trở về, nàng không nghĩ làm bà ngoại không cao hứng. Phong Mật có chút buồn rầu cau mày, thử thăm dò nói, bà ngoại, ta đi qua Giang gia, Giang Cẩn người nhà đều thực chiếu cô ta, cũng đều thực dễ nói chuyện. Hẳn là cùng Lâm gia là không giống nhau. Bà ngoại nhìn Phong Mật thật cẩn thận bộ dáng, trong lòng thở dài. Phong Mật không nghĩ nàng không vui, nàng lại làm sao không phải như vậy tâm lý đâu. Nàng cũng muốn cho Phong Mật có thể quá cao hứng a. Bà ngoại do dự sau một lúc lâu, cuối cùng lui bước, nói, vậy chờ các ngươi tiết mục sau khi chấm dứt, lại xem hắn biểu hiện đi. Nói không chừng Giang thiếu gia chỉ là đem cái này tiết mục trở thành một loại sinh hoạt thể nghiệm, kỳ thật cùng Phong Mật cũng không có nhiều ít cảm tình đâu. Nói không chừng chờ tiết mục sau khi kết thúc, hai người trẻ tuổi thực mau liền sẽ quên đối phương. Cho nên hiện tại tưởng này đó, vẫn là hơi sớm. Phong Mật nhìn đến bà ngoại buông lỏng, vì thế sấn nhiệt nói, bà ngoại, chúng ta buổi chiều có cái nhiệm vụ, chính là, ta muốn mang Giang Cẩn. Nàng nói nơi này, mặt lại bắt đầu hồng đi lên, dẫn hắn thấy gia trưởng. Bà ngoại, nàng có chút bất đắc dĩ nói, hắn đều ở chỗ này ở một ngày. Phong Mật cũng nhịn không được cười rộ lên. Bà ngoại nhìn Phong Mật ở kia cười. Nói, yêu cầu ta như thế nào phối hợp? Phong Mật suy nghĩ một chút, nói, liền cùng bình thường giống nhau là được đi. Rốt cuộc tiết mục tổ chỉ là nói mang nam khách quý thấy gia trưởng, cũng không có nói muốn người nhà làm cái gì. Hơn nữa, bà ngoại bản thân tu dưỡng cùng dáng vẻ liền phi thường không tồi, cho dù là thượng kính phát sóng trực tiếp cũng hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Lúc này Phong Mật còn không biết, có mấy ngàn vạn người xem chính canh dự ở nàng phòng phát sóng trực tiếp, nói cách khác, nàng khẳng định sẽ có áp lực. Bà ngoại ngoài ý muốn dễ nói chuyện, Phong Mật sau khi nói xong lập tức liền yên lòng. Bà ngoại không có cùng Phong Mật nói trên mạng những cái đó sự. Phong Mật cũng không biết, bất quá thực mau, biết nàng phát sóng trực tiếp kết thúc Hà Minh, cho nàng đánh lại đây điện thoại. Hà Minh đầu tiên là ở trong điện thoại hỏi nàng quay chụp tình huống, lại hỏi về nàng bà ngoại cùng mẫu thân chính là. Phong Mật không có dấu dếm, đem sở hữu sự đều cấp Hà Minh nói. Hà Minh nghe xong, trầm mặc đã lâu, sau đó hắn hỏi, trên mạng sự ngươi nhìn không có. Phong Mật, không có, lại đã xảy ra chuyện gì lạc. Phong Mật thật cảm thấy này trên mạng thiên, một phút một cái dạng, biến hóa đặc biệt mau. Hà Minh nghe được Phong Mật nói như vậy, liền nói, không có việc gì, chính là Lâm gia bên kia ra điểm sự, vấn đề không lớn, ngươi hảo hảo bồi ngươi bà ngoại đi, không cần lo lắng. Phong Mật gật gật đầu ứng, cắt đứt điện thoại sau, nàng lấy ra di động lên mạng, cỡ lạc mở đã lâu không thượng ấy bộ ác. Vừa lên đi, chính là 99 tin nhắn cùng chú ý, tắt nhắc nhở. Đem Phong Mật dọa nhảy dựng. Nàng không dám cớ lực mở tin nhắn, trực tiếp cắt đến trang đầu, thói quen tính đi xem hot sẽ ấp. Nay vừa thấy, nhưng thật ra đem nàng cấp kinh ngạc tới rồi. Đời trước thời điểm, có một đoạn thời gian, nàng chỉ cần mở ra hot sẽ ấp, liền sẽ nhìn đến mặt trên có chính mình, đều là các vong hữu đem nàng mắng đi lên. Hiện tại nàng mở ra, thế nhưng thấy được Lâm gia bị mắng lên hot sẽ ấp. Nay thật đúng là hiếm lạ. Lâm gia ăn trộm mục từ, cùng với Lâm gia dưỡng nữ liền song song treo ở hot sẽ ấp thượng. Nàng nhìn đến Lâm gia dưỡng nữ cái này mục từ thời điểm, trong lòng liền có một loại dự cảm bất hảo. Nàng đang muốn điểm đi vào, di động đột nhiên bị người lấy đi, nàng ngẩng đầu, liền nhìn đến Giang Cẩn lo lắng nói, A Mật, nên ăn cơm, không cần xem chơi di động. Phong Mật cắn môi, ngươi đem điện thoại trả lại cho ta nhìn xem Lâm gia lại làm cái gì. Giang Cẩn nói, cơm nước xong đang xem được không? Giang Cẩn nhìn Phong Mật, lại nói, cơm nước xong có náo nhiệt xem, thật sự, ta không lừa ngươi. Giang gia đã tra được Lâm Đức Hải tình nhân trên người, hơn nữa cấp đối phương đã phát một ít tin nhắn, mịt mờ đề cập năm đó sự tình, gần chỉ là như vậy mà thôi, liền đem cái kia có tật giật mình nữ nhân dọa không nhẹ, thu được tin nhắn không đến 10 phút, nàng liền vội vội vàng vàng mang theo nữ nhi thẳng đến Lâm gia mà đi. Lâm Thiến mang theo Tiết Mục tổ hồi Lâm gia khi, còn không biết Lâm gia lúc này chính trình diễn vừa ra tuồng. Lâm Đức Hải ở bên ngoài dưỡng tình nhân, thậm chí liền tư sinh nữ đều vào đại học, có thể nghĩ Lâm phu nhân biết chuyện này lúc sau phẫn nộ. Vốn dĩ Lâm phu nhân chỉ là ở nhìn đến Phong lão thái thái viết tay tin sau, đi tìm trượng phu chất vấn năm đó sự tình. Bởi vì năm đó sự Lâm Đức Hải cũng ở đây, lúc ấy Lâm phu nhân làm sản phụ, rất nhiều sự đều là Lâm Đức Hải ở xử lý, huống chi, nàng xác thật nhớ rõ chính mình nửa đêm tỉnh lại, nữ nhi không thấy kia sự kiện, sau lại cũng là Lâm Đức Hải ôm trở về một cái hải tử cho nàng. Kỳ thật lúc ấy nếu nàng cẩn thận một chút, là có thể phát hiện không thích hợp. Lâm phu nhân xem xong ấy bộ sau, liền vẫn luôn đứng ở trong hoa viên, chờ Lâm Đức Hải phụ tử về nhà. Bọn họ phụ tử hai mỗi ngày cùng đi công ty, giữa trưa sẽ về nhà ăn cơm. Lâm Đức Hải vào cửa khi, liền nhìn đến chính mình thê tử đứng ở trong hoa viên, sắc mặt rất kém cỏi. Hắn tùy ý hỏi ngươi đứng ở trong hoa viên làm gì? Không phơi. Ngày thường như vậy ái mỹ nữ nhân, thế nhưng phá lệ đứng ở trong hoa viên là Thái Dương, thật là khác thường có thể. Lâm phu nhân cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm chính mình cùng chung chăn gối hơn 20 năm trượng phu, nàng lạnh giọng hỏi, trên mạng hot sẽ ấp, ngươi nhìn đi. Lâm Đức Hải trầm mặc một chút, hắn đương nhiên nhìn, hắn vốn dĩ tưởng đem bịa mặt kia sự kiện sớm ngày bình ổn rớt, rốt cuộc bọn họ Lâm gia nói phong mật là dưỡng nữ hoàn toàn có thể. Bọn họ nhưng không có ngược đãi phong mật, không sợ người khác tra. Hắn nói phong mật là dưỡng nữ, đến lúc đó người khác hỏi tới, hắn liền tùy tiện nói cái địa phương, ở đâu nào nhặt được phong mật, vừa vặn chính mình ném hài tử, liền đem nhặt được hài tử mang về dưỡng, người khác cũng chỉ biết khen bọn họ Lâm gia, nói bọn họ thiện tâm, người tốt có hảo báo. Kết quả hắn không nghĩ tới, hắn cùng tiểu tình nhân ở phòng sinh ngoại cãi nhau sự, thế nhưng bị Phong lão thái thái thấy, Lâm phu nhân nửa đêm ôm phong mật hồi phòng bệnh sự, Phong lão thái thái thế nhưng cũng biết. Phong lão thái thái không chỉ có biết, nàng còn đem này đó viết ra tới, cấp sở hữu các vong hữu nhìn. Lâm Đức Hải không chỉ có bị vong bạo, bọn họ Lâm gia công ty cửa còn vây đầy phóng viên, đồng hành công ty đều ở bỏ đá xuống giếng xem hắn chê cười, Lâm gia cổ phiếu ngắn ngủn nửa ngày liền thẳng tắp đi xuống rớt. Các cổ đông cũng vội vội vàng vàng đi vào công ty, tìm Lâm Đức Hải muốn nói pháp, chất vấn hắn này cái gọi là dưỡng nữ rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Phong mật bị Lâm gia dưỡng như vậy nhiều năm, tuy rằng sau lại rất ít ra cửa, nhưng là quen thuộc Lâm gia người, vẫn là nhận thức phong mật. Này 20 năm qua, bọn họ nhưng cho tới bây giờ không nghe Lâm gia nói qua, phong mật là dưỡng nữ sự. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, Lâm gia cũng không có đối phong mật tiến hành chính quy nhận nuôi thủ tục. Mặc kệ có phải hay không nhận nuôi, Lâm gia đều là không hợp pháp. Lâm Đức Hải bị này nhất xuyến xuyến vấn đề làm đầu đau. Công tác không có làm xong, liền vội vội vàng vàng từ công ty cửa sau rời đi, chính mình trước về nhà. Dù sao công ty là không thể ngây người, lúc này hắn cũng không thể đi tình nhân kia, vạn nhất bị người theo dõi liền phiền toái. Lâm Đức Hải có chút không kiên nhẫn nhìn thê tử, nói, ngươi chính là nhàn, này trên mạng người rõ ràng chính là xem phong mật phát hỏa tạch nàng nhiệt độ, ngươi thế nhưng cũng tin. Lâm phu nhân nhìn Lâm Đức Hải, thẳng đến lúc này, hắn còn muốn rào biện. Phong lão sư nhìn nhưng không giống như là ở tạch nhiệt độ. Lâm phu nhân hốc mắt đỏ bừng, nhìn Lâm Đức Hải lại nói, còn có, nàng tin nhắc tới cái kia hộ công, lại là sao lại thế này. Lâm Đức Hải biểu tình một đốn, ngay sau đó cất bước hướng trong phòng đi, nói, chính là cái hộ công, bởi vì chiếu cố hải tử không chu toàn đến, bị ta mắng vài câu, này ngươi cũng muốn hỏi nhiều. Lâm phu nhân đứng ở trong hoa viên đường mòn thượng, nhìn Lâm Đức Hải từ nàng trước mặt đi qua, cho tới bây giờ, hắn đều còn ở có lệ nàng. Lâm phu nhân phẫn nộ quát, Lâm Đức Hải. Lâm Đức Hải bước chân một đốn, quay đầu lại xem nàng, thần sắc không kiên nhẫn nói, ta từng ngày vội công ty sự tình, đã đủ phiền, ngươi có thể hay không đừng tới phiền ta. Lâm phu nhân nhìn chằm chằm hắn, ngươi hôm nay không đem chuyện này nói rõ ràng, liền nào cũng đừng nghĩ đi. Lâm Đức Hải vốn dĩ liền phiền thực, hiện tại lại bị chính mình thê tử như vậy giống to kêu to, từ hắn làm giàu sau, tệ tốt nhất tầng hào môn bắt đầu, hắn nơi nào còn có bị người như vậy giống quá. Cho tới nay đều là người khác ở khen tặng định hót hắn, hắn đều bao lâu không chịu quá loại này khí. Ngươi giống cái gì? Lâm Đức Hải cả giận nói, này đều khi nào, người khác nghẹn kính tới làm chúng ta Lâm ra, ngươi cũng muốn nghe tin lời đồn, đi theo người khác tới đối phó ta. Ngươi liền không thể trường điểm đầu óc. Phu thê chi gian, có chuyện gì không thể chờ nguy cơ qua đi lại nói sao? Phần 80. Lâm phu nhân vốn dĩ thực phẫn nộ, nhưng là nàng nghe được Lâm Đức Hải nói như vậy lúc sau, nàng có trong nháy mắt, liền lại hoài nghi trên mạng sự kiện chân thật tính. Nàng nháy mắt có chút không xác định lên, rốt cuộc Lâm gia gia đại nghiệp đại, mấy năm gần đây càng là cạnh tranh kịch liệt, thương trường như chiến trường, những cái đó thương trường thượng cho nhau chèn ép mưu kế thủ đoạn, nàng cũng gặp qua không ít. Chẳng lẽ thật là nàng hiểu lầm Lâm Đức Hải? Ta, Lâm phu nhân do dự mà, đang muốn lại nói. Đã bị Lâm Đức Hải đổ trở về, ngươi chính là như vậy, gặp chuyện dễ dàng xúc động, này vừa thấy chính là trên mạng có người mang tiết tấu sự, ngươi còn xem không rõ sao. Thiến Thiến là ta nữ nhi, ta năm đó sao có thể không đi tìm nàng, mà tùy tiện ôm cái hải tử có lệ ngươi. Lâm phu nhân, chính là bởi vì cảm thấy không có khả năng, cho nên Lâm phu nhân ở nhìn đến hot sệ ập thời điểm, mới có thể như vậy kinh giận cùng tuyệt vọng. Nhưng là hiện tại, Lâm Đức Hải cùng nàng như vậy vừa nói, nàng ngược lại bắt đầu tin tưởng Lâm Đức Hải. Lâm Đức Hải người này, lợi hại nhất chính là kia một chương am hiểu quỷ biện miệng. Năm đó hắn chính là dựa này một chương miệng, đuổi tới Lâm phu nhân, thuyết phục Lâm phu nhân cha mẹ, sau đó một đường thanh vân thẳng thượng, trở thành nam thành tiếng tăm lừng lẫy Lâm gia. Mắt thấy Lâm phu nhân lửa giận dần dần bình ổn xuống dưới, Lâm Đức Hải trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn khuyên thê tử về phòng. Kết quả, liền nghe được giúp việc ở sân cửa nói, tiên sinh, thái thái, ngoài cửa có vị phu nhân, mang theo một vị tuổi trẻ tiểu thư, nói muốn tìm tiên sinh. Người hầu nói còn chưa dứt lời, Lâm gia vợ chồng liền đồng thời nghe được sân bên ngoài, có cái nữ nhân ở lớn tiếng ầm ĩ thanh âm, các ngươi mau đem Lâm Đức Hải kêu ra tới a, ta thật sự có thực cấp sự tình muốn tìm hắn. Lâm Đức Hải nháy mắt cả người đều cứng lại rồi. Nữ nhân này như thế nào ở ngay lúc này tìm tới môn tới? Không phải làm nàng đừng tới Lâm gia đại trạch tìm hắn sao? Lâm Đức Hải thẳng đến lúc này mới nhớ tới, cho rằng từ Phong gia lão thái thái tuyên bố hủy bộ bắt đầu, hắn điện thoại liền vẫn luôn ở điện báo, không cần tưởng cũng thẳng đến gọi hắn điện thoại, không phải muốn phỏng vấn chính là muốn mang hắn. Hắn không thắng này phiền, đem điện thoại tắt máy. Kết quả hắn tiểu tình nhân, bởi vì vẫn luôn liên hệ không thường hắn, lại bởi vì thu được uy hiếp xa lạ tin nhắn, sốt ruột khủng hoảng dưới, liền trực tiếp mang theo nữ nhi tới tìm Lâm Đức Hải. Lâm phu nhân nhìn Lâm Đức Hải liếc mắt một cái, xoay người bước đi đến sân cửa, nàng đứng ở ngoài cửa, cùng bên ngoài mẹ con bốn mắt nhìn nhau. Chương 63. Kỳ thật khi cách 20 năm, Lâm phu nhân đã không nhớ rõ năm đó cho chính mình đương hộ công nữ nhân kia. Nàng trước tiên căn bản không có nhận ra tới. Nhưng là, trước mắt cái này bảo dưỡng tuổi trẻ, trang dung tinh xảo nữ nhân, xem Lâm phu nhân ánh mắt quá không thích hợp, càng quan trọng là, bên người nàng đi theo cái kia tuổi trẻ nữ hài tử diện mạo, Lâm phu nhân càng xem liền càng cảm thấy quen thuộc. Nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm nữ nhân kia nhìn thoáng qua, sau đó lại nhìn chằm chằm nữ hài kia xem. Bên ngoài cái kia mỹ diễm nữ nhân đối phương Lâm phu nhân đánh giá ánh mắt sau, nháy mắt có chút chột dạ lên. Nàng đem nữ nhi hướng phía sau đẩy đẩy, cười nói, ai nha, Lâm phu nhân, ngượng ngùng quấy rầy, ta là tới Lâm tiên sinh, có sinh ý thượng sự tình muốn nói. Lâm phu nhân nhìn chằm chằm nàng nhìn vài giây, theo sau quay đầu lại, ý vị không rõ nhìn Lâm tiên sinh liếc mắt một cái. Lâm Đức Hải ở nghe được thanh âm thời điểm, liền bước đi lại đây, lúc này nhìn đến đứng ở viện môn ngoại tình nhân cùng nữ nhi khi, liền cảm thấy đại sự không ổn. Hắn rất muốn trách cứ kia hai mẹ con, như thế nào còn ngại hắn hiện tại chuyện phiền toái không đủ nhiều sao, đều khi nào còn tới cấp hắn thêm phiền, này vạn nhất bị truyền thông chụp tới rồi, hắn nhưng làm sao bây giờ? Nhưng là làm cho Lâm phu nhân mặt, hắn nhịn xuống tức giận, xù mặt đối kia đối mẹ con nói, các ngươi như thế nào tìm tới nơi này tới? Có cái gì sinh ý thượng sự tình, không thể ở công ty nói sao? Kia nữ nhân nhìn đến Lâm Đức Hải thời điểm, trên mặt biểu tình lập tức liền không giống nhau, nàng hồng hốc mắt, dù khóc không khóc ủy khuất đi lên, nói, ta đi công ty đi tìm ngươi, chính là ngươi không ở, đánh ngươi điện thoại lại không tiếp, còn có rất nhiều phóng viên canh giữ ở nơi đó, ta này không phải sốt ruột sao? Lâm Đức Hải khí, ngươi có cái gì? Hắn ngữ khí một đốn, lại nói, ta hôm nay không có thời gian, có chuyện gì chúng ta hôm nào lại nói, ngươi đi về trước đi. Hắn nói như vậy chỉ là vì làm cấp Lâm phu nhân xem thôi, kỳ thật trong lòng đã tính toán về thư phòng sau, liền cấp tình nhân gọi điện thoại. Nhưng là hắn tình nhân cùng nữ nhi cũng không hiểu hắn ý tứ, xem hắn dùng như vậy hùng ngữ khí nói chuyện, sắc mặt cũng khó coi, các nàng vốn dĩ đã bị kia đề cập chuyện cũ xa lạ tin nhắn dọa tới rồi, lúc này thấy Lâm Đức Hải không để ý tới các nàng liền càng sợ hãi. Nữ nhân kia một phen giữ chặt Lâm Đức Hải cánh tay, khẩn trương nói, Lâm tiên sinh, từ từ. Ngươi cho ta một phút thời gian, nghe ta đem nói cho hết lời nha. Lâm Đức Hải cùng nữ nhân này cùng nhau 20 năm, thật đúng là không nào một khắc, phát hiện nàng thế nhưng là như vậy xuẩn. Hắn đem tình nhân tay bẻ ra, không kiên nhẫn nói, không phải làm ngươi trở về sao. Hắn thật là bực bội không được, hôm nay những việc này đều là bởi vì ai khiến cho a? nếu là năm đó không phải nữ nhân này đầu góc nóng lên đem hài tử ôm đi giấu đi, mặt sau đến nỗi phát sinh những việc này sao? Lâm Đức Hải nghĩ vậy chút, liền đối nữ nhân này chán ghét đi lên. Hai người chính lôi kéo thời điểm, Lâm Đức Hải tư sinh nữ không quen nhìn chính mình mẫu thân bị như vậy đối đãi, nàng nhịn không được tức giận nói, ba, ngươi sao lại có thể như vậy đối mụ mụ? Lâm Đức Hải, kia tình nhân hoảng loạn một chút, ngay sau đó lại thực mau chấn định lên, nghĩ thầm Lâm Đức Hải cùng phu nhân chi gian lại không có cảm tình, cùng nàng mới coi à, nàng vì cái gì không thể vào ở Lâm gia đâu. Nhiều năm như vậy, Lâm Đức Hải vẫn luôn là dùng tiền đi đổ nàng miệng, gần nhất tiền thiếu, nàng lại bắt đầu làm đi lên. Nàng xoay người làm bộ đánh nữ nhi một chút, theo sau nhìn Lâm phu nhân liếc mắt một cái, nói, ngươi nói bừa cái gì đâu. Không phải là ngươi không cần nói lung tung sao. Kia nữ hải nhiều năm như vậy, nhìn đến đều là phụ thân cùng mẫu thân ân ái một mặt, trong lòng kỳ thật vẫn luôn thực oán hận chính mình Lâm phu nhân, cho rằng nếu không phải nàng, chính mình phụ thân cùng mẫu thân liền có thể ân ái sinh hoạt ở bên nhau. Nàng bất mãn lớn tiếng nói, hắn vốn dĩ chính là ta ba, ta nơi nào có nói bậy. Nhìn ba người kia tranh chấp ầm ĩ, Lâm phu nhân giờ này khắc này còn có cái gì không rõ. Kia nữ hải còn ở lớn tiếng nói, mẹ, ngươi như thế nào liền như vậy yếu đuối à, nhiều năm như vậy cho người ta đương tiểu tam, tiêu chi tức tới hô chi tức đi, ngươi không mệt sao. Kia nữ nhân nghe được nữ nhi nói như vậy, nháy mắt cũng sinh khí, nàng nói, ngươi nói dễ dàng, mấy năm nay ta vì giữ ngươi, ngươi biết ta ăn nhiều ít khổ. Nếu là không ngươi ba nói, ta cho rằng ta nuôi nổi ngươi. Lâm Đức Hải cả giận, nháo đủ rồi không có. Đương nơi này là phố xá sầm ớt đâu. Đều tại đây nói hiệu nói vượn cái gì. Kia tình nhân lúc này cũng bạo phát, nàng cả giận nói, ta nơi nào nói bậy, ngươi người này cứ như vậy, có chuyện gì liền sẽ trách ta. Nàng nói, liền biên khóc biên lau nước mắt. Lâm Đức Hải khí hận không thể chịu nàng một cái tát, hắn nói, năm đó nếu không phải ngươi không trường đầu óc, có thể có hôm nay này phá sự. Không trách ngươi quay ai. Lâm Đức Hải lúc này cũng không rảnh lo Lâm phu nhân, rốt cuộc tưởng mãn cũng giấu không được. Ba người liền ở cửa xào lên, Lâm Đức Hải muốn các nàng chạy nhanh đi, nhưng các nàng chính là không đi. Lâm phu nhân đứng ở một bên, đầy mặt đều là không thể tin tưởng. Liền ở Lâm gia nơi này ầm ĩ túi bụi thời điểm, Lâm Thiến mang theo Dương Trình đã trở lại, tiết mục tổ từ khu biệt thự bên ngoài đã đi xuống xe, vì chính là đột hiện Lâm gia biệt thự cao cấp, muốn từ nhất bên ngoài phố cảnh bắt đầu quay chụp. Vùng này đều là người giàu có khu, từ Lâm Thiến bọn họ mới vừa xuống xe bắt đầu, phát sóng trực tiếp giới camera liền bắt đầu quay chụp. Từ khu biệt thự chung quanh phố cảnh, đến tiến vào khu biệt thự vực sau các màu hoa cảnh. Không thể không nói, người giàu có khu cư trú địa phương cảnh sát chính là Mỹ, nếu không phải biết đây là Lâm Thiến mang đối tượng về nhà, phòng phát sóng trực tiếp khán giả còn tưởng rằng tiết mục tổ đây là tới rồi cái nào công viên hoặc cảnh khu. Đoàn người đi phía trước đi rồi, nơi này khu biệt thự thực rộng lớn. Nhiều lấy màu xanh lục cảnh sắc là chủ, biệt thự đơn lập chi gian khoảng cách cũng rất xa, cho nên lẫn nhau chi gian cho dù ở nhà tổ chức kiến hội, cũng sẽ không quấy rầy đến hàng xóm. Bọn họ đoàn người từ con đường cây xanh quải qua đi, ảnh ảnh ước ước liền nghe được đứt quãng khắc khẩu thanh. Dương Trình thần sắc nghi hoặc, sao lại thế này, là có người cãi nhau sao? Hắn quay đầu hỏi Lâm Thiến, nhà ngươi nên không phải là phát sinh chuyện gì đi. Lâm Thiến nghĩ đến hôm nay cho mẫu thân cùng ca ca gửi tin tức thời điểm, bọn họ đều không có hồi phục. Lập tức trong lòng cũng có chút lo lắng. Nàng nói, đi về trước nhìn xem đi. Đương nhiên, nàng lúc này cũng không nghĩ tới, trong nhà thế nhưng sẽ có như vậy một hồi buồn cười trò khôi hài. Thậm chí sự tình quan năm đó, nàng bị ôm sai sự tình chân tướng. Lâm Thiến kỳ thật đối này mới vừa nhận trở về người nhà cũng không có nhiều ít cảm tình, nhưng là hiện tại dù sao cũng là ở phát sóng trực tiếp, nàng tổng không thể biểu hiện sự không liên quan mình, như vậy không khỏi quá mức lạnh nhạt, vì thế, nàng đối Dương Trình nói, ta cũng không biết đã xảy ra cái gì, vẫn là chạy nhanh đi xem đi. Dương Trình gật gật đầu, đoàn người nhanh hơn bước chân đi phía trước đi. Khu biệt thự bên ngoài là con đường cây xanh, đi qua này giai đoạn, phía trước chính là rộng mở mặt cỏ cùng bụi hoa. Cho nên, bọn họ thực mau liền thấy Lâm gia vợ chồng hai cái đang đứng ở nhà mình sân cửa, cùng hai nữ nhân ở lôi kéo. Nhìn dáng vẻ xảo phi thường lợi hại. Lâm Thiến nhìn đến nơi này thời điểm, trong lòng liền lộn bột một chút, nháy mắt có loại dự cảm bất hảo. Tiết mục tổ người biết hai ngày này Lâm gia phát sinh sự tình, đương nhiên cũng thấy được Phong gia lão thái thái buổi sáng ở ấy bộ thượng tuyên bố viết tay tin, chuyện này ở trên mạng đã nháo đến ồn ào huyên áo, bị rất nhiều đặc cùng cá nhân đăng lại, thậm chí thượng hot xệ ớt. Nói là toàn vong chú ý cũng không quá. Vô số người đều đang chờ chuyện này chân tướng, muốn biết Phong lão thái thái nói có phải hay không đều là thật sự, nếu là thật sự, tất cả mọi người tưởng cấp Phong mật cùng bà ngoại đòi lại một cái công đạo. Nhưng là trước hai ngày Vũ Chính Hoan Lâm gia ở Phong lão thái thái viết tay tin phát ra đi lúc sau, ở toàn võng đều ở chú ý chuyện này, chờ một cái đáp lại cùng cách nói thời điểm. Lâm gia rồi lại đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Từ buổi sáng đến bây giờ, đều đã 5-6 tiếng đồng hồ, Lâm gia tựa như biến mất giống nhau, một câu cũng chưa nói. Không chỉ có đại gia sốt ruột, tiết mục tổ kỳ thật cũng phi thường tò mò. Thừa dịp lần này Lâm Thiến mang Dương Trình về nhà, hai người phòng phát sóng trực tiếp một tổ ong ùa vào tới rất nhiều xem náo nhiệt người xem. Ta đảo muốn vào đến xem, trộn người khác hải tử còn cắn ngược lại một cái nói là nhận nuôi ma quỷ trông như thế nào. Lâm gia tới rồi. Đại gia mau tới một người một ngụm nước bọt chết đối hắn. Nói thật, thôn hoa cùng Lâm Thiến rốt cuộc là đổ cái gì vận xui đổ máu mới có thể cùng như vậy ghê tởm Lâm gia nhấc lên quan hệ a. Ân, tình huống như thế nào? Lâm gia giống như có náo nhiệt. Đột nhiên hưng phấn gì vờ gờ. Các mê gia ta khuyên ngươi bắt mắt một chút, lúc này nếu là không chạy nhanh xông lên đi, ngày mai ngươi giả tỉnh liền không có. Không cần phòng phát sóng trực tiếp khán giả nhắc nhở, tiết mục tổ người cũng hiểu. Lưu Tùng cùng Khâu Lạc Thanh vẫn luôn đều ở hậu đài nhìn chằm chằm nhà mình tiết mục phòng phát sóng trực tiếp nhìn đâu. Lúc này vừa thấy đến không thích hợp, lập tức liền liên hệ cùng chụp nhân viên công tác, phân một cái camera đi phía trước đi một chút, đi xem Lâm gia rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nếu là không quan hệ quan trọng sự tình cũng liền thôi, nhưng nếu là cái gì mánh liêu đâu. Cùng chụp camera giống nhau là một cái khách quý hai người, một tổ CP sẽ an bài ba cái camera, cho nên tiếp thu đến Lưu Tùng chỉ thị sau. Trong đó một cái vẫn luôn ở bên mặt cùng chụp camera liền đi phía trước đi mau vài bước, đem camera nhắm ngay Lâm gia. Phần 81. Mà Lưu Tùng cũng tò mò à, hắn ở hậu đài làm người đem Lâm Thiến phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh cắt đến cái kia camera thượng, sau đó cùng ngàn vạn các vong hữu cùng nhau xem náo nhiệt. Lâm gia cửa ầm ĩ càng thêm kịch liệt. Kỳ thật Lâm Đức Hải người này, cẩn thận quán, giống nhau sẽ không nguyện ý cùng người cãi nhau, càng sẽ không tại đây loại lộ thiên trường hợp cùng người xảo. Nhưng là hôm nay thật sự là bị này mấy người phụ nhân ầm ĩ không được. Nhìn không thuận theo không buông tha lại khóc lại mắng tiểu tam, còn có ủy khuất thẳng khóc tư sinh nữ, Lâm phu nhân cũng bạo phát. Nàng giơ tay liền cho Lâm Đức Hải một bạt tai, hồng con mắt tức giận mắng, "Lâm Đức Hải, ngươi xuất quỹ dưỡng tình nhân, còn dưỡng lớn như vậy một cái nữ nhi ta có thể không truy cứu, ta hiện tại liền phải hỏi một chút ngươi, ngươi tốt nhất cho ta nói rõ ràng, A Mật cùng Tiểu Thiến năm đó rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Vì cái gì các nàng hai người sẽ bị trao đổi? Có phải hay không ngươi làm chuyện tốt? Lâm Đức Hải cũng không kiên nhẫn cả giận nói, ngươi lô thai là đứa sao? Ta không phải nói không liên quan chuyện của ta, đều là nàng trọng họa. Tình nhân không vui, khiếp sợ nhìn hắn, ngươi như thế nào lại đẩy đến ta trên người? Ta năm đó chỉ là đem hải tử ôm đi trong chốc lát, làm ngươi cho ta một lời giải thích, vì cái gì ngươi kết hôn không nói cho ta? Là chính ngươi không thể giải thích. Cũng là ngươi thân thủ đem phong ra hải tử ôm đi thay thế chính mình nữ nhi, ngươi dựa vào cái gì trách ta? Lâm Đức Hải còn muốn nói lời nói, liền lại bị Lâm phu nhân một nhị quát cấp phiến đi qua. Lâm phu nhân đều khí điên rồi, nàng có chút cuồng loạn hô lớn, Lâm Đức Hải, ngươi còn có phải hay không cá nhân? Tiểu Thiến chính là ngươi thân sinh nữ nhi. Ngươi liền vì không cho ta phát hiện ngươi xuất quỹ, ngươi liền bỏ nữ nhi với không màng. Ngươi lương tâm có phải hay không bị cầu ăn? Tiết mục tổ ca mê ra đứng ở vài mễ ngoại bùi hoa biên, cũng không có thể trốn tránh, nhưng là kia mấy cái cãi nhau người thật sự quá đầu nhập vào, thế nhưng đều không có người phát hiện hắn. Ca mê ra kéo qua đi, rõ ràng chụp đến mấy người kia, thậm chí bởi vì các nàng đều ở cuồng loạn la to, phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều cấp nghe thấy được. Lâm Thiến lúc này cũng cùng Dương Trình đi tới, nàng nghe được Lâm phu nhân cuồng loạn kêu kia nói mấy câu sau, bước chân một đốn, đứng ở tại chỗ. Chương 64. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều sợ ngây người. Ta dựa, vừa mới ta nghe thấy được cái gì. Từ ca mê ra chuyển qua đi bắt đầu ta liền ghi hình. Hiện tại liền đi phóng đại âm lượng nhiều nghe hai lần. Hình như là Lâm phu nhân mắng to trượng phu tìm tiểu tam. Không, tiểu tam đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn thân thủ đem hài từ đổi. Dựa, này rốt cuộc là cái gì rắc rưởi. Theo này một kính bạo phát sóng trực tiếp nội dung bá ra sau, cơ hồ là toàn vong chấn kinh rồi. Lâm Thiến phòng phát sóng trực tiếp vốn dĩ nhiệt độ liền cao, cố định fans liền có mấy trăm vạn, hơn nữa gần nhất bởi vì phong mật cùng Lâm gia sự, cố ý đuổi theo lại đây xem Lâm gia khán giả lại mánh trướng một đợt, trong đó không thiếu bao gồm Giang Cẩn cùng phong mật các fan. Hiện tại cái này, Lâm gia nháy mắt đã bị toàn vong mắng. Lâm Thiến phòng phát sóng trực tiếp rầm rạp tất cả đều là mắng to Lâm gia làn đạn. Đặc biệt là Lâm Đức Hải, quả thực xưng được với là thế kỷ cha nam. Xuất quỹ tìm tiểu tam còn chưa tính. Hắn thậm chí ở rõ ràng biết sự thật chân tướng dưới tình huống, vẫn cứ mặc kệ chính mình thân sinh nữ nhi lưu lạc bên ngoài. Hơn nữa 20 năm sau mới đi tiếp trở về. Loại này tin tức truyền phát tin đi ra ngoài, thái quá đến ngay cả người qua đường thấy đều phải hoài nghi là giả tin tức trình độ. Lâm Thiến đứng ở tại chỗ, sau một lúc lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng nàng đối chính mình thân sinh người nhà cũng không có quá nhiều chờ mong. Nhưng là bị tiếp sau khi trở về, nàng đã từng một lần là thật cao hứng. Bởi vì Lâm gia vẫn luôn đều ở ý đồ bồi thường nàng, đặc biệt là phụ thân Lâm Đức Hải cùng ca ca Lâm Hạo, bọn họ hai người đối nàng phi thường hảo, biết nàng ở giới giải trí vẫn là tân nhân, yêu cầu tài nguyên cùng nhân mạch, cho nên cho nàng tìm tốt nhất người đại diện, thậm chí ở nàng tham gia luyến tổng thời điểm, cho nàng tìm tới ảnh đế Dương Trình Đương CP tổ đội. Này đó đối với nàng tới nói, đều là phi thường cảm động. Kết quả, nguyên lai Lâm Đức Hải cũng không phải bởi vì đau lòng nàng mới như vậy làm, mà là bởi vì hắn chột dạ. Hắn cho tới nay, muốn bồi thường đều là chính hắn. Bởi vì chính mình chột dạ, đã làm sai chuyện, cho nên cho dù biết Phong Mật không phải hắn thân sinh nữ nhi, hắn cũng từ nhỏ cho nàng tốt đẹp giáo dục, cho nàng Lâm gia tiểu thư thể diện sinh hoạt. Bởi vì Lâm gia tử có công ty quản lý, cho nên ở Phong Tiêu qua đời sau, Lâm Thiến thượng đại học, trở thành không người chiếu cô nhi, công ty quản lý liền lập tức tìm tới môn, thiêm nàng tiến công ty, cho nàng đẹp nhất giáo hoa lang xê. Lâm Thiến phía trước biết chính mình công ty quản lý sau lưng là Lâm gia khi, còn may mắn một chút, cảm thấy rất có duyên phận, hiện tại, nàng chỉ nghĩ cười lạnh. Dương Trình đứng ở một bên, có điểm xấu hổ. Dương Trình cùng Lâm gia xem như có điểm giao tình, hắn khai cá nhân phòng làm việc phía trước, chính là Lâm gia công ty quản lý nghệ sĩ. Những năm gần đây, hắn cùng Lâm gia hợp tác chặt chẽ, cũng coi như là song thắng. Kết quả hiện tại, khác thêm thế nhưng ra loại này cầu huyết sự kiện. Mà hắn thậm chí ở Lâm gia công ty quản lý, còn có cổ phần. Dương Trình cảm thấy không thể làm tiết mục tổ tại như vậy chụp được đi. Hắn đi phía trước đi rồi hai bước, thậm chí còn hơi chút để cao âm lượng, nói, Tiểu Thiến, chúng ta trở về thật xảo, Lâm tiên sinh cùng Lâm phu nhân đều ở nhà. Kia khắc khẩu vài người lúc này cũng phát hiện tiết mục tổ. Lâm Đức Hải cả người sắc mặt đều biến tái nhợt lên, tiết mục tổ người rốt cuộc là đến đây lúc nào? Lại tới nữa bao lâu? Bọn họ vừa mới nói những lời này đó, lại đều bị nghe đi vào nhiều ít. Lâm phu nhân quay đầu nhìn đến camera, tức khắc cười lạnh nói, Lâm Đức Hải, ngươi báo ứng tới rồi. Ngươi rèm pha đều bị cả nước mọi người đã biết. Nhìn xem ngươi mặt, còn muốn hay không? Lâm Đức Hải lúc này khí giận đan sen, hắn đúng là lo lắng cái này, Lâm phu nhân còn nói như vậy, hắn khí ngực phập phồng. Đột nhiên giơ tay, một cái tát hung hăng ném ở Lâm phu nhân trên mặt, hắn giận trừng mắt nàng, nói, ngươi nháo đủ rồi không có. Còn ngại không đủ mất mặt xấu hổ đúng không? Chạy nhanh cho ta về phòng đi. Lâm phu nhân che lại bị đánh hồng nửa bên mặt, khóc lóc hô lớn, hiện tại rốt cuộc là ai ở nháo. Nàng rôi tay chỉ vào ngoài cửa khóc sướt mướt Tiểu Tam, lớn tiếng nói, vừa lúc, làm cho mọi người mặt, ta đây liền đem ngươi đã làm rèm pha công bố đi ra ngoài. Ngươi sớm tại 20 năm trước. Ta sinh sản thời điểm liền xuất quỹ, còn đem tình nhân đưa tới bệnh viện cho ta đương hộ công. Các ngươi hai cái hợp nhau hỏa tới đem ta thân sinh nữ nhi ôm đi, lại sợ bị ta phát hiện, ngươi liền trộm người khác hài tử. Bang! Lại là một cái tát, Lâm Đức Hải trực tiếp đem Lâm phu nhân đánh ném tới trên mặt đất. Đủ rồi không có. Lâm Đức Hải trừng mắt Lâm phu nhân, khí đôi mắt đều đỏ, hắn rôi tay chỉ vào Lâm phu nhân, hòa hoãn một hồi lâu, mới nói, hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, ngươi trước vào nhà đi. Ta trễ chút cùng ngươi giải thích. Lâm phu nhân hai bên gương mặt đều bị đánh đỏ, nàng chậm rãi từ trên mặt đất lên, có chút tuyệt vọng nhìn Lâm Đức Hải, nàng lạnh giọng nói, Lâm Đức Hải, ta muốn cùng ngươi ly hôn. Ngươi liền chờ thu lệnh truyền đi. Lâm phu nhân nói xong, xoay người liền đi. Lâm phu nhân nói ly hôn kia một khắc, Lâm Đức Hải là có điểm hoảng. Tuy rằng bọn họ Lâm gia hiện tại sản nghiệp làm đại, nhưng là kỳ thật, bọn họ công ty cổ phần đầu to còn ở Lâm phu nhân trên tay. Lâm phu nhân cổ phần quyền trọng so với hắn đại, ở công ty liền so với hắn càng có nói chuyện quyền. Hắn năm đó bởi vì muốn nhạc phụ duy trì, cho nên biểu hiện phi thường hảo, phi thường yêu thương thê tử, cổ phần cho rất nhiều cho chính mình thê tử. Đương nhiên, liền tính hắn không muốn cũng không có cách nào, rốt cuộc nhạc phụ ở kia nhìn chằm chằm đâu. Nhưng là cũng may, hai vợ chồng sau lại phân ra một ít cho nhi tử Lâm Hạo, nếu Lâm Hạo đứng ở hắn bên này nói, vậy vấn đề không lớn. Đối, vấn đề không lớn. Lâm Đức Hải như vậy tưởng tượng, trong lòng nháy mắt liền ổn định xuống dưới, nhi tử khẳng định là hướng về hắn, rốt cuộc hắn ở trong công ty, vẫn là yêu cầu chính mình phụ thân nâng đỡ. Lâm phu nhân những năm gần đây vẫn luôn đang tìm kiếm thân sinh nữ nhi, căn bản là chưa từng có hỏi qua công ty sự. Cho nên nàng uy hiếp không lớn. Lâm Đức Hải yên ổn xuống dưới sau, liền sụ mặt nhìn tình nhân, nói, còn thất thần làm gì, còn không tiến vào. Kia tình nhân khóc sướt mướt nhìn cách đó không xa đi tới tiết mục tổ người. Hoảng loạn rỗi tay che lại mặt, lôi kéo nữ nhi liền đi vào. Lâm Đức Hải không nghĩ làm tiết mục tổ tiếp tục chụp, vì thế xoay người liền đem trong viện đại môn cấp đóng lại. Tiết mục tổ đoàn người ở ngoài cửa đứng, nháy mắt trợn tròn mắt, đồng thời quay đầu lại đi xem Lâm Thiến, ánh mắt tất cả đều là đồng tình cùng khiếp sợ. Này đó hào môn thế gia, quả nhiên là cẩu huyết nhiều a. Lại là tiểu tam, lại là tư sinh nữ, còn có thật giả thiên kim gì đó, liền ở vừa mới, Lâm Đức Hải làm một cái xí nghiệp lớn công ty tổng tài, thế nhưng liền dám đảm đương tiết mục tổ phòng phát sóng trực tiếp mặt, duỗi tay đánh chính mình thê tử, còn đem thê tử cấp đánh té lăn trên đất. Này có tính không ra bạo a. Quả thực lệnh người khiếp sợ. Còn có, Lâm Đức Hải vừa mới rõ ràng đã nhìn đến Lâm Thiến. Nhưng là hắn vì không cho tiết mục tổ chụp đến nhà bọn họ gièm pha, thế nhưng liền nữ nhi cùng tiết mục tổ cũng cùng nhau nhốt ở ngoài cửa lớn. Hắn rõ ràng biết nữ nhi ở phát sóng trực tiếp, lại liền đại môn cũng chưa làm nàng đi vào. Cái này làm cho Lâm Thiến như thế nào đối mặt phòng phát sóng trực tiếp kia mấy ngàn vạn khán giả. Nàng hiện tại đến nhiều xấu hổ a. Lâm Thiến đứng ở kia, sắc mặt hờ hững, cũng không có cái gì khổ sở hoặc xấu hổ biểu tình. Nàng ngược lại rất bình tĩnh đối Dương Trình nói, ngượng ngùng. Xem ra nhà ta người hôm nay không quá phương tiện, hôm nay không thể mang ngươi nhìn thấy người nhà. Dương Trình xấu hổ cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn thậm chí đều có chút đồng tình Lâm Thiến. Hiện tại còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể lấy ra làm diễn viên chuyên nghiệp tu dưỡng, đem phát sóng trực tiếp tiếp tục đi xuống A. Dương Trình nhìn Lâm Thiến, trầm mặc một chút, nói, kia không bằng chúng ta đi xem điện ảnh đi. Hắn cũng chính là vì giảm bớt xấu hổ, tuy tiện tìm cái lý do ra tới. Lâm Thiến đương nhiên cũng biết Dương Trình dụng ý, nàng gật gật đầu, hảo a, này phụ cận có cái rạp chiếu phim, đi thôi ta mang người đi. Tiết mục tổ người đương nhiên không có ý kiến, rốt cuộc nhất kính bạo kia một màn đã bị bọn họ chụp tới rồi, Lâm Thiến phòng phát sóng trực tiếp bởi vì chuyện này bạo. Ngắn ngủn vài phút thời gian, Lâm gia cố ý đổi hài tử, Lâm Đức Hải bị nghi ngờ có liên quan lừa gạt nhi đồng, Lâm Đức Hải ra bạo chờ mấy cái mục từ liền nháy mắt bị trên đỉnh hot xệ ấp. Lâm Đức Hải hôm nay bằng bản thân chi lực, đem toàn bộ Lâm gia đều đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Cổ phiếu thẳng tắp giảm xuống, công ty cổ đông sôi nổi chạy tới công ty, mà các nhà truyền thông lớn càng là tranh nhau đưa tin. Mặc kệ là xuất quỹ vẫn là gia bạo, càng hoặc là đổi hải tử, những việc này tùy tiện xách ra một kiện, đều có thể đủ làm Lâm gia gặp phải thật lớn nguy cơ. Hung chi những việc này còn đều ở cùng thời khắc đó bùng nổ. Lâm Đức Hải từ một cái điệu thấp thành công nhân sĩ, nháy mắt biến thành internet mọi người tranh nhau thảo phạt đối tượng, hắn nhiệt độ nhất kỵ tuyệt trần. Thậm chí vượt qua nào đó đỉnh lưu minh tinh. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng ở làn đạn trung thảo luận chuyện này. Vừa mới lật xem không dưới 10 biến ghi hình, họ Lâm không chỉ có ở thê tử sinh sản trong lúc xuất quỹ, còn thân thủ đem hai đứa nhỏ cấp trao đổi. Cho nên hắn vẫn luôn biết Lâm Thiến ở phong gia sự, chính mình thân sinh nữ nhi hắn thế nhưng một chút không nóng nảy. Không nóng nảy là bởi vì không thèm để ý à, rốt cuộc hắn tiểu tình nhân cũng cho hắn sinh cái nữ nhi à. Đã tê dần, phong gia thật là suối quậy. Lâm phu nhân cũng hào thảm, gặp được như vậy một thế kỷ cha nam. Mới vừa đi tra xét, lừa gạt nhi đồng tội ít nhất phán 5 năm, đại gia đem nhiệt độ đỉnh lên, cần thiết đem họ Lâm đưa vào đi. Phần 82. Đỉnh đỉnh đỉnh. Vừa mới đã chuyển phát. Còn muốn lại đi tặt một chút cảnh sát thúc thúc. Lâm phu nhân này cần thiết muốn ly hôn, cũng không biết Lâm gia hai đứa nhỏ sẽ đứng ở nào một bên. Nay con dùng nói, khẳng định chạm mụ mụ a. Mụ mụ đã thực đáng thương. Lâm Hạo hôm nay không có về nhà, hắn bởi vì phong gia sự, vẫn luôn lưu tại trong công ty ứng phó các cổ đông cùng phóng viên, kết quả thật vất vả có thể hoãn một hơi, nghỉ ngơi một chút thời điểm, hắn lại thấy được trên mạng này che trời lấp đất tin tức. Thậm chí còn có thượng vạn vong hưu ở Tạc Nam thành cục cảnh sát, Lâm gia lần này là thật sự gặp được khó có thể vượt qua nguy cơ, bởi vì chuyện này nhiệt độ quá cao, Nam thành cảnh sát thúc thúc nhóm phi thường nhanh chóng liền làm ra đáp lại. Bởi vì phía trước phong lão thái thái liền báo quá cảnh. Cho nên lần này Nam thành cảnh sát đều không cần lập án, trực tiếp liền đem các vong hưu ở phòng phát sóng trực tiếp ghi hình làm như chứng cứ, chuẩn bị đi Lâm gia bắt được người. Lâm Hạo nhìn đến này đó thời điểm, lại đi nhìn phòng phát sóng trực tiếp ghi hình, nhìn đến tiểu tam mang theo tư sinh nữ tìm tới môn, phụ thân không chỉ có không chỉ trích đối phương, còn trái lại đem chính mình mẫu thân cấp đánh, cuối cùng còn đem Lâm Thiến nhốt ở ngoài cửa. Nhìn đến này đó, nói không kinh hãi là không có khả năng. Lâm Hạo cho tới nay, đều thực tôn trọng chính mình phụ thân. Nhưng là giờ này khắc này, tuy là hắn, cũng biết phụ thân lần này khả năng cứu không được. Hắn phải nghĩ biện pháp tự cứu mới được. Bằng không, một khi phụ thân từ đi tổng tài chức vị, các cổ đông khẳng định muốn khởi nội chiến, hắn muốn kế thừa gia tộc sản nghiệp, thế thân phụ thân ngồi trên tổng tài vị trí, liền không khả năng đứng ở phụ thân kia một bên. Rốt cuộc phụ thân phạm phải chính là không thể tha thứ tội lỗi. mẫu thân cổ phần là tối cao, hắn chỉ cần đi duy trì chính mình mẫu thân, như vậy hắn vị trí liền không người có thể lay động. Lâm Hạo nghĩ đến đây, lập tức rời đi công ty, đánh xe về nhà, hắn đến trở về nhìn xem mẫu thân, rốt cuộc phụ thân đem tiểu tam cùng tư sinh nữ đều mang về nhà, mẫu thân nhìn đến còn không biết đến nhiều khí đâu. Lâm Hạo bực bội không được, sớm tại hắn biết phụ thân xuất quỹ thời điểm, hắn liền biết chuyện này sớm hay muộn sẽ giấu không được, cái này ra sớm hay muộn đến loạn. Mà Lâm gia ra chuyện lớn như vậy, này trên mạng thiên đều phiên rất nhiều lần, làm đương sự Phong Mật đối này lại hoàn toàn không biết gì cả. Ở toàn võng đều đang đau lòng Phong gia, đau lòng bà ngoại cùng Phong Mật thời điểm, Phong Mật đang ở mang theo nàng đối tượng, chuẩn bị phát sóng trực tiếp về nhà thấy gia trưởng Lạp. Phong Mật trải qua cùng bà ngoại câu thông lúc sau, liền vui vẻ mang theo Giang Cẩn bắt đầu phát sóng trực tiếp. Giang Cẩn giúp đỡ Trương Dì giết một hồi cá lúc sau, đã bị Phong Mật hô qua đi. Phong Mật mang theo Giang Cẩn ra cửa, hai người đi ở bên ngoài thôn trên đường, Giang Cẩn quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy đã rời xa Phong gia tiểu viện tử, xác định bên trong bà ngoại nghe không thấy hắn nói chuyện, hắn mới đem vẫn luôn đình chỉ phía sau lưng tùng suy sụp xuống dưới, banh sắc mặt cũng nháy mắt mang lên ủy khuất biểu tình. Hắn ủy khuất ba ba nói, A Mật, ta vừa mới giết một giờ cá, tay đều bị chắt phá. Hắn nói, vươn tả sau cấp Phong Mật xem. Vây cá thượng thứ hảo bén nhọn, hắn còn tưởng rằng vây cá là mềm, bắt lấy thời điểm bị chắt vài hạ, đều xuất huyết trâu. Phong Mật nghe được lời này, lập tức dừng lại bước chân, túi đầu đi xem Giang Cẩn tay, thật vậy chăng? Miệng vết thương ở nơi nào, ta nhìn xem. Nàng nắm lên Giang Cẩn tay, Giang Cẩn sát cá thời điểm không mang bao tay, hiện tại tay đều bị bọt nước khởi nhăn trắng bệnh. Hắn ngón tay thon dài lại đẹp, khớp xương rõ ràng, làn da trắng nõn, ngón tay thượng mấy cái điểm đỏ liền rất thấy được. Phong Mật có chút lo lắng nói, thật đúng là xuất huyết, cùng bị kim đâm giống nhau, có phải hay không rất đau? Giang Cẩn hồng bên hai, thấp giọng nói, A Mật cấp thổi thổi liền không đau. Phong Mật cười nhìn Giang Cẩn liếc mắt một cái, biết hắn chính là cố ý, nhưng là nàng còn rất thích như vậy Giang Cẩn, cho nên cũng nguyện ý thỏa mãn hắn. Phong Mật liền cười, túi đầu thổi vài cái, biên thổi còn biên nói, hô hô, đau đau phi. Giang Cẩn. Cái này Giang Cẩn là thật sự có chút ngượng ngùng đi lên, hắn gãi gãi đầu, thấp giọng nói, A Mật, ngươi đem ta đương tiểu hài tử hướng đâu. Hắn chính là so Phong Mật lớn mấy tuổi thuần đàn ông A. Phong Mật cười liếc hắn một cái, nói, ngươi xem ngươi miệng vết thương này, lại không hô hô, liền phải khép lại lạp. Giang Cẩn. Phong Mật, cho nên ta phải nắm chặt thời gian A. Giang Cẩn. Giang Cẩn cái này là thật ủy khuất, hắn thấp giọng nói, A Mật, ở ngươi cùng bà ngoại ăn điểm tâm uống trà nói chuyện phiếm thời điểm, ta chính là đỉnh đại thái dương cùng chống chân bụng, giết một giờ cá. Hắn càng nói còn càng ủy khuất, ngươi cũng không biết, kia cá tung tăng nhảy nhót, ta đều không thể nào xuống tay, ta chưa từng có giết qua cá. Kia cá thật sự thật đáng sợ. Hắn còn bị cá quét mặt, đôi cá bang một chút ném trên mặt hắn, hắn lúc ấy dọa thiếu chút nữa không nhảy lên. Cũng may băn khoăn đến bà ngoại ở phía sau nhìn, hắn phi thường kiên cường nhịn xuống. Ở trường bối trước mặt bảo trì hình tượng rất quan trọng. Muốn cho hắn ra khíu, kia tất không có khả năng. Chương 65. Giang Cẩn cùng Phong Mật hai người đi ở rộng mở thôn trên đường, bởi vì ánh mặt trời có điểm đại, cho nên ra cửa thời điểm, bà ngoại còn cấp Phong Mật cầm đỉnh đầu mũ rơm. Phong Mật mang theo mũ rơm, một đường nghe Giang Cẩn cho nàng tố ủy khuất. Rốt cuộc Giang đại thiếu gia nhưng cho tới bây giờ không có ăn qua sát cá khổ, hắn cảm thấy nếu tiếp tục ở chỗ này nhiều ở vài ngày, phòng trừng liền xuống đất làm ruộng đều phải học được. Phong Mật nói, bà ngoại đã đồng ý quay chụp, chúng ta đây hiện tại liền chuẩn bị trở về đi. Hai người ra tới vòng này một vòng, chính là vì phương tiện quay chụp. Rốt cuộc nếu bọn họ ngay từ đầu liền bên ngoài bà trong nhà, kia còn như thế nào quay chụp lần đầu tiên tới cửa tình cảnh. Giang Cẩn nói, chúng ta đi trước mua điểm đồ vật đi. Lần đầu tiên tới cửa cũng không thể không tay a. Phong Mật gật gật đầu, xác thật là hẳn là mua điểm. Giang Cẩn có chút ảo não thời điểm, tới thời điểm đều không có nghĩ đến, bằng không liền có thể ở thành phố mua, nơi này tiệm tạp hóa cũng chưa cái gì thứ tốt. Phong Mật thấp giọng nói, không quan hệ, bà ngoại lại không nhìn chúng cái này. Giang Cẩn thở dài, tuy rằng là như thế này, nhưng ta không nghĩ làm khán giả cảm thấy, ta không coi trọng ngươi a. Rốt cuộc nhà trai lần đầu tiên đi nhà gái ra, khán giả liền sẽ thực để ý hắn sẽ mang cái gì quà tặng. Một khi biểu hiện không tốt, liền sẽ bị khán giả ác ý phỏng đoán, hắn làm Giang gia hài tử, khán giả đương nhiên sẽ không cười nhạo hắn nghèo mua không nổi gì đó, chỉ biết cười nhạo Phong Mật. Giang Cẩn nghĩ vậy chút, liền có chút không vui. Phong Mật ta nủi hắn, không có việc gì, đến lúc đó ở phòng phát sóng trực tiếp cho người xem nhóm giải thích một chút đi, rốt cuộc chúng ta đây cũng là lần đầu tiên trở về, không có chuẩn bị sẵn sàng sao. Giang Cẩn chần chờ một chút, chính là các ngươi ra sự, hiện tại có thể nói sao. Phong Mật nghe thấy cái này, cũng do dự một chút. Đúng lúc này, vẫn luôn cùng Tiết Mục Tổ cùng nhau, đi theo phía sau bọn họ Giang Cẩn trợ lý, cầm di động đi tới. Giang Cẩn một buổi sáng tất cả đều bận rộn chảo cá sắt cá, Phong lão thái thái cũng đang nhìn, này hai cái trợ lý chính là không dám vào đi trong viện tìm Giang Cẩn. Hiện tại bọn họ từ trong phòng ra tới, hai cái trợ lý liền đem điện thoại đưa cho Giang Cẩn cùng Phong Mật, nói, Lâm gia gia đại sự, các ngươi trước nhìn xem đi. Phong Mật phát sóng trực tiếp đã bắt đầu rồi, bất quá Tiết Mục Tổ người liền ở phía sau rất xa đi theo, quay chụp nông thôn cảnh đẹp, ngẫu nhiên dùng viễn cảnh đi quay chụp Giang Cẩn cùng Phong Mật hai người sóng vai hành tẩu hình ảnh, phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh phi thường tốt đẹp. Không đủ phòng phát sóng trực tiếp khán giả nhưng không có tâm tình xem xét này tốt đẹp nông thôn cảnh đẹp. Bọn họ lúc này đều đang đau lòng Phong Mật. Thôn Hoa hiện tại còn không biết Lâm gia sự đi. Không biết con hảo, đã biết khẳng định sẽ rất khổ sở đi. Lâm Đức Hải rốt cuộc là cái gì cầu đồ vật, một người hư liền tính, còn hại nhiều người như vậy. Hy vọng Thôn Hoa không cần chịu chuyện này ảnh hưởng, hảo hảo cùng Tam Thiếu yêu đương. Ô ô ô, hy vọng Tam Thiếu là thật sự thích Thôn Hoa, mà không phải đi cái gì chó má kịch bản, bằng không Thôn Hoa liền quá thảm. Liền tính Tam Thiếu không thích Thôn Hoa cũng không quan hệ. Giang gia như vậy có tiền, ai biết bọn họ có thể hay không cùng Lâm gia giống nhau a? Hào môn cầu huyết kịch quá nhiều, Thôn Hoa vẫn là tìm cái người thường đương bạn trai đi. Liên ở các vong hữu đều ở nghị luận Giang gia có thể hay không cùng Lâm gia giống nhau, về sau đối Phong Mật không tốt thời điểm, liền thấy Giang Cẩn mẫu thân dùng đại hào chuyển phát Phong lão thái thái hủy bổ động thái. Cũng chính là Phong lão thái thái buổi sáng viết kia Phong viết tay tin, Giang phu nhân chuyển phát, thậm chí còn nói, Lao Tam sẽ giúp A Mật, Phong lão sư không cần quá lo lắng. Chú ý thân thể. Chúng vong hữu. Cái này, người này là ai? Không phải là giả mạo hào đi. Ta dựa, đây là tổng tài phu nhân A. Tam Thiếu hắn thân mụ. Cho nên Thôn Hoa đây là đã được đến Tam Thiếu người nhà tán thành sao. Kích động. Giang phu nhân phảng phất còn trên mạng không đủ náo nhiệt dường như, ở chuyển phát song Phong lão thái thái huệ bồ sau, nàng lại chuyển phát một cái, các vong hữu tặc nam thành cảnh sát huệ bồ. Nàng còn cấp vài cái thả ra Lâm gia phát sóng trực tiếp ghi hình truyền thông hào điểm tán. Các vong hữu hiện tại đều không phải chấn kinh rồi, bọn họ cảm thấy Lâm gia muốn lệnh. Liên ở Giang phu nhân ở trên mạng tình cảm mãnh liệt điểm tán thời điểm, Giang Cẩn cùng Phong Mật cầm di động, ở khiếp sợ nhìn trên mạng tin tức. Giang Cẩn cờ lạc mở Lâm Thiến phòng phát sóng trực tiếp ghi hình, khiếp sợ lại kích động xem xong rồi Lâm gia cửa phát sinh trò khơi hài. Giang Cẩn biên xem còn biên nói, A Mật, ngươi mau xem. Lâm gia xong rồi. Phong Mật kỳ thật đã đang xem, kỳ thật, ở nhìn đến Lâm Đức Hải thế nhưng có tiểu tam, lại còn có cái 18-9 tuổi tư sinh nữ sau, Phong Mật phi thường khiếp sợ. Nàng tốt xấu cũng ở Lâm gia sinh sống 20 năm, tuy rằng cùng Lâm Đức Hải quan hệ cũng không thế nào, nhưng là nàng cho rằng Lâm Đức Hải cùng Lâm phu nhân hai người là ân ái, rốt cuộc nhiều năm như vậy, đều không có gặp qua bọn họ cãi nhau. Đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì bọn họ chuyện gì đều tránh đi Phong Mật, cho nên Phong Mật cũng không biết Lâm gia người chân chính tình huống. Phong Mật nghĩ đến đây, lắc lắc đầu, tính, Lâm gia đều cùng nàng đã không có quan hệ, nàng không nghĩ lại tưởng bọn họ. Cái gì khiếp sợ, thất vọng, khổ sở linh tinh cảm xúc, sớm tại kiếp trước nàng cũng đã trải qua quá một lần. Hiện tại lại xem, tựa như nhìn người khác chuyện xưa giống nhau, nội tâm thế nhưng đều không có chút nào xúc động. Phong Mật xem xong rồi trên mạng tin tức, cuối cùng, nàng đem điện thoại tắt đi, đối Giang Cẩn nói, Lâm Đức Hải sẽ bị trảo đi vào sao. Giang Cẩn suy nghĩ một chút, nói, vậy muốn xem ngươi xuất quỹ gì đó, pháp luật lại mặc kệ, Lâm Đức Hải quan trọng nhất hành vi phạm tội là bởi vì trộm ôm đi Phong Mật. Cái này bị nghi ngờ có liên quan đến lừa gạt trẻ nhỏ tội, thật muốn truy cứu lên, hắn là muốn vào đi, ít nhất 5 năm khởi bước. Giang Cẩn nhìn Phong Mật biểu tình, lo lắng Phong Mật sẽ mềm lòng. Rốt cuộc Phong Mật ở Lâm gia sinh sống 20 năm, cũng hô Lâm Đức Hải 20 năm phụ thân, nói không cảm tình khẳng định không có khả năng. Nếu Phong gia bên này không truy cứu, kia Lâm Đức Hải liền thật là chuyện gì đều không có. Giang Cẩn hỏi Phong Mật, A Mật, ngươi tính toán như thế nào làm? Phong Mật ngẩng đầu, liếc hắn một cái, khẽ cười một chút, nói, không phải đã giao cho cảnh sát sao? Nàng dừng một chút, lại thấp giọng nói, có chút sai có thể tha thứ, có chút, là không thể tha thứ, hắn là thời điểm vì chính mình hành vi phụ trách. Lại không phải tiểu hài tử, biết rõ ôm sai hài tử hậu quả là thật lớn, hắn như cũ làm như vậy, hơn nữa còn vì bản thân chi tư, che giấu 20 năm. Phần 83. Phong Mật không có như vậy rộng lượng, nàng không có khả năng tha thứ Lâm Đức Hải. Nàng tưởng, bà ngoại cũng sẽ không tha thứ, các nàng Phong gia nhất định phải đem chuyện này truy cứu rốt cuộc. Giang Cẩn nhìn đến Phong Mật nói như vậy, lập tức nói, A Mật ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm chuyện này. Lâm gia nhân mạch cùng tài sản vẫn là không dung khinh thường, Giang Cẩn lo lắng Lâm Đức Hải vì tự cứu, đến lúc đó lại muốn làm ra cái gì chuyện xấu tới, sở hữu cần thiết nhìn chằm chằm khẩn mới được. Giang Cẩn nhìn thoáng qua phía sau tiết mục tổ camera, đối Phong Mật nói, A Mật, không nghĩ này đó, chúng ta phát sóng trực tiếp muốn chính thức bắt đầu rồi. Tiết mục tổ camera đã dơ camera, đi theo bọn họ phía sau đi rồi nửa giờ, lại tiếp tục đi xuống, phòng phát sóng trực tiếp khán giả lại muốn náo loạn. Hai người lúc này, đã muốn chạy tới cửa thôn quầy bán quả vặt. Cửa thôn không chỉ có quầy bán quả vặt, còn có hải sản thị trường. Chính là hai ba cái quầy hàng nương tựa ở bên nhau, chuyên môn bán hải sản thủy sản, cùng với một ít hàng khô. Cái này khu vực ven biển, ăn hải sản cơ hồ là nơi này mọi người thói quen, bọn họ trên bàn cơm một ngày tam cơm đều sẽ có cá, một ngày không ăn đều sẽ không thói quen. Giang Cần nói, A Mật, chúng ta đi mua điểm hải sản, buổi tối về nhà nấu cơm ăn thế nào? Phong Mật do dự một chút, gật gật đầu, cũng hảo. Rốt cuộc quầy bán quả vật là thật sự không có gì đồ tốt mua, còn không bằng mua hải sản đâu. Hai người mua một ít hải sản, Giang Cẩn lại đi trong tiệm mua một ít quà tặng kỳ thật không quý, đều là một ít hộp trang trái cây cùng điểm tâm, nhưng là đóng gói đỏ rực, thực vui mừng, thực thích hợp ăn Tết thăm người thân chúc Tết cái loại này vui mừng. Giang Cẩn cùng Phong Mật đều nhìn chằm chằm kia mấy cái màu đỏ đại lễ hộp nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng bất đắc dĩ, vẫn là mua. Không có cách nào, trong thôn cũng chỉ có mấy thứ này có thể mua. Không mua liền phải không tay đi trở về. Hai người dẫn theo đồ vật, lại dọc theo thôn nói trở về đi. Giang Cẩn đối Phong Mật nói, A Mật, ta đột nhiên lại bắt đầu khẩn trương. Phong Mật cười nói, không cần khẩn trương, bà ngoại người nhưng hảo. Giang Cẩn vẻ mặt đau khổ, hắn nhưng không cảm thấy, hắn tổng cảm thấy bà ngoại phi thường ghét bỏ hắn. Phong Mật lại nói, đúng rồi, nghe nói đêm mai, đệ nhị kỳ liền phải online, đến lúc đó chúng ta cùng nhau xem. Đệ nhị kỳ chủ yếu cắt nối biên tập bọn họ hẹn hò tình cảnh, đến nỗi bọn họ quay chụp tình lữ chân dung, cùng với thấy nhà gái gia trưởng tình cảnh, liền phải ở đệ tam kỳ thể hiện. Phong Mật không biết nghĩ tới cái gì, lại nói tiếp, chúng ta tiết mục tổng cộng là 4 kỳ, hiện tại ngay cả đệ tam kỳ nội dung đều chụp xong rồi. Nói như vậy, bọn họ phát sóng trực tiếp tiết mục thực mau liền phải kết thúc. Phong Mật quay đầu, nhìn Giang Cẩn sơn mặt, trong nháy mắt thế nhưng đều có chút không tha. Trọng sinh sau khi trở về, nàng liền trực tiếp tham gia cái này tổng nghệ, nàng cùng Giang Cẩn nhận thức, đều là ở trong tiết mục nhận thức, đến lúc đó, chờ tiết mục kết thúc, bọn họ hai người trở về đến bình thường trong sinh hoạt, cũng không biết sẽ là bộ dạng gì. Giang Cẩn đối nàng thái độ, lại có thể hay không thay đổi. Phong Mật đột nhiên có chút kinh hoàng. Giang Cẩn cũng nghĩ đến điểm này, bất chi bất giác, cái này tổng nghệ thế nhưng sắp kết thúc. Hắn đôi tay đều dẫn theo đồ vật, vì thế liền nhẹ nhàng dùng bả vai đi đụng phải Phong Mật một chút. Thấp giọng nói, A Mật, chờ tiết mục sau khi kết thúc, ta tới tìm ngươi, ngươi không cần không để ý tới ta a. Phong Mật, nàng quay đầu nhìn Giang Cẩn, đôi mắt sáng lấp lánh, cười nói, sẽ không, ta còn lo lắng ngươi không tới tìm ta đâu. Giang Cẩn trừng lớn đôi mắt, sao có thể, ta còn. Hắn ngữ khí một đốn, nhìn ca mê ra liếc mắt một cái, hạ giọng nhỏ giọng nói, ta còn muốn tìm ngươi phụ trách đâu. Chúng ta hai thân thời điểm, nhưng không có phát sóng trực tiếp, cũng không phải nhiệm vụ. Ngươi nhưng không cho quỵt nợ a. Phong Mật đỏ mặt, chừng hắn liếc mắt một cái, nói, không cần nói bậy, phát sóng trực tiếp đâu. Nói, nàng liền không để ý tới Giang Cẩn, chỉ lo vùi đầu đi đường. Giang Cẩn nhìn cả mạ giặt liếc mắt một cái, đắc ý cười một chút, dù sao hắn nụ hôn đầu tiên đều cấp Phong Mật không được quỵt nợ, liền tính tiết mục kết thúc, hắn cũng như cũ có thể quấn lấy Phong Mật không bỏ, đến lúc đó nàng chính là tưởng chơi xấu cũng không được. Phong phát sóng trực tiếp khán giả nhìn bọn họ hai cái. Tổng cảm giác giống như có chút không quá thích hợp. Sao lại thế này, bọn họ hai người thoạt nhìn giống như thật sự đang yêu đương. Xem bọn họ lẫn nhau đối diện ánh mắt, nếu là diễn kia tuyệt đối có thể lấy Oscar. Xem thôn hoa thẹn thùng biểu tình, tinh phân vợ chồng là thật sự. Giang gia người đều ra tới rất thôn hoa, muốn nói là tiết mục buôn bán kia thật cũng không cần như vậy. Đừng nói phòng phát sóng trực tiếp khán giả, bà ngoại cùng Trương gì cũng đã nhìn ra. Giang Cẩn cùng Phong Mật vừa vào cửa. Trương Dĩ liền cười cùng Phong Lão Thái Thái nói, này hai hài tử, thoạt nhìn thật đúng là giống hai vợ chồng. Phong Lão Thái Thái nhìn Giang Cẩn, bất đắc dĩ thở dài. Nàng này mới vừa tìm trở về một cái cháu gái, liền phải bị nam nhân khác hống đi rồi, này trong lòng là thật đổ hoàng A. Hiện tại mới chỉ là mang về nhà tới, nàng liền không thoải mái, nếu là nàng biết mặt sau, tiết mục tổ sẽ tuyên bố CP kết hôn nhiệm vụ, kia còn không biết muốn như thế nào sinh khí đâu. Chương 66 Giang Cẩn đi theo Phong Mật trở lại Phong gia tiểu viện từ khi, Trương Dĩ đã đi vì bọn họ chuẩn bị cơm chiều, mà Phong Lão Thái Thái cũng thay đổi một thân sườn sám, ngồi ở trong phòng nghe diễn. Tình cảnh này, đừng nói là Giang Cẩn, ngay cả tiết mục tổ người ở tiến đến trong phòng thời điểm, đều không tự do tự chủ thẳng nổi lên eo. Phong lão thái thái dù sao cũng là đương vài thập niên giáo viên người, nàng một khi nghiêm túc lên, kia nghiêm khắc khí chàng vẫn là thực doa người. Phong Mật mang theo Giang Cẩn đi vào tới, sau đó làm cho phòng phát sóng trực tiếp khán giả mặt, cấp bà ngoại giới thiệu Giang Cẩn, bà ngoại, ta mang theo Giang Cẩn đã trở lại. Nàng nói lời này thời điểm đều có chút xấu hổ, rốt cuộc nàng là thật không am hiểu diễn kịch. Giang Cẩn chạy nhanh đem đồ vật bông, phi thường cung kính đi đến bà ngoại trước mặt, bà ngoại hảo. Hắn có chút khẩn trương nắm nắm góc áo, tổng cảm giác chính mình không phải ở đối mặt bà ngoại, mà là ở đối mặt chủ nhiệm giáo dục. Đặc biệt là bà ngoại xem hắn ánh mắt, hảo nghiêm túc. Giang Cẩn theo bản năng thẳng thắn sống lưng, đứng ở Phong Mật trước mặt, khẩn trương không được. Bà ngoại đánh giá hắn vài lần, xem hắn này dáng vẻ khẩn trương, kỳ thật trong lòng đều cảm thấy có chút buồn cười. Người thanh niên này thật sự là quá đơn giản đến liếc mắt một cái xem qua đi, đều có thể từ hắn trong ánh mắt nhìn thấu hắn ý tưởng. Phong lão thái thái sở dĩ đối Giang Cẩn ấn tượng đầu tiên cũng không tệ lắm, chính là cho rằng hắn người này đơn giản, không có quá nhiều tiểu tâm tư, cùng đơn thuần Phong Mật thực thích hợp. Phong Mật tâm tư cũng đơn thuần, vạn nhất gặp được những cái đó không có hảo ý người, nàng chưa chắc có thể ứng phó. Phong lão thái thái sắc mặt liền hòa hoãn chút, nàng nhìn tiết mục tổ nhân viên công tác liếc mắt một cái, đều ngồi xuống đi. Tiết mục tổ nhân viên công tác cùng trợ lý nhóm đều ở trong sân chờ, liền hai cái người quay phim theo vào đi quay chụp. Phong Mật lôi kéo Giang Cẩn ở trên sofa ngồi xuống, Trương Dĩ cười mang sang tới một ít điểm tâm cùng trái cây, nói, ăn trước điểm đồ vật đi, cơm chiều một lát liền chuẩn bị tốt. Giang Cẩn có chút ngượng ngùng, Phong lão thái thái tự mình cho hắn châm trà, nhưng đem Giang Cẩn dọa không nhẹ, hắn chạy nhanh đứng dậy, nói, bà ngoại, ta tới là được. Bà ngoại nhìn hắn một cái, gật gật đầu, buông xuống ấm trà. Giang Cẩn chạy nhanh tiếp nhận tới, cấp bà ngoại cùng Phong Mật đổ trà nóng. Phong phát sóng trực tiếp khán giả đều phải cười chết. Ha ha ha, thật sự chưa từng có gặp qua tam thiếu như vậy sợ hãi quá. Vô pháp vô thiên Husky đây là thu hồi hắn tính tình, thật là không dễ dàng. Nói thật, liền Phong ra bà ngoại như vậy khí chất, đến lượt ta ta cũng sợ hãi. Quả nhiên năm tháng bất bại mỹ nhân, bà ngoại khí chất thật sự siêu tốt. Thôn hoa mỹ mạo là tổ truyền. Một nhà tam đại người đều siêu cấp xinh đẹp. Vứt bỏ Lâm ra những cái đó sự phá sự không nói chuyện, Phong Mật phòng phát sóng trực tiếp khán giả còn là phi thường sung sướng hài hòa. Giang Cẩn cùng Phong Mật cùng nhau ngồi ở bà ngoại đối diện, cũng không biết bà ngoại là vì phối hợp tiết mục tổ, vẫn là thiệt tình muốn biết, nàng vẫn luôn đang hỏi Giang Cẩn vấn đề. Tựa như mỗi một cái nữ hài mang theo bạn trai về nhà, trong nhà cha mẹ đều sẽ làm như vậy. Phong ra bà ngoại hỏi hắn, năm nay bao lớn rồi? Trong nhà là làm gì đó? Giang Cẩn khẩn trương nói, năm nay 25 một tuổi, trong nhà là bán phòng ở. Phong Mật, bà ngoại, không chỉ có đề cập trang phục cung điệu, kỳ thật còn có phố buôn bán cùng trung tâm thương mại, này đó Phong lão thái thái vẫn là biết đến. Nhưng là Giang Cẩn không dám đem chính mình ra nói quá lợi hại, rốt cuộc đối mặt bà ngoại, hắn đến khen Phong gia hảo, khen Phong Mật hảo, chính là không thể nói chính mình hảo. Cái này là hắn ở trên mạng tra được. Các vong hữu trí tuệ nhưng đều là người từng trải kinh nghiệm A, phi thường quý giá. Hắn cảm thấy thực đáng tin cậy. Phong lão thái thái bị hắn cái này khờ kính đều chọc cười. Phong lão thái thái lại hỏi hắn ở nơi nào đọc sách, học cái gì chuyên nghiệp, khi nào tốt nghiệp về nước, về sau là định cư quốc nội vẫn là nước ngoài, cùng với hắn người trong nhà đối Phong Mật cái nhìn, cha mẹ hay không biết hắn cùng Phong Mật sự từ từ. Tuy rằng bọn họ là ở phát sóng trực tiếp luyến tổng, nhưng là Phong lão thái thái lại là ở phi thường nghiêm túc đối đãi. Mà Giang Cẩn cũng phi thường nghiêm túc trả lời, thậm chí còn có chút khái khái quái quái, bởi vì hắn phi thường khẩn trương. Học MBA. Hắn bỏ đầu, có chút ngượng ngùng, hắn bản nhân là không quá muốn học, nhưng là hắn lại không thể chơi cả đời máy xe, về sau đuổi tới Phong Mật, kết hôn, vẫn là muốn làm đến nơi đến chốn ở nhà hỗ trợ. Cho nên phụ thân làm hắn cần thiết bắt được thạc sĩ học vị thời điểm, hắn liền thành thành thật thật đi học tập. Lập tức liền tốt nghiệp. Hắn nói, sang năm chính là cuối cùng một năm, đến lúc đó khẳng định về nước, sẽ không lưu tại nước ngoài, trong nhà của ta người đều thực thích ra mật. Chờ kết hôn chúng ta liền đơn độc đi ra ngoài trụ, bất hòa người nhà cùng nhau trụ, rốt cuộc bọn họ rất phiền nhân. Phong Mật đỏ mặt đẩy hắn một chút, bà ngoại chỉ là phối hợp tiết mục tổ tùy tiện hỏi hỏi thôi, người này như thế nào còn càng nói càng nhẹ rồi, cái gì kết hôn, cái gì đi ra ngoài trụ, còn nói người trong nhà phiền nhân. Đây đều là cái gì đáng sợ lên tiếng, không sợ bị người trong nhà đánh sao.